Nguyên do, Viêm Ma bộ lạc cuối cùng dân cư đã đột phá 10 vạn. Nếu như hơn nữa tộc giặc cả xạ con dân, dân cư đã đột phá 40 vạn. Liên minh Bạch Ngân tất cả bộ lạc con dân, sau cùng đã khiêng không được đói bụng cùng hàn lãnh, đều đi tới Viêm Ma bộ lạc ở ngoài quỳ xuống, cũng có một số ít rời khỏi Liên minh Bạch Ngân, đi Hắc Ma kỳ cái khác lĩnh vực. Đương nhiên, cái này một nhóm người là không có khả năng đi ra Liên minh Bạch Ngân. Chỉ cần nếm thử người rời đi, toàn bộ bị bán nhân mã tuần tra kỵ binh chém tận giết tuyệt. Không chỉ có như vậy, vượt lên trước 30 vạn Liên minh Bạch Ngân bộ lạc con dân, cũng chính là tộc giặc cả xa người, vào Viêm Ma bộ lạc là tam đẳng công dân. Mọi người chỉ có thể ở tại tường thành ở ngoài, hơn nữa ăn kém hơn đồ ăn, thế nhưng công tác cường độ lại không giảm chút nào. Lúc này toàn bộ Viêm Ma bộ lạc đã tạo thành một người kim tự tháp hình dạng. 30 vạn tộc giặc cả xa người, ở vào kim tự tháp đê đoan, đi lên nữa là 2-3 vạn nguyên trụ dân man tộc, đi lên nữa là 7 vạn nhiều tộc cận nhân, cuối cùng là 1.000 người vốn là ngoại tộc quân. Về phần bán nhân mã tộc quần, làm Lan Lăng tiên diệt thế. Câu ly chờ tử vong võ sĩ đoàn, làm Lan Lăng diệt thế kiếm. Cái này hai cổ lực lượng, đương nhiên giỏi hơn toàn bộ tộc quần trên. Đừng kéo cái gì công bình công chính, vào văn minh trình độ đã rất cao hiện đại trái đất, cũng không thể công bình chân chính công chính, chớ nói chi là nguyên thủy lạc hậu thế giới man hoang. Tại đây, kim tự tháp cơ cấu là hợp lý nhất. Nói một người rất lòng chua xót khổ sở sự thực, Mãn Thanh nhập chủ vùng Trung Nguyên sau khi, mãn tộc nhân miệng cũng chỉ có người Hán 1%, chính là hơn 10 vạn dân cư dựa vào cái gì có thể thống trị mấy nghìn vạn trên trời người Hán. Dựa vào là chính là loại này kim tự tháp kết cấu. Hết Bắc Kỳ, vào kim tự tháp đầu cao nhất. Tầng thứ 2 Mông Bắc Kỳ, coi như là mãn tộc nhân minh hữu kiêm người hầu. Tầng thứ 3 Hán Bắc Kỳ, coi như là mãn tộc nhân nô tài. Tầng thứ 4 chính là vô số Trung Hoa con dân. Kế tiếp, Viêm Ma bộ lạc công tác trọng điểm, chính là hoàn toàn hoàn thiện loại này kim tự tháp cơ cấu. Chọn lựa ra tộc giặc cả xã trong đó người phản bội, với tộc giặc cả xã người thống trị tộc giặc cả xã người. Đương nhiên, cái này gần chẳng qua là sơ bộ giai đoạn. Chờ đến sau đó, Lan Lăng tiêu diệt Hắc Ma Kỳ, đánh bại giặc cả xã vương tộc sau đó. Hắn sẽ lên đỉnh ma vương vị, cho đến lúc này hắn chính là vạn tộc cùng chúa. Cho đến lúc này, đế quốc Viêm Ma ngược lại có thể tiến vào công bình công chính. Thế nhưng hiện tại, bên ngoài tộc giặc cả xạ sức mạnh quá lớn, lực hướng tâm quá lớn, Lan Lăng phải dùng một loại lanh khốc, tàn bạo thủ đoạn thống trị những thứ này đầu hàng tộc giặc cả xa người. Loại này lanh khốc tàn bạo thời gian cũng không dài lắm, sẽ kéo dài đến cuộc kế tiếp chiến tranh kết thúc. Chỉ chờ tới lúc Lan Lăng hoàn toàn đánh bại loại thuật Hắc Ma Kỳ liên quân, quét ngang toàn bộ Hắc Ma Kỳ 100 vạn cây số vương lãnh địa. Cho đến lúc này, liên minh Bạch Ngân 30 vạn tộc giặc cả xa người thì không còn là Viêm Ma bộ lạc tầng dưới chót, bởi vì bọn họ đem giỏi hơn 1.000 vạn lần Hắc Ma Kỳ con dân trên. Làm một người tập thể lúc nhỏ, có thể nói cảm tình, đem nghĩa khí, ví dụ như vào ngoại tộc quân. Thế nhưng, làm một người tập thể lớn, nhất định phải nói trật tự. Cái gì là trật tự? Chính là ta dần dần thỏa mãn cho địa vị bây giờ, đồng thời có cao hơn ước mơ. Lúc nào cao hơn ước mơ, vậy chính là có người so với ta kém, ta có thể mà leo lên. Thế nhưng hết chuyện này, đều phải thành lập đang đánh bại Hắc Ma Kỳ đại quân sau đó. Hiện tại cùng 30 vạn tộc giặc cả xa người nói trật tự, cũng là Thủy Trung Nguyệt, Kính Trung Hoa. Ngay trong bọn họ, không biết có bao nhiêu người khát vọng nãi thuật dẫn đầu 100 vạn đại quân giết trở về, đem Viêm Ma bộ lạc tiêu diệt, đem thuộc về bọn họ tài vật cướp về. Nguyên do, hiện tại Lan Lăng đúng cái này 30 vạn tộc giặc cả xa bắt tù binh, cũng chỉ có một lựa chọn, thiết huyết, lãnh khốc. Làm việc mới có cơm ăn. Làm việc không ra lực, sẽ chịu đòn. 3 vạn Viêm Ma bộ lạc quân đội, mấy nghìn bán nhân mã đại quân. Cái gì cũng không dám, chính là trông ngươi cho lý 30 vạn tộc giặc cả xạ bắt tù binh. Hơn nữa, chọn dùng tội liên đới chế độ. Đem 30 vạn tộc giặc cả xạ bắt tù binh trình biên, 10 người một tiểu tổ, 100 bởi vì một đội, 1.000 bởi vì một đám. Một tổ người, chỉ cần có một người phạm dưới tội lớn, 10 người toàn bộ xử tử. Cổ vũ dò xét lẫn nhau, cho nhau tố cáo. Mục đích, chính là hoàn toàn xé rách cái này 30 vạn tộc giặc cả xạ loạn, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào đoàn kết. Cổ vũ tộc giặc cả xa người phản bội mình đoàn thể, đi đầu nhập vào tộc cận nhân, đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc lực lượng nòng cốt. Một màn kịch này đương nhiên đặc biệt xấu xí. Thế nhưng, Lan Lăng không có lựa chọn nào khác. Hắn không phải là không muốn dùng tẩy não thuật, không phải là không muốn dùng chức vào tư tưởng vũ khí đi cảm hóa nhân tâm. Thế nhưng, hắn không có thời gian, cũng không có cái này cái hoàn cảnh. Hiện tại Viêm Ma bộ lạc, chân chính chính quy sức mạnh đã gần nhân tộc. Mới 7 vạn người. Mà tộc giặc cả xã người lại có 30 vạn, với ít trị nhiều, một khi xuất hiện đại loạn, hậu quả khó lường, thậm chí phải hủy diệt toàn bộ Viêm Ma bộ lạc. Nguyên do, Lan Lăng trực tiếp chế định một người thiết điều, tộc giặc cả xa người, không được đi vào bên trong thành tường. Một khi có người sinh loạn, toàn bộ chém giết. Nguyên do mỗi một ngày đều vào giết người, gần 3 năm ngày, thì treo cổ mấy nghìn người. Mấy nghìn xác chết thì kéo theo trên tường thành, để toàn bộ tộc giặc cả xa người thấy, không nghe lời kết quả, chính là chết. Muốn không sinh loạn rất đơn giản, chính là đừng cho nhàn rỗi, để cái này 30 vạn tộc giặc cả xa trước sau bận rộn, mỗi ngày đều liều mạng làm việc. Thế là, đạo thứ 27 dặm dài tường thành vừa mới xây xong không có bao lâu, đạo thứ 3 tường thành lại bắt đầu. Lan Lăng thực sự nhớ lại trên địa cầu vậy bộ phim điện ảnh Thất Bại Vô Cực, bên trong vương thành chính là tường thành một vòng bộ một vòng, trở thành trò cười. Mà lúc này, Lan Lăng dĩ nhiên thực sự muốn đem nó xây đi ra, rõ ràng bất đắc dĩ. Cái này đạo thứ 3 tường thành, Lan Lăng trực tiếp tới một người kế hoạch đại nhảy vọt, trực tiếp tu kiến 50 dặm, trực tiếp vào sườn núi đem toàn bộ kính sơn vây quanh xung quanh lên. Kể từ đó, Viêm Ma bộ lạc thành phố diện tích thì đạt tới 50 cây số vuông, đã có thể dung nạp hơn 10 vạn dân cư. Nguyên do, toàn bộ kính sơn hơn 10 vạn cây số vuông trên đất, lại một lần nữa trở thành không gì sánh được to lớn công trường. Hơn 10 vạn người, vào roi ra dưới, liều mạng lao động. Lan Lăng trở lại bộ lạc. Tiến vào vừa mới xây xong tòa thành bên trong. Duẫn Cơ ở tại nơi đây mặt công tác, nàng đã phải bận rộn điên rồi, Lan Lăng còn chưa có đi gặp nàng. Trở lại bộ lạc sau đó, hắn đi trước nhìn đi nạ, bụng của nàng đã càng lúc càng lớn. Sau đó, ôm cô bé, cùng người nhà ăn cơm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên Tà Lệ đệ nhị thanh âm nói, chủ nhân, ngài sai ta cho ngài mang đến cái gì bắt tù binh. Ngay sau đó, Đỗ Viêm ở ngoài cửa quỳ xuống nói, chủ quân, chúng ta tuần tra thời điểm, gặp Lý Lị Ản, còn có 20 vạn đồng vàng, đã đem nàng mang đến. Lý Lị Ản. Lan Lăng không khỏi hướng bên người tử vong võ sĩ Câu Ly nhìn lại. Để cho nàng đi vào. Lan Lăng nói. Vâng. Đỗ Viêm nói. Chương 620, để Duẫn Cơ mang thai. Xích kiếm ước hẹn. Đỗ Viêm áp tải Lý Lị Ản đi đến, sau đó không người lui ra ngoài, mãi cho đến Lan Lăng không nhìn thấy nơi ấy mới ngẩng đầu xoay người. Nói thật, Lan Lăng đúng Đỗ Viêm biểu hiện vô cùng bất ngờ, dĩ nhiên là như vậy cung kính, so với lúc đó đúng cổn xạ nguyện tất cung tất kính còn muốn quá phận. Mà Lý Lị Ản, thì như là cái xác không hồn giống nhau, vẻ mặt đờ đẫn. Người tại sao trở lại? Lan Lăng hỏi. Lý Lị Ản nói, bị tiểu giặc cả xạ vương đuổi ra khỏi nhà, thật bất ngờ sao? Đuổi ra khỏi nhà. Tại sao không? Lan Lăng nói, hắn chẳng lẽ còn nuôi không nổi sao? Nhiều một nữ nhân lại có cái gì cái gọi là? Lý Lị Ản cười lạnh nói, tận tình châm biếm ta đi, ta đã không sao. Lan Lăng nhún vai. Lúc này, Lý Lị Ản ánh mắt tài năng danh vọng hướng Câu Ly, tức khắc giật mình. Cái này là mẹ của nàng. Thấy thế nào đi tới hình như so với nàng còn trẻ hơn, hơn nữa xinh đẹp không biết bao nhiêu, vóc người đó bốc lửa. Ngay cả phụ nữ nhìn cũng theo đó tâm động. Chỉ bất quá, nàng màu da vì sao như vậy trắng như tuyết? Ánh mắt vì sao lạnh lùng như vậy? Coi như trở thành Lan Lăng phụ nữ, lẽ nào sẽ đúng con gái của mình như vậy lạnh lùng tuyệt tình sao? Người còn nghĩ muốn cái gì? Lý Lị Ản lạnh lùng nói, cần ta quỳ xuống tới, hướng ngươi thần phục, thỏa mãn của ngươi cảm giác về sự ưu việt sao? Cần ta ca tụng ngươi đánh bại mãi thuật vĩ đại chiến tích sao? Hay hoặc là ta nằm vật xuống trên giường đi, tùy ý ngươi giày vò. Lúc này Lý Lị Ản, rõ ràng tràn đầy công kích tính, cũng hoàn toàn mất đi lòng sợ hãi. Ngươi ở lại Viêm Ma bộ lạc, phải trở thành một thai họa sao? Cho dù là thai họa nhỏ xíu. Lan Lăng hỏi. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng đã có sát tâm. Lúc này, hắn đúng không có giá trị người, kiên trì đã thấp tới cực điểm, dù cho Lý Lị Ản là hắn ngủ qua phụ nữ. Thế nhưng cô gái này võ công không cao, dung mạo cũng chưa nói tới đứng đầu, giá trị thực sự không cao. Phàm là đúng Viêm Ma bộ lạc có chút bất lợi, Lan Lăng đều có thể không chút do dự giết chết nàng. Mà Câu Ly cảm giác được Lan Lăng tâm ý, trực tiếp nắm lấy lợi kiếm. Nàng mặc dù là Câu Ly thân thể, thậm chí có Câu Ly ký ức. Thế nhưng mặt đối với chuyện này, nàng tựu như cùng một người đứng xem giống nhau, đúng Lý Lị Ản cũng không có cái gì tình mẹ con. Thân thủ giết chết Lý Lị Ản, mặc dù có như vậy một điểm điểm dầu gì, nhưng do dự tuyệt đối sẽ không vượt lên trước nửa giây. Tất cả tử vong võ sĩ cũng là Lan Lăng ý chí dọc theo. Phu quân Đi Nạ đưa tay cầm Lan Lăng tay. Bây giờ Đi Nạ, đúng chồng Lan Lăng đã có vô cùng hiểu rõ, bằng vào giọng nói là có thể biết Lan Lăng muốn làm gì. Nàng không đành lòng. Lan Lăng vô vỗ tay của nàng, sau đó nhìn phía nàng hở ra cái bụng. Ta muốn gặp một lần phụ thân ta. Chết lặng Lý Lị Ản, còn chưa có cảm thụ được vừa rồi Lan Lăng đã động sát tâm. Lan Lăng thậm chí không có kêu, trực tiếp để ý đọc trong đó khóa được Constantine, kêu hắn đến đây. Một lát sau, tử vong võ sĩ Constantine đi tới trước mặt Lan Lăng, hai đầu gối quỳ xuống nói, chủ nhân. Cha. Lilian mắt không bình tĩnh, sẽ hướng cha Constantine nhào qua. Nhưng mà, Constantine ánh mắt là lạnh lùng, không có bất kỳ độ nóng, không có bất kỳ tình cảm. Lilian sinh sôi ngừng bước chân, không dám tin nhìn Constantine, tiếng khóc nói, cha ngài làm sao vậy? Ta là của ngài con gái Lilian A. Constantine gật đầu nói, ta biết ngươi là Lilian. Sau đó, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, tâm tình không có chút nào ba động. Lilian tức khắc hoàn toàn hỏng mất, lớn khóc thành tiếng, chỉ vào Lan Lăng nói, bộ ngươi một ma quỷ, bộ ngươi một ma quỷ. Ngươi đem phụ mẫu ta làm sao vậy? Ngươi đem bọn họ biến thành cái gì? Lan Lăng không trả lời, nói thẳng, đem Lilian đưa đến dẫn cơ nơi nào, để hắn làm ra ước định. Vâng. Đô Viêm nói. Sau đó, hắn tiến đến mang theo Lilian lì khai. Lan Lăng đã trở về. Duẫn Cơ nói, nàng tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt như cũ chôn ở một đống lớn cuốn sách bên trong. Lúc này, nàng đã trở thành toàn bộ Viêm Ma bộ lạc nhất bận rộn nhất người, bởi vì nàng muốn xây dựng toàn bộ Viêm Ma bộ lạc quan viên cơ cấu. Binh quyền võ tướng, nàng một người cũng không thể can thiệp. Thế nhưng, ở bên trong chính phương diện, Lan Lăng hoàn toàn ủy quyền. Duẫn Cơ từ nhỏ đã bị cha Lan Thạch Đại Công ôm ở trên đùi xem tấu chương. Có chút thời điểm Lan Thạch Đại Công tiếp kiến văn võ quan viên, cũng sẽ ôm nàng. Bởi vì lúc đó Lan Thạch Đại Công liên tiếp sinh mấy người cũng là con trai, chỉ có Duẫn Cơ một người con gái, nguyên do càng cưng chiều. Đi Thánh Điện Viêm Kinh sau khi, Duẫn Cơ mặc dù chỉ là một người công quốc công chúa, nhưng trở thành trưởng lớp, quản hơn 10 người, trong đó đủ Viêm Đế Quốc cùng vài đại vương nước triều đình đệ tử. Nguyên do, nàng tuy rằng đấy lòng hồn nhiên lãng mạn, thế nhưng đối với nhân tâm lại đặc biệt thấy rõ. Đối với chính trị có một loại trời xanh mẫn cảm. Duẫn Cơ tiểu thư, chủ quân để ta đem Lilian đưa tới, để ngài làm một người toàn diện ước định. Đô Viêm nói. Duẫn Cơ nói, tốt, Đô Viêm đại nhân, để cho nàng đi vào. Đối với Lilian, nàng hợp lại không xa lạ gì. Vào trí mệ giả cùng ngăn ca ra bộ lạc liên quân lần đầu tiên bao vây tấn công Viêm Ma bộ lạc thời điểm, họ hai người là minh hữu, tuy rằng ai cũng coi không hơn người nào, nhưng từng có không ít giao lưu. Hừ, Duẫn Cơ. Quả nhiên lợi dụng thân thể của chính mình thượng vị sao. Lan Lăng khẳng định đặc biệt nuông chiều ngươi đi. Lilian lúc này đã là gặp người nào cắn người nào. Duẫn Cơ cũng không thèm để ý, nàng hiện tại lòng tràn đầy vui sướng, căn bản sẽ không tính toán loại này ngôn ngữ công kích. Hơn nữa, loại này cấp bậc thấp lục đục với nhau, nàng thấy cũng nhiều. Ngươi biết Lan Lăng đem ngươi đưa đến ta chỗ này tới ước định, là có ý gì sao? Duẫn Cơ nói, một khi ước định không đi qua, hắn sẽ giết ngươi, hơn nữa sẽ làm mẹ ngươi động thủ. Lời này vừa ra, Lilian thân thể mềm mại run lên bần bật. Duẫn Cơ nói, mà ước định tiêu chuẩn chính là, ngươi có thể hay không đúng Viêm Ma bộ lạc tạo thành thương tổn. Cho dù là nhỏ nữa thương tổn. Khốn nạn, vô sỉ Lilian không thể ngừng nước mắt lưu lại. Nàng rất nhiều lần tưởng tượng tái kiến Lan Lăng tình cảnh, ảo tưởng hắn có lẽ sẽ lại một lần nữa cường bạo bản thân, hoặc là châm chọc khiêu khích. Lúc này, nàng rốt cục cảm nhận được trái tim Lan Lăng, vậy chính là mình nhẹ như hồng bao. Nàng vào Lan Lăng trong lòng không hề giá trị, ngay cả châm chọc giá trị cũng không có. Chỉ có vô tận không nhịn được, hắn căn bản không quan tâm Lilian đang suy nghĩ gì, cũng không chú ý nàng có cái gì bi thảm gặp, lại thêm không chú ý Lilian nội tâm đau đớn. Hắn muốn nhất chính là trực tiếp giết chết Lilian, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng lo lắng đến Constantine cùng câu ly nguyên nhân, lại qua loa có một chút chút không đành lòng hạ thủ. Lilian thực sự vô cùng khổ sở. Lan Lăng là hắn thứ nhất nam nhân phải lòng. Hắn là hắn thứ nhất hiến thân đàn ông, thậm chí là duy nhất một người. Bởi vì gả cho tiểu giặc cả xạ vương làm thiếp đêm hôm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nàng là hoàn toàn không biết. Nhưng mà, nàng vào Lan Lăng trong lòng, lại thực sự như là bụi giống nhau. Nếu như ngươi đau xót lớn lao cho tâm chết, muốn xin chết, ta có thể thành toàn ngươi. Duẫn Cơ nói, nhưng nếu như ngươi còn có một chút chút không cam lòng, không muốn cứ như vậy chết đi, vậy ngươi là tốt rồi tốt trả lời vấn đề. Hít một hơi thật sâu. Lilian vào Duẫn Cơ phía trước ngồi xuống. Vấn đề thứ nhất, ngươi nội tâm hận nhất người là ai? Duẫn Cơ hỏi. Lilian nói, có thể là hai người sao? Duẫn Cơ nói một chút coi. Lilian nói, tiểu giặc cạ xà vương, Lan Lăng. Duẫn Cơ nói, nếu như hai người kia quyết đấu, ngươi hy vọng người nào chết? Lilian nói, hai cái đã chết. Lilian nói, nếu như, cho ngươi đầy đủ cường đại, lại chỉ có thể cho ngươi giết chết một người, ngươi lựa chọn giết chết người nào? Nhớ kỹ, lần này chỉ có thể là một người. Lilian mặt một phen co quắp, muốn nói lại thôi thật lâu, nhưng sau cùng vẫn như cũ cho không ra một đáp án. Nàng thực sự không biết là nên lựa chọn giết chết Lan Lăng, còn giết chết tiểu giặc cả xà vương. Hai người kia đã từ linh hồn chỗ sâu dày xéo nàng tôn nghiêm, hai người kia đã bị hủy nàng tất cả. Ta không biết. Lilian nói. Duẫn Cơ nói, được rồi, ta biết, ngươi đi ra ngoài trước. Đô Viêm tiến lên, đem Lilian mang đi. Duẫn Cơ xách theo bút, không biết nên như thế nào hạ xuống. Không hề nghi ngờ, Lilian xét duyệt là không qua lọn, chỉ cần mình có một dấu xiên, như vậy Lilian không sống tới Hưng Đông. Hoặc là để Câu Ly xử tử nàng, hoặc là để Đô Viêm xử tử nàng. Lan Lăng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thương tiếc, hắn chính là một tên khốn kiếp, một người lánh khốc vô tình khốn nạn. Đối với bất kỳ người nào đã không có gì tình cảm, kể cả nàng Duẫn Cơ. Hắn sở dĩ trăm phương nghìn kế mà cứu mình, chẳng qua là coi trọng giá trị của mình, mà không phải xinh đẹp, thân thể gì gì đó. Duẫn Cơ vài lần muốn đặt bút, có một dấu xiên. Thế nhưng nhiều lần, nàng đã không hạ thủ được. Nàng đáng ghét Lilian, thế nhưng cô gái này quá bất hạnh. Bộ lạc đã không có, cha mẹ bị Lan Lăng biến thành bù nhìn. Nàng hai lần bị đàn ông đùa bỡn, cuối cùng thậm chí bị tiểu giặc cả xạ vương đuổi ra khỏi nhà. Cứ như vậy xử tử thế này một người nữ nhân đáng thương, nàng cho tâm không đành lòng. Thế nhưng, nếu như tại đây phân xét duyệt trên đánh đủ, chính là nàng không chịu trách nhiệm, thì vi phạm Viêm Ma bộ lạc lợi ích. Hít một hơi thật sâu, Duẫn Cơ mang theo phần báo cáo này, phía trước Lan Lăng nơi ở. Tù trưởng. Bên ngoài vang lên Duẫn Cơ tiếng. Lan Lăng kinh ngạc, Duẫn Cơ sẽ chủ động tới tìm hắn. Đi nạ hướng phía Lan Lăng làm một cái mặt quỷ, sau đó thân mật hôn một cái nói, ta đi nghỉ trước à. Lúc này, Lan Lăng trong ngực cô bé đã vây được không được, đầu nhỏ một xuống một xuống. Bên cạnh Ali nhận lấy cô bé, sau đó cùng Đi nạ đến tòa thành sau khi căn phòng bên trong. Tiến đến. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ đi đến, rũ đầu, tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt không thể ngừng đỏ ửng. Bởi vì lần trước gặp mặt quá lung túng. Lan Lăng chú ý tới, Duẫn Cơ mặc một bộ nhung tơ váy dài, vẫn là khóa thân, nhưng lại là nghiêng về cho nghiêm túc, khiến cho nàng duyên dáng thân thể mềm mại đường cong, hơn nữa hiểu điệu động lòng người. Chuyện gì? Lan Lăng nói. Hai chuyện. Duẫn Cơ nói, chuyện thứ nhất là về Lilian, chuyện thứ hai là về Viêm Ma bộ lạc nội chính quan viên, ta đã khảo hạch một nhóm, cần hướng ngài làm một người toàn diện báo cáo. Tốt. Lan Lăng nói, chuyện thứ nhất. Duẫn Cơ nói, Lilian tư tưởng xét duyệt không có đi qua. Lan Lăng gọn gàng dứt khoát nói, Câu Ly, đi giết nàng. Vâng. Câu Ly không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm đi ra phía ngoài. Trầm đã Duẫn Cơ nói, tù trưởng, ta không muốn cứ như vậy dễ dàng chỗ chết nàng. Thế nhưng, ta lại không thể vào trong báo cáo để cho nàng đi qua xét duyệt, như vậy phải vi phạm nguyên tắc của ta, vi phạm bộ lạc lợi ích. Nguyên do, ta nghĩ thay nàng xin tha thứ, xin ngài tha nàng một mạng. Lan Lăng nói, có cần thiết này sao? Duẫn Cơ nói, ta nghĩ cải tạo nàng, nàng đặc biệt hư vinh, thì ý nghĩa nàng có to lớn khuyết điểm. Nàng đặc biệt có tâm cơ, đặc biệt giả dối, cho nên nàng vẫn có giá trị. Hơn nữa nàng là một người lý trí ích kỷ người, chẳng qua là bởi vì bị đả kích quá lớn, khiến cho nàng hình như chút nào không sợ chết, biểu lộ ra một loại đặc biệt điên cuồng khí chất. Thế nhưng đến khi nàng tỉnh táo lại sau khi, sẽ đặc biệt tiếc mạng, mà một khi phát hiện đồng thời cảm nhận được giá trị của mình, như vậy nàng sẽ vào Viêm Ma bộ lạc cái này hệ thống bên trong. Liều mạng mà leo lên. Lan Lăng nhíu mày. Duẫn Cơ trái tim run lên nói, ta xin tha thứ, cho ngươi không nhịn được sao. Câu nói này phía sau, nói đúng là ta ở trong lòng của ngươi địa vị cũng nhỏ bé như vậy sao. Gần chẳng qua là vì Lilian xin tha thứ, cũng đã cho ngươi không nhịn được. Tên của ngươi. Lan Lăng bỗng nhiên nói, ngươi ở đây quốc gia nhân loại tên gọi là gì, ngươi nói, ta tạm tha qua Lilian một mạng. Ngươi, ngươi khốn nạn. Duẫn Cơ nói. Nàng sở dĩ tức giận như vậy, cũng không phải Lan Lăng thúc ép nàng, còn nàng nghĩ mình ở Lan Lăng trong lòng phân lượng quá thấp. Lilian tính mạng vào Lan Lăng trong lòng là bé nhỏ không đáng kể, mà hắn dùng Lilian tính mạng tới giao dịch Duẫn Cơ thân phận chân thật. Điều này đại biểu được, đối với thân phận của Duẫn Cơ, hắn gần chẳng qua là lòng hiếu kỳ mà thôi, cũng không có vô cùng để ý. Cho nên nói, Duẫn Cơ là phi thường đó thông minh, dễ dàng là có thể hiểu rõ nhân tâm. Lan Duẫn. Duẫn Cơ cắn răng nghiến lợi nói. Dạ Lan công quốc quốc quân con gái. Lan Lăng trái tim run lên, thế nhưng trên mặt lại không chút biểu tình. Thảo nào Lan Lăng nghĩ nàng nhìn quen mắt ta. Bởi vì, Lan Lăng gặp qua mẹ của nàng, hơn nữa còn là cách rất xa kinh hồng thoáng nhìn. Mẫu thân của Duẫn Cơ là vương quốc Tây Lương sở che chở công chúa, Dạ Lan công quốc quốc quân Lan Thạch Đại Công chính thê, lúc đó đi theo Lan Thạch Đại Công cùng đi thần Long Tháp Tế Thiên, Lan Lăng xem qua nàng một cái. Gần chẳng qua là thoáng nhìn mà thôi. thực sự rất khó lưu lại ân ký. Thế giới này thật sự là quá nhỏ. Duẫn Cơ cha mẹ của, chính là bị Lan Lăng nổ chết. Lúc đó Dạ Lan công quốc Lan Đồ Thái tử dẫn đầu 30 vạn đại quân đánh á sử Ly Nhân Nhu Nhiên Thành, vì giải cứu Ly Nhân nguy cơ, Lan Lăng dùng đúng giờ thuốc nổ ám sát Lan Thạch đại công phu phụ. Thậm chí, hắn không chỉ có giết Lan Thạch đại công phu phụ, còn gián tiếp nứt ra Dạ Lan công quốc, thậm chí gián tiếp hại chết Lan Đồ Thái tử. Nguyên do, Lan Lăng cùng Duẫn Cơ giữa nhưng là chân chính huyết hải thâm cửu A. Mà trong miệng nàng cái người cựu nhân, không hề nghi ngờ chính là Tắc Luân, cũng chính là hắn Lan Lăng. Giết chết Tắc Luân đã là nàng sống tiếp lớn nhất tinh thần trụ cột, là nàng kiếp này lớn nhất sứ mệnh. Cựu hận này, phải vô luận như thế nào đã tắm không rõ. Lan Lăng meo mắt lại, trong lòng do dự, hiện tại hắn phải làm gì? Lúc này, hắn tuy rằng nội tâm cuộn trào mãnh liệt như biển, lâm vào gian nan lựa chọn. Nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì cái hở, thậm chí bình thường cùng Duẫn Cơ giao lưu nói, tốt lắm, Lý Lì Ản thì tạm thời bỏ qua cho nàng một mạng, giao cho ngươi cải tạo, nếu có bất luận cái gì sai lầm, duy ngươi là hỏi. Một lời đã định. Duẫn Cơ tức giận chừng hắn một cái nói, kế tiếp, nếu như nàng làm ra bất cứ thương tổn gì Viêm Ma bộ lạc chuyện tình, ngươi đều có thể tìm trách nhiệm của ta. Quả nhiên là một người trời sinh nhạy bén, nhưng là vừa rất ngây thơ nữ hài. Một người lý trí lão lạt chính khách, căn bản sẽ không làm ra ăn như vậy lực không được cảm ơn chuyện tình. Duẫn Cơ nói, kế tiếp, chính là báo cáo Viêm Ma bộ lạc nội chính quan viên sự tình, nhân viên rất nhiều, ước chừng gần trăm cái, cần thời gian rất lâu. Ta có cả đêm thời gian. Lan Lăng nói, hắn nghe được rất nghiêm túc, thế nhưng trong lòng đang suy tư một việc. Có muốn hay không giết Duẫn Cơ? Không sai, hắn luôn luôn cũng đang lo lắng chuyện này. Bây giờ Lan Lăng, một khi gặp phải phiền phức nhân vật, thứ nhất nghĩ tới chính là muốn không nên giết mất, xong hết mọi chuyện. Dù cho Duẫn Cơ là một người trí tuệ tuyệt đỉnh, rồi lại nội tâm ngây thơ hiền lành phụ nữ, hơn nữa còn là một người tình xảo tuyệt mỹ, tràn ngập linh khí báo vật. Thế nhưng biết được nàng thân phận chân thật sau khi, Lan Lăng ý niệm đầu tiên chính là, giết chết nàng, tránh cho hậu hoạn. Hắn hiện tại, quả thực trở nên lãnh khốc vô tình. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này tuyệt tình càng ngày càng rõ ràng. Chỉ ít, trừ cô bé, Tắc Ma, Đi Nạ ba người ở ngoài, lại cũng không ai, có thể làm cho hắn coi như là thân nhân, không thể hy sinh người. Nhưng mà, một khi giết chết Duẫn Cơ, tại đây miền Nam man hoang, để hắn đi nơi nào tìm ưu tú như vậy nội chính nhân tài a? Giết thực sự quá đáng tiếc, không giết lại có hậu hoạn, chân thực khiến người ta khó làm a. Hút khô máu của nàng, cũng thay đổi thành tử vong võ sĩ. Không được, như vậy nàng thì mất đi trí tuệ của mình cùng ý chí, thì mất đi giá trị. Có thứ gì, có thể trừ khử nội tâm của nàng thù hận? Có cái gì tình cảm, có thể che lấy đúng cha mẹ tình cảm? Tình yêu nam nữ? Không được, tình yêu nam nữ có thể đặc biệt thâm hậu, nhưng từ yêu chuyển hận, cũng chỉ có một tầng chỉ khoảng cách. Trừ phi là giống Mại Nhi khả ái như vậy ngốc nữ hài, mới có thể yêu như vậy nồng nặc. Những nữ nhân khác, Lan Lăng không dám hy vọng xa vời. Lòng mẹ thương con, đúng, tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ vượt lên trước tất cả, thậm chí có thể che lấy thù hận. Như vậy, nhớ phải tiếp tục dùng Duẫn Cơ giá trị, lại không muốn tạo thành hậu hoạn, trực tiếp nhất biện pháp thì làm lớn bụng của nàng. Đúng, cái này là biện pháp tốt nhất. Lan Lăng lập tức liền quyết định, lưu Duẫn Cơ một mạng, làm lớn nàng cái bụng, trừ khử nội tâm của nàng thù hận. Lúc nào làm lớn nàng cái bụng? Càng nhanh càng tốt. Tức khắc, Lan Lăng ánh mắt rơi vào Duẫn Cơ thiếp gương mặt, nàng lưu mỹ mê người tư thế trên. Mà lúc này, tinh xảo tuyệt mỹ, ngây thơ trí tuệ Duẫn Cơ chút nào không biết Lan Lăng nội tâm tà ác kế hoạch, như cũ chuyên nghiệp mà đúng mỗi người thành viên danh sách tiến hành báo cáo. Thế nhưng, nàng phát hiện Lan Lăng nhìn phía nàng mặt, nhìn phía nàng thắt lưng ngông ánh mắt càng ngày càng tà ác. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Duẫn Cơ rung giọng nói. Nếu như ta hiện tại ngủ ngươi, ngươi biết tìm chết sao? Lan Lăng câu hỏi sẽ thốt ra. Mà lúc này, bên ngoài vang lên dồn dập tiếng chân. Chủ nhân, ta tử địch Xích Kiếm Khả Hãn dẫn đầu hơn 2 vạn bán nhân mã liên quân, bao vây ta bộ lạc Tà Lệ. Tà Lệ Khả Hãn gấp giọng nói, hơn nữa, hắn phái người đưa tới thư, để ta và ngài đi trước bộ lạc Tà Lệ, cùng hắn đối chất nhau. 5 ngày bên trong, nếu không chạy tới, đã đem bộ lạc Tà Lệ chém tận giết tuyệt. Chương 621, Cường Hôn Duẫn Cơ. Di tích ma diễm. Ta đi đây mặt đỏ tới mang thai Duẫn Cơ vội vàng không chọn đường mà chạy trốn. Bởi vì, nàng nhìn thấy từ Lan Lăng ánh mắt tràn ngập tà khí được tính xâm lược, cảm giác lại ngây ngô nơi này thì nguy hiểm. Đi ra ngoài rất xa, như cũng nhịp tim như sấm, hô hấp đều trở nên gian nan, cả người không bình tĩnh. Tà Lệ Khả Hãn đi đến, vốn đang có vẻ trống trải to lớn tòa thành, tức khắc có vẻ có chút ngắn ngủi lên. Bộ lạc Xích Yếm dẫn đầu 2 vạn bán nhân mã liên quân bao vây tấn công bộ lạc Tà Lệ, để Lan Lăng cùng Tà Lệ Khả Hãn 5 ngày bên trong chạy tới, cùng hắn đối chất. Bộ lạc Xích Yếm chính là cái người tín ngưỡng Hải Ma Hỏa Thần bộ lạc. Lan Lăng nói, đối với bộ lạc Xích Yếm, hắn quả thật có chút hiểu rõ, vì vậy bộ lạc lúc đó cũng là hắn lựa chọn mục tiêu một trong. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bộ lạc Tà Lệ, bởi vì các phương diện đều rất thích hợp, nhất là Tà Lệ đệ nhị lạc đường, mà Lan Lăng lại biết tung tích của hắn. Đúng vậy. Tà Lệ Khả Hãn cả giận nói, ngu xuẩn Xích Yếm Khả Hãn căn bản cũng không biết, ngài mới là bán nhân mã thần duy nhất. Hắn nghĩ ta nghe theo một người tộc cận nhân mệnh lệnh, nghĩ ta phi lệ bán nhân mã huyết mạch cao quý, thậm chí phải làm tức giận cái gọi là Hải Ma Hỏa Thần, cho bán nhân mã đánh xuống nghiêm phạt. Nguyên do, hắn liên hợp bên trong lĩnh vực 10 mấy bộ lạc bán nhân mã, cùng nhau bao vây tấn công bộ lạc Tà Lệ của ta. Hơn 2 vạn bán nhân mã, hoàn toàn là một cổ cực độ cường đại sức chiến đấu. Lúc này bộ lạc Tà Lệ bên trong lưu lại phần lớn đều là già yếu, gần mấy trăm tên thanh tráng võ sĩ, đương nhiên không đỡ được hơn 2 vạn bán nhân mã võ sĩ tiến công. Chủ nhân, ngài là chúng ta bán nhân mã thần duy nhất, chúng ta bộ lạc Tà Lệ nguyện ý dùng bất kỳ giá nào chứng minh một chút, cho dù là diệt tộc giá phải trả. Tà Lệ Khả Hãn lâm nhiên nói, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta thì xuất lĩnh tất cả bộ lạc Tà Lệ chiến sĩ, cùng Xích Yếm 2 vạn liền quân chiến đấu rốt cuộc, có ngài chiếu cố nhất định sẽ thắng lợi. Lan Lăng nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, đây là mãi thuật quỷ kế, dùng bán nhân mã đánh bán nhân mã. Đầu tiên, bộ lạc Tà Lệ là phải cứu. Bộ lạc Tà Lệ toàn bộ bán nhân mã đều muốn Lan Lăng coi như là thần nguyệt ma, thế nhưng vào bọn họ lọt vào ngập đầu thai hương, Lan Lăng còn không cho phép Tà Lệ Khả Hãn phái người đi cứu, cái này có phần làm cho lòng người lạnh, hội này để tín ngưỡng của bọn họ dao động, tiến tới với Lan Lăng trung thành dao động. Bộ lạc Tà Lệ phải cứu, nhưng lại không thể đem 6.000 bán nhân mã mang đi. Hiện tại bộ lạc Viêm Ma có 30 vạn tộc giặc cả xa bắt tù binh, toàn bộ dựa vào 6.000 bán nhân mã đại quân trấn áp. Một khi bán nhân mã đại quân đi, dựa vào Lan Lăng trong tay 2-3 vạn đại quân, là rất khó khăn trấn áp cái này 30 vạn bắt tù binh. Không chỉ có như vậy, 6.000 bán nhân mã đại quân đi vào cứu bộ lạc Tà Lệ, ly khai bộ lạc Viêm Ma, một khi bị mãi thuật biết được. Như vậy, hắn bất cứ lúc nào có thể mang theo một nhánh tốc độ nhanh nhất kỵ binh đến đây đánh lén. Nhân số không cần nhiều, gần 2-3 vạn kỵ binh như vậy đủ rồi. Chưa chắc muốn nhất cử tiêu diệt bộ lạc Viêm Ma, chỉ cần ngày đêm càng không ngừng đánh lén, thì cũng đủ bộ lạc Viêm Ma mệt mỏi, vô tâm xây dựng, thậm chí 30 vạn tộc giặc cả xạ bắt tù binh lên tạo phản tác loạn. Còn có mấu chốt nhất là, coi như 6.000 bán nhân mã đại quân đi cứu bộ lạc Tà Lệ, cũng chưa chắc cứu được tiếp. 6.000 đánh hơn 2 vạn, trên căn bản là phải thua. Hơn nữa, mỗi một tên bộ lạc bán nhân mã với Lan Lăng mà nói cũng là quý báu, Lan Lăng có thể luyến tiếc tại đây trận trong nội chiến, chết hơn 1 vạn bán nhân mã. Sau này tịch quyển thiên hạ, những thứ này bán nhân mã cũng đều là kỵ binh của hắn chủ lực. Tà Lệ, ta có cặp mắt, có thể xem nghìn dặm chi diêu, có thể nhìn sang mấy nghìn năm. Lan Lăng nói, ta hiện tại muốn cùng đôi mắt này giao lưu, ngươi sang bên cạnh trở, trong nửa canh giờ, ta cho ngươi đáp án. Là, vĩ đại thần nguyệt ma. Tà Lệ Khả Hãn cư như vậy quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại. Lan Lăng nhắm mắt lại, kêu nói, tấm gương ma vương. Chủ nhân của ta. Tấm gương ma vương nói, có biện pháp nào, có thể lừa dối đến bộ lạc Xích Yếm. Lan Lăng nói, chủ nhân, đầu tiên vặn vẹo ngài một khái niệm. Tấm gương ma vương nói, ngài không có lừa dối bộ lạc Tà Lệ, ngài đúng là bọn họ thần. Xóa cái gọi là truyền thuyết thần thoại. Bán nhân mã nguyên bổn chính là thông thường ngựa hoang, chỉ bất quá trong cơ thể có cường đại ma huyết. Nguyên do lột sắc thành bán nhân mã. Chúng nó trên người ma huyết, đó là ma đế bệ hạ ban cho. Cái này lại trở về cái khác dầu dĩ chút. Tấm gương ma vương trước sau cho rằng Lan Lăng chính là ma thần quân vương, chính là đã từng vào nó cái gương này trên lưu lại bóng dáng chủ nhân. Như vậy, bộ lạc Xích Yếm có sơ hở gì? Lan Lăng hỏi, ta có thể đem bán nhân mã biến thành ngựa, máu của ta có thể cho bán nhân mã lột xác, khiến cho bọn họ mặc kệ thụ thương nặng hơn, cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Điều này có thể đủ chấn đến hắn sao? Có thể. Tấm gương ma vương nói, thế nhưng, bọn họ sẽ cho rằng đây là một loại tà ác tượng trưng, thậm chí hơn nữa đối địch, sẽ không đem ngài cùng thần liên tưởng. Lan Lăng gật đầu, hiểu điểm này. Hắn có thể đem bán nhân mã biến thành ngựa, Tà Lệ Khả Hãn coi như là thần. Mà bộ lạc Xích Yếm, lại coi như là địch. Cũng là bán nhân mã, cái này thoạt nhìn dường như không bình thường, kỳ thực rất bình thường. Bởi vì, bộ lạc Tà Lệ cho là mình ngay từ đầu là ngựa, là bởi vì bị thần Nguyệt Ma ban tặng huyết mạch, mới biến thành cao quý cường đại bán nhân mã. Mà bộ lạc Xích Yếm vừa vặn ngược lại, bọn họ nghĩ bản thân ngay từ đầu là cường đại người mặt thú dưới đáy biển, thế nhưng đáy biển thế giới muốn hủy diệt. Là hải ma hỏa thần ban tặng bọn họ phân nửa ngựa thân thể, đem biển nước nấu khô. Để cho bọn họ trở lại lục địa cuộc sống, cứu vớt bọn họ văn minh. Nguyên do, bộ lạc tà lệ bán nhân mã sợ nhất chính là kiếp sau, trở thành một con ngựa, mà không phải bán nhân mã. Thế nhưng bộ lạc xích kiếm không lo lắng chút nào điểm này, mặc dù bộ lạc của bọn họ trong đó mỗi một lần đản sinh ra được hậu đại, có 2/3 cũng là ngựa. Nhưng bọn hắn lại nghĩ, vậy là bởi vì mình trong cơ thể có một nửa là ngựa, nguyên do sinh hạ thông thường chiến mã là rất bình thường. Mà linh hồn của bọn họ căn bản còn người mặt thú dưới đáy biển, nguyên do đời đời kiếp kiếp cũng sẽ là bán nhân mã, không cần buồn lo vô cớ. Một người cho rằng ngựa có trước, người có sau. Nguyên do sợ hai biến thành ngựa. Một người cho rằng người có trước, ngựa có sau. Nguyên do nhận thức tuyệt nhiên ngược lại. Lan Lăng nói, nếu như ta muốn để bộ lạc xích kiếm cho là ta là bọn họ hải ma hỏa thần, cần làm được cái gì? Hắn cũng không nói gì cải biến bộ lạc xích kiếm tín ngưỡng, đây là không thể nào, người ta kiên trì hơn mấy ngàn vạn năm tín ngưỡng, là không có khả năng thay đổi. Đọc truyện tại http.net. Tấm gương ma vương nói, loại thứ nhất, đem người mặt thú dưới đáy biển biến thành một bán nhân mã. Lan Lăng nói, đây là không thể nào. Đúng, đây là không thể nào. Tấm gương ma vương nói, bởi vì có thể căn bản cũng không có cái gì người mặt thú dưới đáy biển, cái này căn bản là bọn họ bịa đặt ra. Tất cả bán nhân mã đều là bởi vì cường đại ngựa hoang bên trong, có cường đại ma huyết, mới lột sắc thành bán nhân mã. Tấm gương ma vương nói, loại thứ hai, đem biển nước nấu khô. Mẹ kiếp Lan Lăng nói, loại thứ nhất biện pháp là không thể nào, loại thứ hai càng là người si nói mộng. Tấm gương ma vương nói, muốn trở thành bọn họ hải ma hỏa thần, nhất định phải làm được cái này hai loại kỳ tích, không có loại thứ ba biện pháp. Cũng là bởi vì cái này hai kiện kỳ tích quá thao đản, cho nên lúc ban đầu Lan Lăng lựa chọn bộ lạc tà lệ, mà không phải đồng dạng cường đại bộ lạc xích kiếm. Đó chính là nói, không có khả năng chinh phục bộ lạc xích kiếm, chỉ có một đường chiến đấu. Lan Lăng nói, chưa chắc. Tấm gương ma vương tà cười nói. Lan Lăng nói, có biện pháp nào? Tấm gương ma vương nói, bởi vì xích kiếm hệ bán nhân mã, tín ngưỡng là hải ma hỏa thần, nghị cố hương của mình vào đáy biển, nguyên do chúng nó với hải dương đặc biệt gần gũi. Nguyên do, bọn họ chọn lựa một biển lục địa phụ cận an cư. Biển xích kiếm. Lan Lăng nói, biển xích kiếm, ngay bộ lạc xích kiếm bên cạnh, là một biển lục địa điển hình, đường kính chừng 100 dặm. Biển xích kiếm bên trong nước, quả thực chính là nước biển, chắc là đi qua hệ thống nước ngầm cùng Đông Hải tương thông. Tấm gương ma vương nói, ngài chỉ cần đem biển xích kiếm nước nấu khô, như vậy thì phải chấn động toàn bộ lạc xích kiếm, để cho bọn họ nhìn kỹ ngài vì thần. Lan Lăng không nói gì. Đem đường kính 100 dặm biển xích kiếm nước nấu khô, vẫn là người si nói ngộng. Có khả năng này, hắn trực tiếp đem lai thuật, đem hắc ma kỳ đại quân diệt, còn phải dùng tới đi lừa dối bộ lạc xích kiếm. Tấm gương ma vương nói, trên thực tế, biển xích kiếm nước là có thể nấu cạn. Lan Lăng ngạc nhiên. Tấm gương ma vương nói, 100 dặm biển xích kiếm dưới, là một núi lửa to, chỉ bất quá bây giờ đã đang ngủ. Mà biển xích kiếm cái hố to này, chính là năm đó núi lửa phun trào móc sạch, hơn nữa lúc đó núi lửa phun trào thời điểm, kèm theo to lớn địa chấn, đem đại địa xé rách, khiến cho Đông Hải nước chảy ngược vào cái này cái hố to, tạo thành biển xích kiếm. Thì ra là thế. Tấm gương ma vương nói, chỉ cần đánh thức biển xích kiếm dưới thật lớn núi lửa, có thể đem biển xích kiếm nước nấu khô. Đến lúc đó, kinh thiên động địa núi lửa phun trào, toàn bộ biển xích kiếm nước trong nháy mắt biến mất, nhất định sẽ cho bộ lạc xích kiếm toàn bộ bán nhân mã mang đến kinh thiên chấn động, nhất định sẽ đem ngươi coi như là hải ma hỏa thần. Đây là nhất định. Cái này hoàn toàn là lực trời đất, hoàn toàn là thần mới có năng lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chinh phục bộ lạc xích kiếm. Đến lúc đó, không chỉ thuận lợi giải quyết rồi bộ lạc tà lệ nguy cơ, nhưng lại có thể thu phục bộ lạc xích kiếm, ngài bán nhân mã đại quân lại tăng lên hơn mấy ngàn vạn. Đến lúc đó Lan Lăng trong tay bán nhân mã đại quân, có thể sẽ vượt lên trước 2 vạn. Cái này dòng sức chiến đấu, hoàn toàn là nghịch thiên. Có 2 vạn bán nhân mã đại quân, Lan Lăng hoàn toàn một cách tự tin cùng Hắc Ma Kỳ 100 vạn đại quân đánh một trận. Lan Lăng nói, như thế nào đun khô biển xích kiếm? Tấm gương ma vương nói, di tích ma diễm. Di tích ma diễm. Lan Lăng lập tức nghĩ tới Long Diễm di tích. Năm đó, hắn vào huyết ngạn mê thành chiếm được Long Diễm kết tinh. Đây là thần Long đã từng phun ra ngọn lửa, trở thành tinh thể có như cũ có di sơn đảo hải, cường đại vô song năng lượng. Cái này Long Diễm kết tinh trở thành huyết ngạn mê thành cái này 1000 vạn lần dân cư thành lớn năng lượng bắt nguồn, vì cái thành phố này cung cấp mấy nghìn năm nguồn sinh lực. Cuối cùng, Long Diễm kết tinh năng lượng sắp hao hết, ma tộc đại quân xâm lấn tòa thành thị này, hủy diệt rồi cái này trên cổ nhân loại thành lớn. Chờ Lan Lăng tiến vào huyết ngạn mê thành thời điểm, tòa thành thị này đã hủy diệt mấy vạn năm không ngừng. cái này long diễm kết tinh năng lượng, đã ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng chính là một phần vạn cũng chưa tới năng lượng, đem toàn bộ biển máu đun khô, đem vô số ma huyết, long huyết ngưng tụ thành vài hào thăng. Cuối cùng cái này hoàng kim long huyết, hoàng kim ma huyết tiến vào Lan Lăng trong cơ thể, để hắn có thể sống lại. Long diễm kết tinh cường đại như vậy, ma diễm hiển nhiên cũng không yếu, làm nổ một người ngủ say núi lửa, đương nhiên không nói chơi. Cái này di tích ma diễm ở nơi nào? Lan Lăng hỏi. Cổ thành thiên ma phê tích. Thấm gương ma vương nói, khoảng cách thành giặc cả xa, 3.900 dặm. Khoảng cách bộ lạc viêm ma, 2.100 dặm, ta đem địa đồ đánh dấu vào trong đầu của ngài. Một lát sau, một người rõ ràng địa đồ xuất hiện ở Lan Lăng não vực bên trong. Cổ thành thiên ma, vào bộ lạc viêm ma tây nam phương 2.100 trong nơi ấy. Đâu xung quanh vài trăm dặm bên trong hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một tòa vạn mét cao đại tuyết sơn. Cổ thành thiên ma, ở nơi này tọa tuyết sơn trong bụng. Thấm gương ma vương nói. Lan Lăng nói, cái này cổ thành thiên ma phế tích, ngươi lại là làm sao mà biết được. Tấm gương ma vương thở dài nói, chủ nhân, ngài đừng quên, ta đứng ở thế giới này, đã mấy vạn năm. Lan Lăng nói, tìm được di tích ma diễm sau đó đâu. Tấm gương ma vương nói, cái này di tích ma diễm năng lượng đã hoàn toàn kết quệ, nguyên do cổ thành thiên ma mới có thể chết đi, nguyên do ngài lấy được phải là một tinh thể màu đen, lạnh lẽo. Ngài lấy được ma diễm kết tinh sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới biển xích tiếm để, tiến vào núi lửa bên trong, đem ma diễm kết tinh để vào núi lửa trong ma ở mạ. Như vậy, ma diễm kết tinh sẽ điên cuồng thôn phệ ngọn lửa năng lượng, chờ thôn phệ đến mức tận cùng thời điểm, nó sẽ chợt bùng nổ, tiến tới làm nổ cái này ngủ say núi lửa. Xích Tiếm Khả Hân nói, trong vòng 5 ngày Lan Lăng phải chạy tới bộ lạc Tà Lệ cùng hắn tiến hành đàm phán. Nói cách khác, tại đây trong vòng 5 ngày, Lan Lăng phải tiến vào cái này cổ thành thiên ma phế tích tìm được di tích ma diễm, sau đó lẻn vào đến biển Xích Tiếm dưới, đem di tích ma diễm để vào núi lửa trong nham tương, sau đó rời đi biển Xích Tiếm. Chạy tới bộ lạc Tà Lệ cùng Xích Tiếm Khả Hãng gặp. Thời gian thật là đặc biệt gấp vô cùng vội vã. Cái này 5 ngày, hắn quang chạy đi sẽ vượt lên trước 6-7.000 dặm. Lan Lăng nói, ma diễm kết tinh cần thôn phệ bao lâu, mới có thể làm nổ núi lửa. Thấm gương ma vương nói, ta không biết, nhưng là... ta đi qua vô số lần tính toán, phải là 10 ngày đến trong vòng 20 ngày. Lan Lăng không nói gì, cái phạm vi này cũng quá lớn. Trên thực tế, tấm gương ma vương cái gọi là 10 ngày, 20 ngày... cũng hoàn toàn là bằng bản năng dự đánh giá, căn bản không thể nào tính toán. Nó duy nhất lòng tin là tới Nguyên Vu Lan Lăng, hắn là ma đế bệ hạ, mới có thể đối phó tất cả nữa. Hơn hết, cái này cũng đúng là hiện nay biện pháp duy nhất. Lan Lăng mở mắt. Tà Lệ Khả Hãn cũng đang mắt, đứng dậy. Tà Lệ, một mình ta đi cùng Xích Tiếm gặp, ta sẽ cứu bộ lạc Tà Lệ, đồng thời chứng minh ta là bọn hắn thần, ta là toàn bộ bán nhân ma thần, ngươi an tâm ở lại bộ lạc viêm ma bên trong. Trấn áp tộc giặc cả xạ bắt tù binh, chống đỡ bất cứ lúc nào có thể xâm chiếm bên địch. Lan Lăng nói. Tuân chỉ, chủ nhân của ta. Tà Lệ Khả Hãn nói. Hắn không có bất kỳ bất an gì, ngược lại tràn đầy phân chấn. Hắn so với Lan Lăng còn muốn một cách tự tin nhiều lắm, tin tưởng vững chắc hắn có thể chinh phục bộ lạc Xích Tiếm. Duẫn Cơ vào bên trong phòng làm việc của mình công tác, nhưng tâm loạn như ma, thế nào cũng không yên lặng được. Đồng nhiên, cửa phòng bị gõ. Người nào? Duẫn Cơ hỏi. Ta. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ tim đập rộn lên, bản năng che ngực nói, đã khuya lắm rồi, ta muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói. Lan Lăng nói, ta muốn đi xa nhà một chuyến, có một số việc muốn cùng ngươi nói rõ. Lại muốn đi xa nhà. Duẫn Cơ tiến lên, mở cửa. Lan Lăng tiến lên, ôm nàng eo thon nhỏ, bàn tay to đặt tại nàng hình tròn vểnh mông trên, hướng phía nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng hôn cắn trở lại. Chương 622, Duẫn Cơ say mê. Hàng vạn hàng nghìn ma nữ quỷ sát. Duẫn Cơ tức khắc bị hôn hồn phi phách tán, hoàn toàn không biết người ở chỗ nào, càng là quên mất chống lại. Lan Lăng hôn là tràn đầy tính xâm lược. Cái loại này mút vào, cái loại này cắn mạnh, là gần như phải ra khỏi máu cái loại này. Hắn hiện tại động cắn người cái cổ hút máu, đã trở thành thói quen. Không chỉ là ngoài miệng cùng dã, động tác trên tay hơn nữa cùng dã, vậy ngoan bắt lực đạo, gần như muốn cho Duẫn Cơ ngông mà xương đỏ tái xanh. Ước chừng hôn mấy phút, Duẫn Cơ gần như cảm giác được bản thân muốn không cách nào hít thở. Lan Lăng buông lỏng ra nàng. Ngươi, ngươi làm gì a? Duẫn Cơ ngoài mạnh trong yếu nói. Lan Lăng vốn muốn nói, ta đây là vào cứu tính mệnh của ngươi, nhưng hắn còn thật không có không biết xấu hổ đến nước này, chẳng qua là liếm liếm đầu lưỡi. Có cái gì sự tình, ngươi cùng ta chú nhiều thương lượng, ở trong bộ lạc chuyện tình, thì giao cho ngươi. Lan Lăng nói. Vậy sao, hắn vậy cứ như thế đi. Lưu lại Duẫn Cơ đứng tại chỗ. Đứng ngẩn ngơ bất động. Hắn đây là sao vậy hồi sự? Quá bá đạo nữa, quá không có đem người coi ra gì nữa. Bắt lại mãnh liệt khinh bạc sau khi, hai họa hết bản thân hậu, không có nửa câu dâu ngon dâu ngọt, trực tiếp thì nói rõ chính sự. Nguyên bản, Lan Lăng là muốn ăn ngay nói thật, nếu như đem ngươi mạnh mẽ ngủ, phỏng chừng ngươi biết tìm cái chết. Nguyên do thì điểm hai bước, ba bước đi, trước hôn, hậu sở, cuối cùng đẩy. Hơn hết, có một số việc làm được nói không chừng. Hắn thực sự lời nói ra, phỏng chừng Duẫn Cơ thì liền sáng một bạt thai trở lại, hơn nữa bước thứ hai, bước thứ ba cũng hỏng bét. Còn có Lan Lăng nói, Lý Lý Ản nếu như đi ra bất cứ thương tổn gì bộ lạc chuyện tình, lập tức giết nàng. Duẫn Cơ nói, nàng nhưng mà cùng chào ngươi trôi qua, đã cùng ngươi trải qua đó cơ thể nhưng mà hiến đưa cho ngươi. Lan Lăng nói, thì tính sao? Lẽ nào ta sẽ đối nàng phụ trách sao? Nhìn thấy Duẫn Cơ sắc mặt rõ ràng, vừa giận điềm báo, Lan Lăng trực tiếp xoay người rời đi. Lan Lăng, ngươi chính là một tên con kiếp. Ngươi lần sau còn dám như vậy thai họa ta, ta cam đoan cắn đứt đầu lưỡi của ngươi. Chú, ta muốn đi xem đi bộ lạc Tà Lệ, đại khái phải cần một khoảng thời gian. Lan Lăng nói, Tà Lệ khả hãn cùng hắn bán nhân mã đại quân như cũng phải ở lại bộ lạc Viêm Ma bên trong, ta không có ở đây thời gian, bộ lạc thì giao cho ngài. Tốt. Tắc Ma nói. Lan Lăng nói, còn có, Duẫn Cơ là Dạ Lan công quốc công chúa, phụ mẫu nàng là ta giết. Nàng vẫn muốn tìm ta báo thù, thế nhưng hắn lại chưa từng thấy qua ta, chỉ biết thủ tên của người gọi Tắc Luân, còn tưởng rằng ta là vương quốc nộ lãng nhiếp chính vương. Tắc Ma vô cùng ngạc nhiên. Lan Lăng nói, nguyên do, ngài không được nói lỡ miệng. Tắc Ma gật đầu nói, rõ ràng. Duẫn Cơ xin tha thứ, nguyên do ta tạm thời không có giết chết Lý Lý Ản. Lan Lăng nói, thế nhưng, chỉ cần Lý Lý Ản làm ra bất cứ thương tổn gì bộ lạc lợi ích chuyện tình, ngài không được nhân từ nương tay, trực tiếp hạ lệnh giết nàng. Tắc Ma gật đầu nói, vâng. Chú bảo trọng. Lan Lăng suốt đêm ly khai bộ lạc Viêm Ma, cưới kim mau bằng sư thú đi trước cổ thành Thiên Ma phế tích tìm kiếm di tích ma diễm, tổng cộng có 13 tên tử vong võ sĩ cưới 6 con bằng sư đồng hành. Còn lại 13 tên tử vong võ sĩ ở lại bộ lạc Viêm Ma bên trong, nghe theo Tắc Ma cùng đi nạ điều khiển. Cổ thành Thiên Ma phế tích, vị sử cho tĩnh mịch tuyết sơn. Ngọn tuyết sơn cao vô cùng, sợ hãi qua hơn 1 vạn mét, hơn nữa không phải liên miên núi non chập trùng. Là một tòa núi trọi, chân núi đường kính vào năm chừng 100 dặm. Cả ngọn núi, chính là một người khu không người, không có bất kỳ sinh mạng vết tích. Độ cao so với mặt biển 5.000 mét dưới, sơn thể toàn bộ là màu đen nham thạch, không có bất kỳ đất đai, cũng không có bất luận cái gì thảm thực vật. 5.000 mét trên, dần dần bị tuyết động bao trùm. Ngọn núi trọi đặc biệt nổi danh, thậm chí vào toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực, đều cũng coi là một ngọn núi rất cao, cũng có thật nhiều người đến đây thám hiểm. Kết quả. Cái gì cũng không có hiện tại, cũng có thể nói cái gì cũng không có. Thật không ngờ, núi này phúc lý mặt lại có một người cổ thành Thiên Ma phế tích. Không hề nghi ngờ, đây là thượng cổ một người ma tộc văn minh thành thị. Vô số trong năm tháng, loài người cùng ma tộc cho nhau công phạt, không biết vài lần gần như đều diệt đối phương văn minh. Không chỉ là quốc gia nhân loại văn minh bị hủy diệt vài lần, ma tộc văn minh cũng đồng dạng bị hủy diệt qua vài lần. Ma cổ thành Thiên Ma, cũng chính là thượng cổ diệt vong vô số ma tộc văn minh một trong. Chỉ bất quá, đến tột cùng là như thế nào diệt vong, có phải hay không bị loài người đại quân diệt vong, thì không được biết rồi. Mấy nghìn năm tới, không ngừng có tộc giặc cả xạ cường giả đi tới nơi này tọa tĩnh mịch tuyết sơn mạo hiểm, nỗ lực tìm được cái gì. Nhưng bất kể là từ chân núi, còn sơn núi, hay hoặc là đỉnh núi, đều tìm không được dấu vết nào, càng không có cái gì cửa vào chỗ. Mà muốn từ vùng núi tạo ra một người động lỗ thì càng không có thể, bởi vì cái này tĩnh mịch tuyết sơn nham thạch không gì sánh được đó cứng rắn. Coi như dùng ô kim trọng kiếm, cũng rất khó đào tới ra một cái lối đi huyệt động. Nguyên do đến bây giờ mới thôi, không có bất kỳ người nào biết cổ thành Thiên Ma cửa vào. Nhưng là, Lan Lăng biết, Thấm Gương Ma Vương biết, chẳng khác nào hắn biết. Trên thực tế cổ thành Thiên Ma cửa vào, hợp lại không ở nơi này tọa tĩnh mịch tuyết sơn, mà là đang phương bắc ngoài 100 dặm một người sông lớn với nhau. Lan Lăng cùng 13 tên tử vong võ sĩ vào sông lớn bên trên dưới bằng sư, vậy sau ngay đâm vào nước sông với nhau. Căn cứ Tấm Gương Ma Vương nơi miêu tả, vào đại tướng để dưới từng bước bí mật thủy đạo. Dễ dàng mà, Lan Lăng tìm được cái này ngầm bí mật thủy đạo, vậy sau dọc theo thủy đạo bơi đi vào. Này bí mật thủy đạo, trực tiếp đi thông cổ thành Thiên Ma nội bộ, có chừng hơn 130 dặm. Chứ Lan Lăng cùng tử vong võ sĩ bên ngoài, phỏng chừng không cái gì người có thể dạo hết cái này hơn 100 dặm thủy đạo. Coi như võ công cường thịnh trở lại tộc giặc cả xa người. Thậm chí Tà Lệ khả hãn loại này tuyệt đỉnh cường giả dạo hơn 100 dặm thủy đạo cũng sẽ hít thở không thông mà chết. Thế nhưng Lan Lăng gần như có thể không cần hô hấp. Mà tử vong võ sĩ, từ trình độ nào đó bọn họ đã dựa vào một loại đặc biệt thần bí năng lượng khu động, đã không cần hít thở. 13 người, dọc theo bí mật thủy đạo, không ngừng đi phía trước dạo. 2 canh giờ hậu, dạo xong rồi 130 dặm bí mật thủy đạo, đi tới phần cuối. Phía trước chính là một nói cửa đá, điêu hết thần bí ký hiệu cửa đá. Tử vong võ sĩ Câu Ly tiến lên, thúc đẩy cửa đá. Chủ nhân, đẩy không được. Tiếp tục, 13 tên tử vong võ sĩ, toàn bộ đẩy ra động cửa đá. Kết quả, như cũ không chút sức mẻ. Cái này kinh người, 13 tên tử vong võ sĩ cộng lại sức mạnh, ước chừng hơn 10 vạn cân, dĩ nhiên đẩy không được một nói cửa đá. Ta đi thử một chút, Lan Lăng nói. Vậy sau, hắn tiến lên dùng sức thúc đẩy cửa đá. Dựa theo tưởng tượng, phải là 13 tên tử vong võ sĩ vô luận như thế nào cũng vô pháp thúc đẩy cửa đá, kết quả Lan Lăng tiến lên nhẹ nhàng đẩy thì đẩy ra. Bởi vì đi qua tấm gương ma vương không ngừng tẩy não, Lan Lăng nghĩ bản thân tràn đầy tính đặc thù. Mặc dù không có thừa nhận mình là cái gì ma vương, nhưng tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối là cùng người khác bất đồng. Thật không ngờ, bị mất mặt. Hắn cũng đẩy không được cánh cửa đá này, hoàn toàn là không chút sức mẻ. Hít một hơi thật sâu, còn đẩy không được. Muốn cứu vớt bộ lạc Tà Lệ, chinh phục bộ lạc Xích Kiếm, yếu tố đầu tiên chính là lấy được di tích ma diễm. Thế nhưng hiện tại ngay cả cổ thành thiên ma phế tích còn không thể nào vào được, cái này lúng túng. Tấm gương ma vương nói qua có đạo này cửa, nhưng lại là không có nói qua sao vậy mở ra. Bởi vì, lúc đó quỷ vương vào cổ thành thiên ma phế tích thời điểm là không cần đẩy ra cánh cửa đá này, bởi vì hắn là một người năng lượng thể. Không sai, tấm gương ma vương chính là từ quỷ vương đâu biết được cổ thành thiên ma phế tích bí mật. Chứ quỷ vương ở ngoài, còn không có bất kỳ người nào vào qua ở đây. Lan Lăng an tĩnh lại, nhắm mắt lại chử, nghĩ như thế nào mở ra cánh cửa đá này vào cổ thành thiên ma. Mạnh mẽ nhất định là không cách nào mở, cái này dù sao cũng là thượng cổ ma thành, là một người đã từng đặc biệt lộng lẫy, phi thường cường đại văn minh, nó cửa vào cũng tuyệt đối không phải dùng cậy mạnh có thể mở. Suy nghĩ một hồi, Lan Lăng cắn đứt ngón tay của mình, đem máu tươi quét lên tại đây tọa trên cửa đá. Tấm gương ma vương không phải luôn miệng nói mình là ma vương, ma đế các loại sao. Như vậy tọa cổ thành thiên ma, bản thân phải là có thể vào. Lan Lăng máu tươi hóa thành một đạo quan mang, biến mất vào cửa đá bên trong. Vậy sau, trên cửa ký hiệu điêu khắc tràn ánh sáng mê ly, đồng thời bắt đầu phức tạp chuyển động. Hơn nữa, cả cái cửa đá dĩ nhiên dần dần biến thành một khối tinh thể. 3 phần đồng hồ sau khi, trên cửa đá ký hiệu biến hóa kết thúc. Sắt. Cái cửa đá tinh thể, dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không sai, nó không phải mở ra, mà là trực tiếp trong suốt biến mất. Lan Lăng mang theo 13 tên tử vong võ sĩ đi vào, hoàn toàn thông suốt. Lúc này, Lan Lăng rốt cục phát hiện mình lúc trước nỗ lực dùng cậy mạnh đẩy ra cánh cửa này có bao nhiêu a ngây thơ, bởi vì cánh cửa này có chừng cây số dày. Không sai, là cây số độ dày. Lan Lăng một đường đi trước, cánh cửa này một đường trong suốt, một đường biến mất. Đi ước chừng mấy phút, cánh cửa này rốt cục đi tới phần cuối. Vậy sao? Lan Lăng hoàn toàn sợ ngây người. Rung động. Thậm chí hoàn toàn không cách nào hô hấp, mặc dù hắn không cần hô hấp. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế thật lớn, như thế to lớn, như thế kinh người thành phố. Tấm gương ma vương không có hướng hắn hình dung cổ thành thiên ma phế tích bất luận cái gì tình cảnh, chỉ nói là để chính hắn nhìn. Cái này. Đây mới thật sự là ma quốc. Tòa thành thị này không gì sánh được vô cùng thật lớn. Lan Lăng mắt chử thấy không gian, toàn bộ là cổ thành thiên ma. Ngang dọc vài trăm dặm, cao hơn 1 vạn mét. Đây không phải là một tòa mặt bằng thành phố, mà là một tòa lập thể thành phố. Tất cả nhà cửa, lá trôi lơ lửng ở trong không gian. Không sai, là trôi. Ngọn cổ thành thiên ma vào tĩnh mịch tuyết sơn trong bụng, không có bất kỳ trọng lực. Vô số Mỹ luân Mỹ hoán nhà cửa, không có bất kỳ tổn hại. Có hoa lệ tiểu lâu, có to lớn tháp cao, có rộng rãi đại điện, có đồ sộ sân rộng. Có vô số điều khác. Nơi này đường, cũng là dùng hoa lệ đá phiến phô thành, mỗi một đồng đá phiến đều có nhiều loại điều khác. Hai bên đường đi khắp nơi đều là suối phun, cũng là điều khác. Thậm chí hai bên đường đi cái ghế, đều có được hoa Mỹ hoa văn trang sức. Tòa thành thị này, đại khái phân hơn 10 tầng, mỗi tầng 300 mét xung quanh. Không gì sánh được duyên dáng đường, xung quanh mà lên, nối liền được thành phố mỗi một tầng. Lúc đó đi huyết ngạn mê thành, Lan Lăng đã bị chấn động ở. Nhưng là cùng cái này cổ thành thiên ma khi xuất, huyết ngạn mê thành chấn động cấp bậc thì nhỏ hơn rất nhiều. Đây mới là bầu trời ma thành, đây mới là quốc gia thiên ma. Lan Lăng suy nghĩ, thì chỉ cần cái này một tòa cổ thành thiên ma, là có thể dung nạp mấy nghìn vạn trở lên dân cư. Bởi vì nó hoàn toàn tương đương với quốc gia nhân loại hơn 10 vạn cây số vuông thành phố. Lan Lăng bán ra bước đầu tiên, đi tới cổ thành thiên ma xung quanh đại đạo trên. Toàn bộ cổ thành thiên ma 30 mấy tầng, chính là dựa vào cái này quay quanh mà lên đại đạo nối liền ở chung với nhau. Đi lên xoay quanh đại đạo trên, Lan Lăng kinh ngạc hiện tại, tòa thành thị này là có trọng lực. Những thứ này to lớn sân rộng, rộng rãi đại điện cũng không phải là trôi lơ lửng trên không trung, mà là dựa vào được xoay quanh đại đạo cố định trên không trung. Cái này quá kinh người. Cái này xoay quanh đại đạo là cái gì chất liệu gỗ à, lại có thể chống đỡ kinh người như vậy trọng lượng. Lan Lăng nằm xuống quan sát, nó không phải kim loại, cũng không phải tinh thạch, là Lan Lăng chưa từng thấy qua một loại chất liệu gỗ, càng giống như là một loại năng lượng thể. Dọc theo xoay quanh đại đạo, luôn luôn đi lên, đi trước đỉnh cổ thành thiên ma. Di tích ma diễm, ở nơi này thành phố đỉnh. Hơn một canh giờ hậu, Lan Lăng đi tới cổ thành thiên ma phế tích đỉnh. Nơi này không gian, thì đã không có như vậy lớn. Đây là cổ thành thiên ma thứ 33 tầng, ở đây chỉ có một tòa thiên ma đại điện. Di tích ma diễm, ở nơi này thiên ma trong đại điện mặt. Dựa theo Lan Lăng phòng trường, đây giống như huyết ngạn mê thành, di tích ma diễm là cả thành phố năng lượng trung tâm, chống đỡ nhận toàn bộ ma thành năng lượng vận chuyển. Đi tới nơi này tọa rộng rãi vô cùng đại điện trước mặt. Toàn bộ đại điện, có 13 chân cột. Mỗi một chân cột cũng là một pho tượng, nhìn kỹ dưới, phải là 13 ma vương điêu khắc, có chừng 300 thước cao. Nói cách khác, toàn bộ thiên ma đại điện cũng có 300 thước cao. Lan Lăng cùng 13 tên tử vong võ sĩ đứng ở nơi này đại điện trước mặt, thực sự như là con kiến giống nhau nhỏ. Câu Ly bỗng nhiên nói, chủ nhân, ngài cũng tránh hảo dẫn chúng ta 13 tên tử vong võ sĩ đến đây. Thật đúng là một người trùng hợp A. Lan Lăng lướt qua 13 cột ma vương, đi tới thiên ma cửa trước đại điện. Cánh cửa này, 300 thước cao, 100 mét rộng, thực sự như là núi lớn giống nhau. Trên cửa, có vô số điêu khắc. Điêu khắc trên, thuần một sắc là nhiều loại ma nữ, cả người ma nữ. Mỗi một ma nữ, đều mang đôi cánh vừa dài vừa lộng lẫy, trên đầu sắc bén sừng nhọn. Mỗi một ma nữ, đều diễm lệ đẹp đẽ. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng đưa tay đẩy thiên ma cửa đại điện. Đương nhiên, vẫn là không chút sức mẻ. Lan Lăng lại một lần nữa cắn đứt ngón tay, quét lên vào trên cửa đại điện. Cùng lúc trước vậy, một nói màu vàng kim quang mang hiện lên, cửa đại điện hiện lên vô số ký hiệu. Vậy sau, trên cửa chính điêu khắc ma nữ dĩ nhiên sống lại. Một người lại một người ma nữ, điên đảo chúng sinh, đẹp đẽ vô song ma nữ, từ trên cửa bay tiếp. Thật chỉnh tề quỳ gối Lan Lăng trước mặt. Nô tài bái kiến ma đế bệ hạ. Mấy trăm ma nữ, đôi mắt đẹp nhìn Lan Lăng, tràn đầy tình ý, tràn đầy cuồng nhiệt nói, bệ hạ. Ngài rốt cuộc đã tới, ngài là tới giải phóng chúng ta sao? Chúng ta rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời sao? Ngài mang theo chúng ta đi hủy diệt toàn bộ thế giới sao? Cánh cửa cực lớn trên, càng ngày càng nhiều ma nữ sống lại, vỗ cánh bay tiếp, quỳ gối trước mặt Lan Lăng. Các nàng là chân thực như vậy. Lan Lăng không thể ngừng vươn tay, vuốt ve một gương mặt ma nữ trong đó. Gương mặt ấm áp, trắng mịn, vô cùng chân thực. Các nàng là chân thực tồn tại. Ma nữ bị vuốt ve mang vẻ mặt say sưa hạnh phúc. Dùng khuôn mặt liếm Lan Lăng bàn tay, lẹ lươi liếm lòng bàn tay của hắn. Vậy sau, càng ngày càng nhiều tuyệt mỹ vô luân ma nữ, hướng phía Lan Lăng vào tới. Ma đế bệ hạ vĩ đại rốt cuộc đã tới, chúng ta ma quốc đại quân rốt cục có thể nhìn thấy lại mặt trời. Chương 623, ma quốc của ta. Chinh phục bộ lạc xích hiếm. Lan Lăng không gì sánh được chấn động mà nhìn một màn này. Vô số ma nữ từ cửa đại điện trên sống lại, vỗ cánh bay xuống, sau đó hướng phía bản thân quỷ bò qua tới. Ánh mắt kia tràn đầy chờ mong, tràn đầy cuồng nhiệt. Phảng phất như là bị nhốt vô số năm, rốt cuộc đến giải phóng, chiếm được tự do. Ước chừng một lúc lâu, Lan Lăng đều hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp. Không hề nghi ngờ, những thứ này ma nữ đều phi thường cường đại, hơn nữa chiều dài cánh, chẳng phải là mạnh nhất không quân. Hơn nữa, họ như vậy cùng xông tới, quỳ lạy bản thân, chẳng lẽ mình thực sự là chân chính ma đế. Vừa lúc đó, đồng nhiên, trước mặt nhất mấy người ma nữ hình như bị một cổ lực lượng cường đại hút trở lại cánh cửa cực lớn trên hóa đá, lần thứ hai trở thành điều khác. Á a không được. Những thứ này ma nữ phát sinh từng đợt không cam lòng thất thanh. Bệ hạ, nhớ kỹ tới giải phóng chúng ta, cứu vớt chúng ta. Bệ hạ. Bệ hạ. Cứ như vậy, vô số ma nữ lại lần nữa bị hút trở lại thật lớn trên cửa đá, hóa thành điều khác. Ngắn ngủi nửa phút sau, trên mặt đất một ma nữ cũng không có, mới vừa tất cả dĩ nhiên dường như là một giấc mộng cảnh. Lan Lăng nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu. Chủ nhân, đây không phải là cảnh trong mơ, mới vừa tất cả đều là thật. Câu Ly tiến lên phía trước nói, người xem những thứ này đều khắc biểu tình cùng ánh mắt. Lan Lăng hướng phía cánh cửa cực lớn vô số ma nữ pho tượng nhìn lại. Tất cả ma nữ pho tượng ánh mắt đều nhìn một cái phương hướng, chính là mình chô ở vị trí. Hơn nữa, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy không muốn, không cam lòng, chờ mong. Ta nghĩ phải là ngài năng lượng không đủ, nguyên do không cách nào chân chính phục sinh họ, gần chỉ có thể dành cho họ chỉ chốc lát sống lại. Câu Lý nói. Lan Lăng gật đầu. Sau đó, hắn lại một lần nữa đưa tay đẩy cửa. Cái này hai cánh cửa, mỗi một phiến cũng là 300 thước cao, 100 thước chiều dài, đâu chỉ nghìn vạn lần cân. Thế nhưng, Lan Lăng dễ dàng mà mở ra, thì dường như đẩy ra một cánh cổng tre giống nhau. Bên trong cánh cửa, là một vô cùng trống trải đại điện. Lan Lăng vốn tưởng rằng trong điện sẽ có ma thần quân vương pho tượng, kết quả không có gì cả, giống tuyết. Toàn bộ đại điện cùng đính, chính là một mảnh tấm màn đen, như là bầu trời đêm giống nhau. Tấm màn đen với nhau, tô điểm vô số đá quý, như là lộng lẫy ngôi sao. Di tích ma diễm ở nơi nào? Ngay khung đính ngay chính giữa, cũng không phải đen nhánh, mà là màu xanh nhạt. Hơn nữa, cũng không phải một đám hình dáng của ngọn lửa, mà là một hình cầu. Nếu như không có đoán sai, cái này di tích ma diễm không chỉ là toàn bộ cổ thành thiên ma năng lượng trung tâm, còn cổ thành thiên ma mặt trời. Lan Lăng hướng phía thiên ma giữa đại điện chậm rãi đi tới. Càng đi trung tâm đi, thân thể càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Đi tới ngay chính giữa thời điểm, đã không có trọng lực, Lan Lăng nhẹ nhàng đạp một cái, toàn bộ thân thể thì chậm rãi bay lên. Còn lại 13 tên tử vong võ sĩ, còn quấn Lan Lăng cũng chậm rãi phiêu khởi. Trôi giạt đến 300 thước khung đính trên, Lan Lăng gặp được cái này mà diễm kết tinh. Ước chừng là 5 thước vuông một khối tinh thể, hoàn mỹ hình tròn, trong suốt trong sáng. Đây là di tích ma diễm, đây là cổ thành thiên ma đã từng mặt trời. Lan Lăng chậm rãi vươn tay, chạm đến cái này ma diễm kết tinh. Hơi một phen run sợ, hình như bị điện giật giống nhau. Lan Lăng có chút không dám động, hắn lo lắng đem cái này ma diễm kết tinh móc xuống, toàn bộ cổ thành thiên ma phế tích đều có thể sụp xuống. Cùng lúc trước không giống nhau, lúc trước mỗi một lần đi tìm thần long di tích, đều từng trải ngàn khó khăn vạn hiểm, cựu tử nhất sinh. Mà lần này tìm kiếm di tích ma diễm, có thể nói là dễ dàng. Hơn nữa đối với cái này miếng Mỹ Luân Mỹ Hoán Ma Thành, Lan Lăng chẳng biết tại sao trong lòng tràn đầy tình cảm cùng không muốn. Hắn phải bảo đảm cái này ma thành hoàn chỉnh tính. Vạn nhất có từ sáng đến tối, cái này cổ thành thiên ma có thể sống tới đây chứ. Cái này dường như là hắn. Ma quốc. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve khỏa này di tích ma diễm, hoàn toàn dưới không được quyết tâm, không đành lòng đem nó móc xuống. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tình hình như thế Lan Lăng nghe qua nhiều lắm, thậm chí cũng gặp quá nhiều. Loại này năng lượng trung tâm một khi rời khỏi, thì ý nghĩa long trời lở đất. Vào đảo Nham, tộc Nham văn minh trung tâm, chính là Long Lệ. Mà Long Lệ hoàn toàn rơi xuống sau khi, toàn bộ đảo Nham đều hoàn toàn sụp xuống. Cái này ma thành cùng bộ lạc Tà Lệ, cùng bán nhân mã tộc quần, đến tột cùng người nào quan trọng hơn. Lan Lăng nói không rõ sở. Có hay không một loại khác biện pháp, có thể cứu vớt bộ lạc Tà Lệ, chinh phục bộ lạc Xích Kiếm. Không cần muốn vận dụng cái này gì tích ma diễm. Ngay Lan Lăng đau khổ quấn quýt thời điểm. Đồng nhiên, một con đường hơi yếu ánh sáng hiện lên, khỏa này ma diễm kết tinh, như là thời cơ chín muồi giống nhau, nhẹ nhàng rơi xuống vào Lan Lăng trong tay. Lan Lăng cả kinh, nhanh đi cảm ứng cái này cổ thành thiên ma. Vẫn là bình tĩnh, không có sụp xuống. Ngay sau đó, khỏa này 5 thước đường kính ma diễm kết tinh vào Lan Lăng bàn tay trong đó, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng dĩ nhiên cũng chỉ có 2 tấc đường kính đại tiểu, giống như một chỉ quả cầu bằng ngọc giống nhau, dễ dàng có thể ác ở lòng bàn tay. Chủ nhân, có thể nó cũng luôn luôn đang chờ ngài, tựu như cùng tấm gương ma vương vậy. Câu Lý nói, Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve cái này ma diễm kết tinh, nó quả thực không có bất kỳ năng lượng. Lan Lăng thử cắn đứt ngón tay, đem một giọt giọt máu ở phía trên. Tức khắc, toàn bộ ma diễm kết tinh lóe ra qua một con đường ánh sáng mê ly. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện khung đính vô số ngôi sao sáng ngời, lóe ra mê người quan mang, thì dường như chân chính sao giống nhau. Nhưng mà, hơi tốn rồi biến mất. Lan Lăng năng lượng quá yếu, gần chỉ có thể chế tạo cái này phụ dung sớm nở tối tàn tuyệt vời tình cảnh. Lan Lăng dè dặt đem khỏa này ma diễm kết tinh bỏ vào trong lòng, sau đó đi ra phía ngoài. Đẩy ra thiên ma cửa đại điện, rời khỏi đại điện. Lan Lăng nhìn trên cửa vô số ma nữ pho tượng, lẳng lặng nói, nếu có từ sáng đến tối ta đủ cường đại, ta sẽ tới giải cứu các ngươi, phóng thích các ngươi tự do. Sau đó, Lan Lăng rời khỏi cổ thành thiên ma thứ 33 tầng, dọc theo xoay quanh đường, hướng phía cửa ra tầng kia đi tới. Một đường đi, Lan Lăng rõ ràng nhìn thấy, nơi này mỗi một tràng bên trong kiến trúc đều có người, nói cho đúng đều có ma tộc. Ma binh, ma tướng, mị ma, ma nữ. Sổ bất thăng sổ. Những ma tộc này, toàn bộ đứng ở bên trong kiến trúc, ngồi an tĩnh, mặt tràn đầy bình thản, nhắm mắt lại hình như vào cầu nguyện. Mọi người, cũng là một biểu tình. Bọn họ hình như biết ngày diệt vong đến, tất cả mọi người vào bình tĩnh nên tiếp ngày diệt vong. Lan Lăng đi vào, mỗi một tên ma tộc đều hiện rõ ràng, trông rất sống động, chỉ bất quá đều hóa thành đá. Đến tột cùng là người nào? Là năng lượng gì? Làm cho cả cổ thành thiên ma chết đi, để phương diện này vô số con dân, trong nháy mắt hóa thành đá. Lan Lăng nghĩ, cái này cổ thành thiên ma bên trong có vô số bí mật, cực kỳ trọng yếu bí mật. Nhưng mà, bây giờ còn không phải tháo ra thời điểm. Thậm chí, hắn rõ ràng cảm giác được, tấm gương ma vương để hắn đi tới nơi này, hoàn toàn là dụng tâm lương khổ. Tựu như cùng yêu tinh vậy, tấm gương ma vương cũng giống như vào dẫn đạo bản thân, hướng phía một cái hướng khác đi tới. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve một lại một người biến thành hóa thạch ma tộc, nói, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại. Đến khi ta đủ cường đại khi ấy, ta sẽ trở về đem bọn ngươi phục sinh. Cổ thành thiên ma mở miệng, vào thứ 17 tầng. Lan Lăng đi tới cửa ra thời điểm, nơi này cửa đá đã hoàn toàn phong bế, cây số dày cửa đá. Lan Lăng tiến lên, nhẹ nhàng đụng vào cửa đá. Lần này, không cần vào rít bất luận cái gì máu tươi, cửa đá lập tức trở nên trong suốt, biến mất, biến thành một cái có thể cho Lan Lăng rời đi thông đạo. Đi qua cây số dày thông đạo, Lan Lăng đi tới bí mật thủy đạo, 130 dặm bí mật thủy đạo. Dạo ra bí mật thủy đạo, đi tới sông lớn đó để, lao ra mặt nước, tới bằng sương, hướng phía nam biển xích tiếm bay đi. Kế tiếp, Lan Lăng nhiệm vụ chính là thâm nhập biển xích tiếm để núi lửa bên trong, đem ma diễm kết tinh để vào đến nham thạch nóng chảy bên trong. Lúc này, khoảng cách Lan Lăng rời khỏi bộ lạc viêm ma, vừa vặn trôi qua một ngày, khoảng cách bộ lạc xích tiếm khả hãn quyết định kỳ hạn chót, còn có 4 ngày. Biển xích tiếm, vào bộ lạc xích tiếm tây nam hơn 100 dặm chỗ. Từ cổ thành thiên ma phế tích đến biển xích tiếm, 5.600 dặm, Lan Lăng xuất lĩnh 13 tử vong võ sĩ ngồi bằng sư, ước chừng bay 27 tiếng đồng hồ. Đến biển xích tiếm thời điểm, đúng lúc là màn đêm. Toàn bộ biển xích tiếm là một hình tròn nội hải hồ, đường kính 150 dặm xung quanh. Màn đêm dưới, màu trắng ánh trăng sái ở phía trên, ba quang lân lân, đẹp không sao tả xiết. Toàn bộ biển xích tiếm, tựu như cùng một mỹ ngọc khảm nạm vào trên mặt đất. Đây là bộ lạc xích tiếm toàn bộ bán nhân mã ký thác tinh thần, nước thánh chỗ. Lan Lăng cùng 13 tử vong võ sĩ trên không trung nhảy xuống, chui vào đến biển xích tiếm trong đó, không ngừng mà lặn xuống lặn xuống. Toàn bộ biển xích tiếm, phảng phất như là một bên trong ao cái phêu hình dạng, càng sâu vào diện tích càng nhỏ. Sâu nhất nơi ấy, ước chừng vượt qua hơn 200 mét, hơn nữa nơi này thủy vực đường kính cũng chỉ có 2-3 nghìn mét chừng. Cái này đường kính 2-3 thước lom xuống, phải là viễn cổ miệng núi lửa. Tại đây, Lan Lăng gặp được một cái khe rãnh to lớn. Đây chính là lúc đó núi lửa phun trào kèm theo địa chấn xé mở nước ra, khiến cho phía đông nước biển cũng thổi vào, tạo thành cái này nội lục biển hồ. Toàn bộ biển xích tiếm để cứng rắn hơn nữa chân chuột, cái này cũng đều là nham thạch nóng chảy bị ngưng kết sau khi đá. Lúc đó cái này to lớn miệng núi lửa phun phát ra, nguyên bản đánh ra nham thạch nóng chảy là muốn xếp thành một tòa núi cao. Nhưng thật không ngờ, núi lửa phun trào kèm theo địa chấn, đem đại địa xé rách, khiến cho nước biển cũng thổi vào, rành rành đem núi lửa tiêu diệt. Thế là, nước biển cùng núi lửa nham thạch nóng chảy thì tạo thành một điểm thăng bằng. Nước biển đem miệng núi lửa thật dày nham thạch nóng chảy đông lại thành nham thạch. Ma tầng này nham thạch nóng chảy còn nước biển cùng nham thạch nóng chảy cắt đứt ra. Muốn đem ma diễm kết tinh ném vào núi lửa trong nham tương, nhất định phải tạc mở tầng này cứng rắn nham thạch. Không cần Lan Lăng đi làm, tử vong võ sĩ Ạn Phòn Sổ rút ra một nhánh ấu kim trọng kiếm bắt đầu đào đới. Giang giác, giang giác. Vào Ạn Phòn Sổ mấy vạn cân sức mạnh dưới, cứng rắn miệng núi lửa nham thạch rất nhanh đã bị đào đới ra một huyệt động thông đạo. Cái này miệng núi lửa nham thạch không chỉ là đá, còn có rất cao nồng độ kim loại. Cũng mất đi đây là ô kim trọng kiếm, cũng mất đi là lực lớn vô cùng Ạn Phòn Sổ. Ngắn ngủi một lúc lâu sau, cũng đã đào ra một hơn 10 thước sâu thông đạo thâm nhập núi lửa nội bộ. Hai canh giờ sau khi, đã đào 30 mét. Lúc này, thứ hai tên tử vong võ sĩ mượn lực. Cứ như vậy khai thác. Ba canh giờ sau khi, đã đào móc 45 mét. Lúc này, chung quanh nước ấm độ dần dần lên cao. Thâm nhập 60 mét sau khi, chung quanh nước bắt đầu sôi trào. Rất hiển nhiên, càng đi dưới độ nóng càng cao. Thâm nhập 80 mét sau khi, coi như nước không ngừng sũng nước tiến đến, như cũ có thể xem tới đây nham thạch đã là màu đỏ, độ nóng kỳ cao. Những thứ này tử vong võ sĩ mặt ngoài thân thể đã bị nghiêm trọng bỏng, bị phỏng. Thế nhưng, bởi vì bọn họ trong cơ thể có Lan Lăng ma huyết, nguyên do thật nhanh khỏi hẳn khôi phục. Thâm nhập 90 mét sau khi, đã có thể nghe được bắt đầu khởi động thanh âm, xung quanh đã là một mảnh đỏ bừng. Phía dưới thì là vô số kể nham thạch nóng chảy. Biển xích tiếm nước không ngừng dưới vào, thế nhưng trong nháy mắt biến thành hơi nước. Nguyên do, cái không gian này bên trong độ nóng là không gì sánh được kinh người, cũng chỉ có Lan Lăng cùng Tử Vong võ sĩ mới có thể chống đỡ, đổi thành những người khác, chỉ sợ bị tươi sống đun sôi. Chủ nhân, chúng ta cần tận dụng cuối cùng sức mạnh, đục lỗ cuối cùng này một tầng nham thạch. 13 Tử Vong võ sĩ nói. Lan Lăng gật đầu. Vào đục lỗ cuối cùng một tầng nham thạch trong nháy mắt, Lan Lăng sẽ đem ma diễm kết tinh ném vào nham thạch nóng chảy bên trong. Hắn từ trong lòng ngực xuất ra viên cầu tinh thể giống nhau di tích ma diễm, đem sức mạnh ngưng tụ cho trong tay. Mà 13 Tử Vong võ sĩ bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể ma lực. 3, 2, 1. Kích. 13 Tử Vong võ sĩ ngưng tụ tất cả ma lực, hướng phía cuối cùng một tầng nham thạch, chợt bay bổng đánh ra. Một cổ hơn 10 vạn cân sức mạnh, chợt tật bắn ra. Trong nháy mắt, đem cuối cùng một tầng đốt đỏ nham thạch đục lỗ, lộ ra bên trong cuộn trào mãnh liệt nham thạch nóng chảy. Cùng lúc đó, Lan Lăng trong tay ma diễm kết tinh như là đạn pháo giống nhau bị ném ra ngoài, vào bể nham thạch nóng chảy chỗ sâu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô số nham thạch nóng chảy sẽ phun trào ra. Núi lửa bên trong nham thạch nóng chảy là có thật lớn đó áp lực, một khi cuối cùng tầng kia nham thạch bị móc mặc, bên trong nham thạch nóng chảy sẽ phun ra ngoài. Đương nhiên cổ lực lượng này hình phải không núi lửa phun trào, phải trong nháy mắt cũng sẽ bị vô số nước biển tới tắt chấn áp. Thế nhưng không có nghĩ tới là, cái này dòng nham thạch nóng chảy vừa mới muốn phun phát ra ngoài, trong nháy mắt thì cứng lại, dừng hình ảnh, nhưng như cũ bảo trì phun trào thời điểm hình thái. Nhưng mà lúc này, nước biển không có tới tắt chúng nó a. Không chỉ có như vậy, chung quanh nham thạch nóng chảy cũng thật nhanh cứng lại, từ nóng hởi nham thạch nóng chảy biến thành lạnh như băng thời điểm. Cùng lúc đó, Lan Lăng nhìn thấy khối ma diễm kết tinh không ngừng mà hạ xuống, hạ xuống. Nó đang điên cuồng thôn phệ nham thạch nóng chảy ngọn lửa năng lượng. Nó nơi đi qua, tất cả nham thạch nóng chảy toàn bộ bị đọng lại vì đá. Nhìn như vậy đi tới, nó hình như chỉ biết thôn phệ, căn bản sẽ không thả ra a. Nó không thả ra thì không tạo được núi lửa phun trào a, thậm chí toàn bộ núi lửa nham thạch nóng chảy cũng không đủ nó thôn phệ, toàn bộ cứng lại trở thành lạnh như băng đá. Loại ý nghĩ này hoàn toàn quá lo lắng, khỏa này ma diễm kết tinh sẽ không ngừng hạ xuống, cuối cùng xuyên thấu toàn bộ núi lửa, đi trước tâm trái đất chỗ sâu. Nó muốn thôn phệ đại địa chỗ sâu ngọn lửa năng lượng. Đến khi nó cắn nuốt đầy đủ năng lượng sau khi, thì sẽ biến thành hừng hực thiêu đốt ma diễm. Đến lúc đó, nó thả ra đáng sợ năng lượng là có thể đem tất cả đá toàn bộ đốt đỏ, hỏa táng, một lần nữa trở thành đáng sợ nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhiều, sẽ nghiền ép biển xích tiếm nước biển, ngọn lửa trong nháy mắt phun phát ra. Cho đến lúc này, toàn bộ biển xích tiếm nước sẽ trong nháy mắt phát huy sạch sẽ. Mà đi thông Đông Hải nước ra cũng sẽ bị nham thạch nóng chảy ngăn chặn. Toàn bộ biển xích tiếm phải biến mất, biến thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nước biển bị nấu hưởng phí, biến thành hừng hực liệt hỏa. Cái này kinh thiên thần tích sẽ chứng minh, Lan Lăng chính là Hải Ma Hỏa Thần, chính là bộ lạc Xích Diễm tín ngưỡng Hải Ma Hỏa Thần. Đến lúc đó, sẽ hoàn toàn chinh phục bộ lạc Xích Diễm. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 624, thần Lan Lăng hạ xuống. Cứu vớt con dân. Hắc Ma Thành. Làm Hắc Ma Kỳ lãnh địa trung tâm, cũng là một to lớn thành phố. Tòa thành thị này cùng thành giặc cả xạ không giống nhau, trước khi có bị man hoang bộ lạc thành trì khí tức, dựa vào mà xây, tầng tầng lớp lớp. Chỉ bất quá so với tầm thường bộ lạc thành trại, Hắc Ma Thành lớn hơn trên rất nhiều lần. Độ cao so với mặt biển hơn 3.000 thước núi lớn, rậm rạp xây đầy nhà cửa. Chân núi tường thành, lại thêm là vượt qua trăm dặm, thậm chí còn có một cái rộng thành hào nhiều sơn mà qua. Toàn bộ Hắc Ma Thành, có chừng vượt lên trước 30 mấy vạn dân cư. Toàn bộ Hắc Ma Kỳ lãnh địa, có 13 một liên minh. 161 bộ lạc, hơn 100 vạn cây số vuông, dân cư nghìn vạn lần. Làm Hắc Ma Kỳ lãnh địa tối cao đứng đầu, Hắc Ma Thành trực tiếp thống trị lãnh địa thì vượt lên trước hơn 10 vạn cây số vuông, dân cư vượt lên trước trăm vạn, tinh nhuệ quân đội vượt lên trước 20 vạn. Hắc Ma Thành bảo đồng dạng vào đỉnh núi chỗ cao nhất, chỉ bất qua cái này tòa thành quy mô muốn cự lớn, tổng cộng có 3 tầng, cuối cùng diện tích vượt lên trước ngàn mẫu, là một tòa cố nhược kim thang quân sự tất yếu. Tòa thành bầu trời thời thời khắc khắc đều có hơn 10 chỉ bằng sư kỵ sĩ vào qua lại tuần tra. Giác cả xạ vương phò mã nai thuật, đứng ở tòa thành chỗ cao nhất, nhìn xuống toàn bộ Hắc Ma Thành. Hắc Ma Kỳ đại hội đã tan hết, xuất binh chinh phạt bộ lạc Viêm Ma đại sự, đã hoàn toàn bình tĩnh xuống. Toàn bộ Hắc Ma Kỳ lãnh địa 169 người bộ lạc, trừ liên minh Bạch Ngân mười mấy tù trưởng không thể đến đây, còn lại 150 mấy tên tù trưởng toàn bộ trình diện. Trong buổi họp, nai thuật tuyên đọc tiểu giác cả xạ vương ý chỉ. 155 tên tù trưởng, không ai dám làm trái tiểu giặc cả xạ vương mệnh lệnh. Ở đây 155 tên tù trưởng, mỗi nhà xuất binh 7.000, tổng cộng gần hoàn toàn 10 vạn đại quân. Hắc Ma Thành xuất binh 10 vạn, chung vào một chỗ tổng cộng 120 vạn đại quân, chinh phạt bộ lạc Viêm Ma. Bộ lạc Viêm Ma hủy diệt đã thành định cục, nhưng Mai Thuật còn cảm giác được ý muốn vô cùng trầm trọng. Phụ thân của hắn Hắc Ma kỳ chủ, lần này đối với hắn hỗ trợ không thể bảo là không lớn. Hội nghị sau khi kết thúc, cha nói với hắn một câu nói, nếu như lúc này đây lại bại, hủy diệt thì không chỉ là một mình ngươi, toàn bộ Hắc Ma kỳ lãnh địa, toàn bộ Đen Ma là thị gia tộc, đều muốn đi theo ngươi chôn cùng. Cha không có trách cứ hắn, thế nhưng hắn quả thực làm một bộ cái được không bù đắp đủ cái mất chuyện tình. 120 vạn đại quân đi đánh bộ lạc Viêm Ma, coi như thắng cũng mang không đến bất luận cái gì vinh dự. Thế nhưng, chuyện này lại không thể không làm. Hơn hết, trận này đại chiến hẳn không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Coi như Tà Lệ Khả Hãn 6.000 bán nhân mã đại quân tham chiến, cũng không sửa đổi được kết cục. Lúc này đây gần bằng sư võ sĩ, thì vượt lên trước 4.000. Bộ lạc Viêm Ma phòng không cự cường đại trở lại, cũng phòng ngự không được 4.000 bằng sư kỵ sĩ, bán nhân mã đại quân coi như cường thịnh trở lại, cũng không làm gì được không trung bằng sư kỵ sĩ. Như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, bộ lạc Tà Lệ 6.000 bán nhân mã đại quân đã không cách nào tham chiến, không cách nào bảo hộ bộ lạc Viêm Ma. Nhưng để ngừa nhớ ra, Ngai Thuật hay là chuẩn bị một nhánh đòn sát thủ, đặc biệt đối phó bán nhân mã đại quân. Phụ thân của hắn Hắc Ma kỳ chủ, tự mình mang theo nó đi mạm mọt tộc bộ lạc, dùng hết trên 100 năm giao tình, mượn một nhánh vô cùng cường đại mạm mọt đại quân. Bán nhân mã coi như vào lợi hại, vào mạm mọt đại quân dưới móng, cũng sẽ bị đạp thành thịt vụn. Lúc này, một con bằng sư từ đàng xa bay tới, đáp xuống trên thành bảo. Một tên bằng sư kỵ sĩ từ bằng sư trên lưng nhảy xuống, quỳ xuống nói, thiếu kỳ chủ, bộ lạc Xích Kiếm đã xuất binh, đồng thời liên hợp 10 mấy bộ lạc bán nhân mã, hơn 2 vạn bán nhân mã liên quân, đang bao vây tấn công bộ lạc Tà Lệ. Ngại Thuật mừng rỡ, đại sự đã thành. Bộ lạc Tà Lệ bị vây, Tà Lệ Khả Hãn nhất định phải dẫn binh đi cứu. 6.000 với 2 vạn, Tà Lệ Khả Hãn coi như vào lợi hại, cũng đã định trước toàn quân bị diệt. Đã không có bán nhân mã đại quân bộ lạc Viêm Ma, ngay cả 10 vạn đại quân cũng không đỡ nổi, huống chi là 100 vạn đại quân. Ấy chiến đấu tất thắng, ta sẽ chờ đem đầu Lan Lăng chém xuống, đưa hắn xương sọ làm thành hồ nước tiểu. Ngại Thuật nói. Lúc này, phía sau xuất hiện một con đường duyên dáng mê người thân ảnh nói. Phó mã, khoảng cách 100 vạn đại quân tập kết, còn có một đoạn thời gian, ngài chẳng lẽ không muốn cho bộ lạc Viêm Ma chế tạo một chút phiền phải sao? Cái bóng duyên dáng này nói. Phiền phức. Nói một chút coi. Ngại Thuật nói. Cái bóng duyên dáng này nói, ngài cũng biết chỉ mệ dạ bộ lạc con chỉ mệ dạ ba đầu truyền thuyết. Ngại Thuật gật đầu, đây đối với người khác mà nói là tuyệt mật, đối với hắn mà nói dĩ nhiên không phải. Con chỉ mệ dạ ba đầu kia, nuôi vài thập niên cũng như cùng gà lớn bằng, nhỏ yếu không chịu nổi, hơn nữa cho chỉ mệ dạ bộ lạc mang đến vận rủi, và mấy trăm năm trước đã bị ném tới núi lửa bên trong đốt chết. Ngại Thuật nói, nó cũng chưa chết. Cái bóng duyên dáng này nói, này con chỉ mệ dạ ba đầu. Trong cơ thể có cường đại ma huyết mạch, là một con phi thường cường đại bay ma thú. Chỉ bất quá nó trưởng thành cần chính là năng lượng, mà không phải đồ ăn. Lúc đó chỉ mẹ dạ bộ lạc như là nuôi nấng tầm thường chỉ mẹ dạ thú vậy, cho nó ăn thịt, nó đương nhiên chưa trưởng thành, cũng không thể biến cường. Mà nó bị ném xuống nham thạch nóng chảy, ngược lại là một lần cơ hội lột xác. Cơ hội lột xác? Có ý tứ. Ngại Thuật nói, nếu như nó ma huyết thiên phú không đủ cường đại, đương nhiên chỉ có thể bị nung chết tươi, hóa thành cho bụi. Nhưng nếu như nó ma huyết thiên phú đủ mạnh mẽ, nó nếu không sẽ không chết, ngược lại sẽ thôn phệ núi lửa nham thạch nóng chảy năng lượng, không ngừng mà trưởng thành, không ngừng mà biến cường. Duyên dáng thân ảnh nói, hôm nay mấy trăm năm thời gian trôi qua, nếu như nó còn chưa chết nói, nó khẳng định đã biến thành một con phi thường cường đại quái vật lớn. Một khi đem nó thả ra ngoài, với bộ lạc Viêm Ma phát động tiến công, đây tuyệt đối là ngập đầu thái hương. Ngại Thuật nói, vậy ta làm thế nào biết nó không có chết? Nó nếu như không có chết, vì sao không muốn ra, chỉ mẹ dạ bộ lạc bị hủy diệt thời điểm, nó cũng không có xuất hiện. Duyên dáng thân ảnh nói, bởi vì nó trong lòng tràn ngập thù hận, năm đó chỉ mẹ dạ bộ lạc đem nó ném xuống núi lửa muốn đốt chết nó. Coi như nó không có chết, ngược lại trở nên cường đại, thế nhưng cũng bị đáng sợ đầy đoạn. Nguyên do, nó ngồi xem chỉ mẹ dạ bộ lạc bị hủy diệt. Tiếp tục, nàng lại nói, phó mã, ngài cũng biết chỉ mẹ dạ bộ lạc thiên nhãn thẩm phán. Ngại Thuật nói, đương nhiên biết. Đây là Cổn Sát Ta Nguyên giả thần giả quỷ, hắn chứa chấp tộc cận nhân thấp kém, sau cùng đưa đến diệt tộc kết cục, tự làm bậy không thể sống. Duyên dáng thân ảnh nói, mỗi một lần thiên nhãn thẩm phán, đều có hơn 100 người sẽ bị tươi sống đầu nhập nham thạch nóng chảy bên trong đốt chết. Mỗi khi lúc này, núi lửa bên trong đều có năng lượng cường đại ba động, nguyên do ta giống những thứ này đầu nhập nham thạch nóng chảy người đều trở thành tam đầu chi mẹ dạ bữa ăn ngon, nguyên do. Tế sống. Ngại Thuật nói, đúng, tế sống. Duyên dáng thân ảnh nói, Hắc Ma Thành bên trong nhất định có cường đại sa mạn, có thể cùng nham thạch nóng chảy bên trong con chỉ mẹ dạ ba đầu câu thông, dùng tế sống cùng tam đầu chỉ mẹ dạ thành lập một khế ước. Nại thuật meo mắt lại. Hôm nay mấy trăm năm trôi qua, cái này tam đầu chỉ mẹ dạ cắn nuốt vô số nham thạch nóng chảy năng lượng, khẳng định không gì sánh được thật lớn, không gì sánh được cường đại. Một khi đem nó thả ra ngoài, đồng thời dùng tế sống thành lập một khế ước, để nó đi phá hủy bộ lạc viêm ma, tuyệt đối sẽ mang đến ngập đầu thái ương. Thế nhưng, một khi tế sống, phải dâng ra chính là hơn mấy ngàn vạn cái tánh mạng. Hôm nay bộ lạc viêm ma đã nhất định diệt vong, có cần phải làm điều thừa sao? Phó mã, có như vậy yêu thú cường đại, đối với ngài tới bảo hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Duyên dáng thân ảnh nói. Ngại thuật ánh mắt co rụt lại. Không sai, quả thực như vậy. Tam đầu chỉ mệ dạ loại này nghịch thiên yêu thú vốn là có thể gặp không thể cầu, chỉ cần có thể có được nó, trở thành nó khế ước chủ nhân. Lại không từ mà biệt, mỗi một lần cưới như vậy nghịch thiên yêu thú xuất hành, cũng vô cùng uy phong a. Hơn nữa, trên không trung sức chiến đấu, cơ hồ là vô địch. Về phần phá hủy bộ lạc viêm ma, vậy gần chẳng qua là tiện thể. Ngại thuật nết miệng cười to nói, tốt, chuẩn bị tế sống. Nếu như ta thu phục này nghịch thiên yêu thú, lại nhớ ngươi một đại công. Đem ma diễm kết tinh để vào núi lửa chỗ sâu sau khi chinh phục bộ lạc xích diễm bước thứ 2 hoàn thành. Kế tiếp, Lan Lăng muốn tiến hành chính là bước thứ 3, giả bộ. Tới bằng sư rời khỏi biển xích diễm, hướng phía bộ lạc tà lệ bay đi. Một ngày sau, Lan Lăng cùng 13 tử vong kỵ sĩ lại bay đến bộ lạc tà lệ phụ cận. Lúc này, khoảng cách xích diễm khả hãn quyết định 5 ngày hạ, còn có 2 ngày. Lan Lăng vung tay lên, 13 tên tử vong võ sĩ toàn bộ rớt xuống, ẩn nấp vào bộ lạc tà lệ phụ cận. Lan Lăng là muốn đơn đao đi gặp. Lúc này, trên mặt đất rậm rạp, khắp nơi đều là bán nhân mã chiến sĩ. Lúc này đây, Xích Diễm Khả Hãn chính là mang theo ước chừng hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân, trong đó hơn 1 vạn bao vây bộ lạc tà lệ các cửa vào, quan ải. Xích Diễm Khả Hãn dẫn đầu 8000 bán nhân mã đại quân sát nhập vào bộ lạc tà lệ. Tà lệ Khả Hãn dẫn đầu 6000 đại quân trợ giúp bộ lạc Viêm Ma, gần như mang đi bộ lạc tất cả tinh nhuệ, lưu lại mấy nghìn bán nhân mã, một nửa là tuổi già không chịu nổi lão già, một nửa là non nớt bán nhân mã hài đồng, còn có mấy trăm tên trẻ tuổi bán nhân mã tân binh. Mặc dù lưu thủ cái này mấy trăm tên bộ lạc tà lệ tân binh đặc biệt dũng cảm, thế nhưng quả bất địch chúng. Gần một ngày, bộ lạc tà lệ đã bị công phá, Xích Diễm Khả Hãn dẫn đầu 8000 bán nhân mã đã hoàn toàn chiếm lĩnh bộ lạc tà lệ. Bộ lạc tà lệ mấy nghìn già yếu, còn có bị thương chiến sĩ, toàn bộ bị chạy tới thần nguyệt ma trên quảng trường, bao gồm tà lệ Khả Hãn vợ, còn có hắn 2 người tuổi nhỏ con gái. Bộ lạc Xích Diễm 8000 võ sĩ, đem cái này mấy nghìn tên già yếu vây quanh, vô số cung tên nhắm ngay bọn họ. Chỉ cần Xích Diễm Khả Hãn ra lệnh một tiếng, có thể đem bộ lạc Xích Diễm mấy nghìn già yếu thương binh giết được sạch sẽ. Trên quảng trường to lớn thần nguyệt ma pho tượng đã hoàn toàn bị phá hủy, trở thành một đống phế tích. Bộ lạc tà lệ già yếu chính nằm ở phế tích trên khóc giống. Tà lệ vợ, trưởng phu của ngươi là một vô năng kẻ bất lực, hắn đã không dám tới. Bộ lạc Xích Diễm cười lạnh nói, hắn biết phạm vào bán nhân mã nhiều người tức giận, biết một khi đến đây đã định trước một con đường chết, nguyên do hắn vứt bỏ các ngươi, không ai cứu được các ngươi. Tà lệ Khả Hãn vợ ôm 2 con gái, lạnh lùng nói, thần nguyệt ma vĩ đại nhất định sẽ tới cứu vớt con dân của hắn, nhất định sẽ trừng phạt các ngươi những thứ này ngoại tộc, trừng phạt các ngươi những thứ này ngu xuẩn hạng người, nhất định sẽ cướp đoạt các ngươi máu thần mạch. Ha ha ha, Xích Diễm Khả Hãn cười to nói, tà lệ bộ hốc phá hư, của ngươi bộ hốc cũng phá hư, lại bị một tầm thường tộc cận nhân lừa dối lường gạt. Chúng ta đập chết nó pho tượng, chúng ta công phá bộ lạc tà lệ, chúng ta lập tức sẽ đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, các ngươi thần nguyệt ma ở nơi nào? Cái người tộc cận nhân thấp kém ở nơi nào? Hắn không dám tới, hắn căn bản không dám đi tìm cái chết. Tiếp tục, Xích Diễm Khả Hãn thanh âm trở nên lạnh nói, mặt trời lập tức thì phải xuống núi, chỉ cần trượng phu của ngươi cùng cái người tộc cận nhân thấp kém Lan Lăng không có đến, ta thì đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, các ngươi còn có thể sống đại khái nửa canh giờ. Không phải nói 5 ngày kỳ hạn sao? Rõ ràng còn có 2 ngày a. Xích Diễm Khả Hãn bây giờ lại sẽ đại khai sát giới. Ta lệ Khả Hãn vợ lớn tiếng nói, các huynh đệ tỉ muội, các ngươi không cần phải sợ, thần nguyệt ma vĩ đại nhất định sẽ tới cứu vớt chúng ta, hắn nhất định sẽ tới, ta có thể cảm giác được. Nhìn thấy bộ lạc tà lệ như cũ gian ngoan mất linh, Xích Diễm Khả Hãn nổi giận nói, toàn bộ chiến sĩ dự bị, ta cũng hơn 10 người đếm, một khi tà lệ cùng hèn mọn Lan Lăng không có đến, thì mở cung bắn tên, đem những thứ này bán nhân mã sỉ nhục toàn bộ giết chết. Két két, két két. Tức khắc, 8000 bộ lạc Xích Diễm võ sĩ dương cung, nhắm vào. Không phải nói mặt trời xuống núi sao? Bây giờ còn có 1 giờ, Xích Diễm Khả Hãn thì khẩn cấp muốn đại khai sát giới, hoàn toàn không giữ. Đây là bởi vì, Xích Yếm Khả Hãn đã không đem bộ lạc Tà Lệ coi là đồng loại, hoàn toàn tùy tâm sở dục bộ ước. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Theo đếm ngược tiếp cận, bộ lạc Tà Lệ già yếu người bị thương lâm vào khủng hoảng cùng hoài nghi. Bọn họ không phải sợ chết, mà là sợ hai thần Nguyệt Ma sẽ không xuất hiện. Bọn họ tin tưởng vững chắc thần Nguyệt Ma là thật, nhưng nếu như bọn họ chết, thần Nguyệt Ma đều còn chưa có xuất hiện, bọn họ phải dao động tín ngưỡng của mình, như vậy so với chết còn muốn kinh khủng. Nhìn thấy toàn bộ lạc Tà Lệ người sống sót trên mặt sợ hãi cùng hoảng loạn, Xích Yếm Khả Hãn cười ha ha nói, các ngươi lập tức lại phải chết, các ngươi thần ở nơi nào? Hắn ở nơi nào? Các ngươi bị lừa, các ngươi bị lừa gạt, cái người tộc cận nhân thấp kém Lan Lăng chỉ là một tên bị bợm mà thôi, hắn chính là một tên lường gạt. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc. Xích Yếm Khả Hãn cười gần nói, các ngươi thần không phải tới cứu các ngươi, bán nhân mã sỉ nhục, bán nhân mã người phản bội, toàn bộ đi tìm chết nữa. Nhưng vào lúc này, toàn bộ không trung đều vang vọng Lan Lăng thanh âm. Ai nói ta sẽ không tới? Lan Lăng cưới kim ma bằng sư thú rất nhanh đáp xuống, sau đó xoay quanh vào sân rộng bầu trời. Tà Lệ Khả Hãn vợ gặp đó mừng như điên, bộ lạc Tà Lệ toàn bộ người sống sót cuồng nhiệt kêu lên, đều quỳ lạy. Thần Nguyệt Ma vĩ đại, ngài rốt cuộc đã tới, chúng ta chỉ biết ngài sẽ không bỏ rơi con dân của người, mặc dù chúng ta đã từng như vậy mà mạo phạm qua ngài uy nghiêm. Thần Nguyệt Ma vĩ đại, hiện tại cho dù chết oán không hối hận. Mấy nghìn một bộ lạc Tà Lệ bán nhân mã già yếu hướng phía Lan Lăng liều mạng dập đầu, tình cảnh không gì sánh được đó giữ mình thành, không gì sánh được đó cùng nhiệt. Lan Lăng nếu không có người khác mà rớt xuống, đi tới Tà Lệ Khả Hãn vợ trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve nàng hai con gái. Đây là hai người bán nhân mã nhỏ, một 2 tuổi, một 4 tuổi, khoảng chừng cao hơn 1 thước, dài hơn 2 thước. 4 tuổi bán nhân mã nữ hài mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, anh ma thần, những thứ này người xấu đánh phá hư đồ chơi của ta. Ngươi giúp ta đánh bọn họ. Lan Lăng véo khuôn mặt nhỏ của nàng, gật đầu nói, tốt. Sau đó, Lan Lăng quay đầu nhìn về hơn 5 thước cao Xích Yếm Khả Hãn nói, bán nhân mã tộc, bộ lạc Xích Yếm Khả Hãn, ngươi đánh phá hư tiểu Tà Linh món đồ chơi, phải bị tội gì? Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 625, thần Lan Lăng chấn động. Bán nhân mã sau này. Vô cùng hiển nhiên, cường đại Xích Yếm Khả Hãn cũng không thưởng thức Lan Lăng lạnh hài hước, chẳng qua là lạnh lùng theo dõi hắn. Vậy cái tên Tà Lệ phản đồ đâu? Lan Lăng nói, Tà Lệ không phải kẻ phản bội, ngươi mới là bán nhân mã kẻ phản bội, Xích Yếm. Lan Lăng ánh mắt cũng rõ ràng làm nhục người, hắn là đang dùng một loại thần ánh mắt, tràn đầy trách cứ cùng bao dung. Xem Xích Yếm Khả Hãn ánh mắt, thì dường như xem một không đứa bé hiểu chuyện, điều này làm cho Xích Yếm Khả Hãn vô cùng khó chịu. Thu hồi ngươi chán ghét ánh mắt của, bằng không ta chọc mù con mắt của ngươi. Xích Yếm Khả Hãn cả giận nói. Tiếp tục, hắn chợt vươn tay cánh tay nắm ở Lan Lăng cái cổ, một tay lấy hắn giơ lên thật cao. Ngươi không phải thần sao? Trên thế giới nào có kém như vậy thần? Xích Yếm Khả Hãn châm chọc nói, tức khắc xung quanh tất cả bộ lạc Xích Yếm bán nhân mã võ sĩ cười ha ha. Lan Lăng nói, vào trong lòng ngươi, thần cũng đã muốn vũ lực cường đại sao? Đương nhiên, thần nếu như không cường đại, vậy còn phối vì thần sao? Xích Yếm Khả Hãn cười to nói. Lan Lăng lắc đầu nói, thần ở chỗ quan tâm, ở chỗ thủ hộ, mà không ở chỗ cường đại. Bốp Xích Yếm Khả Hãn hung hăng một bạt tai, trực tiếp đem Lan Lăng phiến bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, một loạt hàm răng bay thẳng ra, toàn bộ mặt hoàn toàn gãy xương. Xích Yếm Khả Hãn một tát này, ước chừng mấy vạn cân không ngừng. Vào ánh mắt mọi người trong đó, Lan Lăng vỡ vụn hàm răng rất nhanh mọc ra, gãy xương vẻ mặt loi trong nháy mắt khôi phục. Trên mặt đất phun ra máu tươi, cũng trong nháy mắt hóa thành một con đường xương mù tiêu tán, một lần nữa khoan trở về Lan Lăng trong cơ thể. Một màn này tức khắc để xung quanh toàn bộ bán nhân mã kinh ngạc. Xích Yếm Khả Hãn hơi kinh hãi nhạ, sau đó cười lạnh nói, chẳng qua là hậu duệ ác ma mà thôi, hợp lại không lạ gì. Ngươi lại dùng cái này giả thần giả quỷ, lừa dối bộ lạc Tà Lệ, liền bị thiên đao vạn quả. Tiếp tục Xích Yếm Khả Hãn ánh mắt một dữ tợn nói, nếu Tà Lệ không đến, thì chớ có trách ta thủ đoạn độc ác. Bộ lạc Tà Lệ ngu muội không chịu nổi, lại bị một tộc cận nhân thấp kém lừa dối, nhìn kỹ ngươi vì thần, đây là đúng toàn bộ bán nhân mã tộc quần làm bẩn. Ta lần thứ 2 chính thức tuyên án toàn bộ lạc Tà Lệ tử hình. Ta trước đem bộ lạc Tà Lệ những thứ này ra yếu toàn bộ giết chết, sau đó dẫn đầu 2 vạn bán nhân mã đại quân lên Bắc, đem Tà Lệ vậy 6.000 võ sĩ cũng toàn bộ giết chết, thuận tiện cũng đem ngươi cái cặn bã bộ lạc Viêm Ma chém tận giết tuyệt, đạp vì đất bằng phẳng. Dứt lời, Xích Yếm Khả Hãn sẽ hạ lệnh, đem bộ lạc Tà Lệ người sống sót toàn bộ tàn sát hết. Dự bị, chuẩn bị đem bộ lạc Tà Lệ chém tận giết tuyệt. Chấm đã. Lan Lăng giống to. Ha ha ha, Xích Yếm Khả Hãn tiến lên, to lớn chân đạp Lan Lăng ngực nói, tộc cận nhân thấp kém, ngươi không là bọn hắn thần sao? Ngươi nếu là thần, vậy ngươi cứu bọn họ a. Ngươi biểu hiện ra thần lực của ngươi, mau cứu con dân của ngươi a. Lời này vừa ra, bộ lạc tà lệ tất cả người sống sót toàn bộ nhìn về Lan Lăng. Vẫn là câu nói kia, bọn họ không phải sợ chết, mà là sợ hai tín ngưỡng của mình là sai. Xích Kiếm Khả Hãn giơ lên thật cao bàn tay to, chỉ cần vung tay lên dưới, liền đem bộ lạc tà lệ toàn bộ người sống sót, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ tàn sát hết. Hèn mọn Lan Lăng, ngươi nếu như là thần nói, thì cứu con dân của ngươi à, hiện tại thì bày ra thần lực của ngươi à. Xích Kiếm Khả Hãn cười to nói, nếu như ngươi làm không được, vậy chứng minh ngươi chỉ là một vô sỉ tên bị bợm. Tên bị bợm. Tên bị bợm. Tên bị bợm. Toàn bộ bộ lạc Xích Kiếm bán nhân mã võ sĩ giống to, hướng phía Lan Lăng phát sinh từng đợt châm chọc hư thanh. Ha ha ha, Xích Kiếm Khả Hãn cùng thiếu, roi trong tay liều mạng quật, gầm hét lên, tà lệ tên ngu xuẩn kia, lại bị bộ ngươi một tên lường gạt dụ dỗ, ngươi bày ra thần lực của ngươi, cứu vớt con dân của ngươi a. Lan Lăng đứng lên, nhìn dữ tợn mà lại cường đại Xích Kiếm Khả Hãn. Nói, ngươi là tên bị bợm. Xích Kiếm Khả Hãn lại một lần nữa nắm ở Lan Lăng cái cổ, lớn tiếng quát, nói cho mọi người ngươi là tên bị bợm, ta tạm tha ngươi một mạng, bằng không ta đem ngươi bằng thầy vạn đoạn. Lan Lăng ánh mắt như cũ tràn đầy thần đó thương hại, nhìn phía ở đây tất cả bán nhân mã, bất kể là bộ lạc Xích Kiếm, còn bộ lạc Tà Lệ. Ta không chỉ là bộ lạc Tà Lệ tín ngưỡng thần nguyệt ma, ta còn là các ngươi bộ lạc Xích Kiếm tín ngưỡng hải ma hỏa thần. Lan Lăng thản nhiên nói, ta là toàn bộ bán nhân mã chủng tộc thần. Dâm một tiếng vang thật lớn. Nổi giận dưới Xích Kiếm Khả Hãn trợn một quyền, như là đạn pháo giống nhau đem Lan Lăng đập bay ra ngoài. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Xích Kiếm Khả Hãn tức giận. Trong nháy mắt, Lan Lăng toàn thân xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Thế nhưng trong nháy mắt, khỏi hẳn, thong dong đứng lên, ánh mắt như cũ tràn ngập thần đó thương hại. Ngươi còn dám nói một câu, ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem ngươi chặt trò cho ăn. Xích Kiếm Khả Hãn nổi giận gầm, ánh mắt tràn đầy sát khí. Xích Kiếm, ngươi phá hủy ta pho tượng, ta sẽ không trách tội. Lan Lăng thản nhiên nói, thế nhưng, ngươi giết bộ lạc Tà Lệ nhiều như vậy đồng bào, đây là có tội, ta là muốn trừng phạt. Dầm. Xích Kiếm Khả Hãn lại chợt một quyền, trọng pháo giống nhau một quyền. Lan Lăng trực tiếp bị đánh bay đến bầu trời mấy trăm mét, sau đó hung hăng rơi xuống, toàn thân vỡ vụn, nhưng trong nháy mắt lại khỏi hắn khôi phục, lại một lần nữa đứng lên. Xích Kiếm, ngươi nói để ta bày ra thần lực cứu vớt bộ lạc Tà Lệ. Lan Lăng nói, ngươi muốn để ta bày ra cái gì thần lực, vung tay lên đem của ngươi bộ lạc Xích Kiếm giết được sạch sẽ sao? Xin lỗi, ta không giết bán nhân mã, ta không giết mình con dân. Nói xạo, bộ ngươi một tên lường gạt, ngươi căn cứ bản không có năng lực này, ngươi căn bản cũng không phải là thần, ngươi chỉ là một tên bị bợm. Xích Kiếm Khả Hãn xông về phía trước, lại chợt một quyền đem Lan Lăng đánh bay ra ngoài, đưa hắn đập thành một đám thịt nát. Thế nhưng trong nháy mắt, Lan Lăng lại một lần nữa khỏi hẳn, lại một lần nữa khôi phục, lại một lần nữa đứng lên. Xích Kiếm, ngươi biết cái gì là thần sao? Lan Lăng thản nhiên nói, thần cũng không phải cho thấy lực lượng cường đại tàn sát hết vào người, thần là thương hại mình con dân, nguyện ý vì mình con dân hy sinh, kính dâng. Nguyên do, thần là một loại hy sinh. Lan Lăng tìm được một thạch quan. Ánh mắt của hắn nhìn bàng hoàng bộ lạc Tà Lệ người sống sót, nhìn giữ tợn sát khí Xích Kiếm Khả Hãn, nhìn toàn bộ bộ lạc Xích Kiếm bán nhân mã võ sĩ. Sau đó, vào mọi người ngạc nhiên không hiểu trong ánh mắt, Lan Lăng chậm rãi đi vào trong quan tài. Xích Kiếm, ngươi phá hủy ta thần tượng, ta sẽ không nghiêm phạt. Thế nhưng ngươi giết bộ lạc Tà Lệ đồng bào, điểm này không được tha thứ, làm nghiêm phạt, ta sẽ thu hồi các ngươi nước thánh biển Xích Kiếm. Nửa tháng sau, biển rộng phải hừng hực thiêu đốt, thiên địa hội vỡ toang, toàn bộ biển Xích Kiếm sẽ bị địa ngục lửa cháy mạnh cắn ướt, tất cả nước biển đều có thể bị nấu uổng phí. Lan Lăng nói, ngươi nói ta có thể hay không bày ra thần lực cứu lại bộ lạc Tà Lệ, ví dụ như đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Ta làm không được, bởi vì thần là kính dâng, là hy sinh. Xích Kiếm, ngươi mặc kệ làm quyết định gì, cũng chờ đến nửa tháng sau, đỡ phải chân chính chọc giận tới trời đất, đem bán nhân mã bộ tộc hoàn toàn mang nhập diệt vong. Nếu như ta là tên bị bợm, để ta xác mục nát. Nếu như ta là thần, vào biển Xích Kiếm bị lửa cháy mạnh thôn phệ hủy diệt một khắc kia, các ngươi mở quan tài, trở lại hướng ta sám hối. Dứt lời, Lan Lăng dụng thần đó ánh mắt thương hại nhìn phía ở đây mỗi một tên bán nhân mã. Sau đó, rút ra bảo kiếm, vào trên cổ rạch một cái, hắn chỉnh cái đầu chạy xuống. A! Toàn trường toàn bộ bán nhân mã phát sinh một phen thét chói tai. Cứ như vậy xúc không kịp đề phòng, Lan Lăng trực tiếp cắt lấy đầu của mình. Hơn nữa, chỗ cái cổ bị đứt, không có bất kỳ máu tươi. Một lát sau, Lan Lăng thân thể ngã xuống, đầu rơi xuống, thạch quan tấm che đập rơi, đem toàn bộ quan tài che lại. Lúc này, Xích Kiếm Khả Hãn thực sự toàn thân rợn cả tóc gáy. Vào Lan Lăng cắt lấy đầu mình trong nháy mắt, hắn thực sự cảm giác đỉnh đầu dường như muốn trong nháy mắt sốc lên giống nhau. Từ đầu tới đuôi, Lan Lăng cũng không có tức giận. Bất kể là Xích Kiếm Khả Hãn nắm cổ của hắn, còn một mà lại mà ba dùng trọng pháo giống nhau quả đấm của đưa hắn đánh bay. Mỗi một lần, Lan Lăng đều xương nát bấy, biến thành thịt nát, nhưng là vừa trong nháy mắt khỏi hẳn, một lần nữa đứng lên. Vẫn không có phẫn nộ, tâm bình khí hòa như cũ mang theo thần đó ánh mắt thương hại. Một màn này, vốn là đã cũng đủ kinh người. Nhất là mỗi một lần hắn đều bị đập trở thành thịt nát, nhưng trong nháy mắt thì khỏi hẳn khôi phục, một lần nữa đứng lên, khuôn mặt không giận, không ăn khói lửa, thậm chí ánh mắt như cũ tràn đầy thương hại. Cái này nhìn qua rất giống là thần. Mà cuối cùng, hắn trực tiếp cắt lấy đầu của mình. Cái này quá hoảng sợ. Bọn họ biết có hậu duệ ác ma, bị thương phải khỏi hẳn. Thế nhưng, bị đập thành thịt nát trong nháy mắt khỏi hẳn, thì đã chưa từng thấy qua. Trực tiếp cắt lấy đầu của mình, càng là thấy những điều chưa hề thấy mới nghe lần đầu. Thân là một loại kính dâng, một loại hy sinh. Những lời này lúc trước, cảm giác được lướt nhẹ vô lực, lúc này lại tuyên truyền giác ngộ. Toàn trường, yên tĩnh như chết. Ha ha ha ha, sắc mặt tái xanh Xích Kiếm Khả Hãn, đồng nhiên phát sinh một phen trận cười dữ dội, châm chọc nói, biết mình không lừa được người, thì bản thân kết thúc, bị chết hay, chết tốt lắm. Toàn trường như cũ yên lặng không tiếng động, mà bộ lạc Tà Lệ người sống sót chấn động sau đó, không ai khóc, mà là toàn bộ hướng phía Thạch Quan phương hướng quỳ xuống, hai tay tạo thành chữ thở, nhắm mắt cầu nguyện. Toàn trường bầu không khí, vô cùng trang nghiêm trang nghiêm. Xích Kiếm Khả Hãn lạnh lùng nói, bán. Toàn bộ đem những thứ này bán nhân mã kẻ phản bội bắn chết. Bàn tay của hắn chợt vung xuống, hạ lệnh 8.000 bán nhân mã chiến sĩ đem bộ lạc Tà Lệ người sống sót tàn sát hết. Thế nhưng, bộ lạc Xích Kiếm bán nhân mã chiến sĩ mặt tướng mạo dòng nó, không ai động thủ. Vừa rồi phát sinh một màn kia, quả thực chấn động đến bọn họ. Bất kể là Lan Lăng bị đập trở thành thịt nát, rồi lại trong nháy mắt khỏi hắn khôi phục, nhất là cuối cùng Lan Lăng các hạ đầu mình cứu vớt bộ lạc Tà Lệ người sống sót một màn kia. Hoàn toàn thuyết minh thần chính là kính dâng, chính là hy sinh. Hết chuyện này, thực sự hoàn toàn rung động tâm linh bọn họ, để cho bọn họ không dám không tôn trọng. Đều chết hết, còn muốn giả thần giả quỷ. Xích Kiếm Khả Hãn nổi giận nói, ta đây liền đem ngươi bằng thời vạn đoạn, chém thành thịt tương cho chó ăn, ta xem ngươi sống thế nào. Dứt lời, hắn chợt rút ra đại kiếm, hướng phía Lan Lăng Thạch Quan Tài đi tới. Lúc này, bộ lạc Tà Lệ người sống sót vọt tới, chặn Xích Kiếm Khả Hãn lối đi. Không chỉ là bộ lạc Tà Lệ, thậm chí bộ lạc Xích Kiếm bán nhân mã trưởng lão, bán nhân mã chiến sĩ, những bộ lạc khác tù trưởng toàn bộ tiến lên chặn Xích Kiếm Khả Hãn lối đi. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi cũng bị cái này tộc cận nhân thấp kém đầu độc sao? Xích Kiếm Khả Hãn nổi giận nói, ta đây phải đi đưa hắn bằng thây vạn đoạn, ta đây thì cho các ngươi để thấy rõ ràng. Tức khắc, bộ lạc Xích Kiếm vô số bán nhân mã chiến sĩ quỳ xuống. Hai người niên mại bộ lạc Xích Kiếm trưởng lão quỳ gối Xích Kiếm Khả Hãn trước mặt, ôm lấy hắn hai chân nói, vĩ đại Xích Kiếm Khả Hãn, xin nghe ta một lời. Vào hắn cắt lấy đầu mình trong nháy mắt, ta, tâm linh chỗ sâu, huyết mạch của ta chỗ sâu, thực sự hình như cảm giác được một cổ viễn cổ sức mạnh run sợ. Đây chẳng qua là ngươi bị hù ở mà thôi. Xích Kiếm Khả Hãn lạnh nhạt nói, hay, coi như vậy. Bộ lạc Xích Kiếm trưởng lao nói, nhờ ra hắn thật là chúng ta vĩ đại hải ma hỏa thần đâu. Xích Kiếm Khả Hãn trợn cười nói, hắn lại nói mình là thần nguyệt ma. Còn nói là hải ma hỏa thần, có thể sao? Hoàn toàn chính là một tên lường gạt. Bộ lạc Xích Kiếm trưởng lao nói, không có gì không thể nào, gần như mỗi một tên bộ lạc bán nhân mã đều có một thần. Nhưng mà, những thứ này thần vô cùng có thể là đồng nhất một, chỉ bất quá với bất đồng khuôn mặt xuất hiện, thần có vô số phân thân. Xích Kiếm Khả Hãn lại muốn nổi giận, mặt của hắn dáng vẻ âm ngoan tiêm lệ, quả nhiên là đặc biệt táo bạo. Nhớ ra hắn là thật, vậy... Vậy ngài là muốn để chúng ta toàn bộ bán nhân mã chủng tộc đều hướng đi hủy diệt sao? Bộ lạc Xích Kiếm Khả Hãn nói. Xích Kiếm Khả Hãn lạnh lùng nói, ta đã nói qua vô cùng nhiều lần, hắn là một tên lường gạt, ta đưa hắn bằng thây vạn đoạn, đưa hắn chặt cho chó ăn, các ngươi thì thấy rất rõ ràng. Thà rằng tin là có, không nên không tin a, ta Khả Hãn. Bộ lạc Xích Kiếm trưởng lão rung giọng nói, nửa tháng, hắn đã nói, nửa tháng biển Xích Kiếm sẽ bị lửa cháy mạnh tiêu hủy, vô tận nước biển phải hóa thành ngập trời lửa cháy mạnh. Đây là hải ma hỏa thần uy lực a. Hắn là gạt người. Xích Kiếm Khả Hãn nói. Vậy vạn nhất xảy ra đâu? Nếu quả như thật xảy ra đâu? Bộ lạc Xích Kiếm trưởng lao nói. Xích Kiếm Khả Hãn rơi vào trầm mặc. Vào còn chưa có bộ lạc Xích Kiếm thời điểm, thì đã có biển Xích Kiếm, không biết mấy nghìn mấy vạn năm. Lớn như vậy một biển, thế này vô tận nước biển sẽ biến thành lửa cháy mạnh phần thiên. Thế nào đều không thư. Mà một khi thực sự xảy ra, vậy thật cũng chỉ có thể chứng minh một việc, Lan Lăng chính là hải ma hỏa thần, hắn vào nghiêm phạt bộ lạc Xích Kiếm. Xích Kiếm Khả Hãn nhìn quỳ đầy đầy đất bán nhân mã, mặt một phen co quắp. Lan Lăng một câu kia quá kinh người, nếu như bộ lạc Xích Kiếm thực sự đem cắt đứt sự tình, vậy toàn bộ bán nhân mã chủng tộc đều sẽ gặp phải ngập đầu thai hương. Rõ ràng thà rằng tin là có, không nên không tin. Hay Xích Kiếm Khả Hãn giống to một tiếng nói, ta sẽ chờ nửa tháng sau, nếu như biển Xích Kiếm còn chưa có bị lửa cháy mạnh thôn phệ, vô tận nước biển không có đổi thành ngập trời hỏa hoạn, vậy chứng minh Lan Lăng là một tên lường gạt. Ta liền đem hắn bằm thây vạn đoạn, băm thành thịt vụn cho ăn, ta liền đem bộ lạc Tà Lệ chém tận giết tuyệt. Vâng. Toàn bộ lạc Xích Kiếm bán nhân mã chiến sĩ nói. Trở về bộ lạc, trở về biển Xích Kiếm, ta cũng muốn nhìn, cái này một tên lường gạt thủ đoạn như thế nào bị vạch trần. Xích Kiếm Khả Hãn quát lạnh, mang theo toàn bộ bắt tù binh, đeo cái này vào tên bị bợm thạch quan. Sau nửa canh giờ, bộ lạc Tà Lệ những người may mắn còn sống sót, dùng thành tín nhất thần thánh điệu bộ nhìn Lan Lăng thạch quan ly khai bộ lạc Tà Lệ. Hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân, áp giải cái này bộ lạc Tà Lệ mấy nghìn bắt tù binh, trùng trùng điệp điệp, hướng phía biển Xích Kiếm bên tiến lên. Một thiên đại đánh cuộc mở ra. Đương nhiên, đánh cuộc không phải Lan Lăng sinh tử, hắn sẽ không chết. Trước khi lên đường, hắn và tấm gương ma vương lần nữa tìm chứng cứ. Cuối cùng được đến tánh mạng của hắn kỳ thực đã là một năng lượng thể chuyện thực, thân thể tổn hại, đã hoàn toàn không thể thương tổn tánh mạng của hắn, dù cho trực tiếp cắt rơi đầu. Muốn giết chết Lan Lăng, trừ phi dùng phi thường cường đại năng lượng công kích, trực tiếp bể mất linh hồn của hắn, năng lượng của hắn sinh mệnh. Thế nhưng, cái này đánh cuộc lại quan hệ đến Lan Lăng sau này. Hắn nếu như thắng, thì sẽ trở thành toàn bộ bán nhân mã cung chúa, sẽ lại lấy được hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân thuần phục. Nếu như thua, hắn không chỉ có thể diện mất hết, thậm chí ngay cả Tà Lệ Khả Hãn trung thành cũng sẽ mất đi, sẽ trở thành bán nhân mã chủng tộc tử địch. Đến lúc đó, toàn bộ lạc Viêm Ma đều sẽ gặp phải ngập đầu thai hương, trong tay hắn khả năng cũng sẽ vứt sạch sẽ. Lan Lăng tuyệt đối là một tên đánh cuộc điên cuồng. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 626, Lan Lăng thần tích. Đốt cháy biển Xích Kiếm. Ngại thuật lễ tế sống bắt đầu rồi. Vận dụng 1000 bằng sư, mỗi một chỉ bằng sư trên lưng trừ kỵ sĩ ở ngoài, còn vác 5 bắt tù binh. Có tộc cận nhân, có nguyên trụ dân man tộc. Cầm đầu trên hơn 10 con bằng sư, là mười mấy xả màn giả. Vào ngại thuật dưới sự hướng dẫn, 1000 bằng sư trùng trùng điệp điệp, hướng phía chi mẹ dạ bộ lạc núi lửa bay đi. Một ngày một đêm sau khi, chi này to lớn không trung đội ngũ đi tới chi mẹ dạ núi lửa bầu trời. Mười mấy xả mạn cưỡi bằng sư lơ lửng ở miệng núi lửa bắt đầu đọc lên thần chú, đánh thức núi lửa nham thạch nóng chảy dưới con chỉ mẹ dạ ba đầu. Có chút thú ngữ, cũng chỉ có những thứ này xả mạn hiểu. Nhưng mà, ước chừng niệm một khắc đồng hồ thần chú, nham thạch nóng chảy phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì. Ngại thuật hướng hai bên trái phải nhìn lại. Ấy cả người đều che phủ vào đấu đồng màu đen bên trong duyên dáng cô gái nói, phàm là loại này yêu thú cường đại, cũng là cực độ ngạ mạn, trước tế xuống nữa. Ngại thuật vung tay lên, 100 tên bằng sư kỵ sĩ tiến lên, lần lượt bay đến miệng núi lửa trên, đem bằng sư trên lưng 5 bắt tù binh lần lượt từng ném tiếp nữa. A a a. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một lại một người sống sờ sờ bắt tù binh, như là không kích lựu đạn giống nhau, như là trời mưa giống nhau rơi xuống. Những thứ này vô tội bắt tù binh liều mạng vùng vây, liều mạng chu lên. Nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, hoàn toàn không sửa đổi được bọn họ hủy diệt định mệnh. Bụp. Đám bắt tù binh rơi xuống nham thạch nóng chảy sau đó, cả người trong nháy mắt cháy, ngắn ngủi một lát sau thì đốt thành cho bụi, sau đó hóa thành hư ảo. Thứ không trung hầu hạ, màn này vô cùng thảm liệt. Vèo vèo vèo vèo bằng sư không ngừng bay qua miệng núi lửa, đem tế sống bắt tù binh ném xuống. Trong nháy mắt, miệng núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong, rầm rạp cũng là vùng vây loạn người, cũng là thê lương hay thảm. Nhóm đầu tiên, 500 một sống sờ sờ bắt tù binh, toàn bộ ném hoàn tất. Chỉ mấy phút sau, tiếng kêu thảm thiết kết thúc, vùng vây kết thúc. Cái này 500 người sống cực phẩm, toàn bộ biến thành cho tàn. Nhưng mà, toàn bộ núi lửa nham thạch nóng chảy còn hoàn toàn yên tĩnh. Ngại thuật hướng bên trên duyên dáng con gái nhìn lại. Loại này yêu thú cường đại đối với tế phẩm thân thể không cảm thấy hứng thú, nguyên do sẽ không thôn phệ bọn họ, chỉ biết thôn phệ huyết mạch của bọn họ năng lượng tinh hoa. Cô gái duyên dáng thần bí nói, cái này 500 người sống cực phẩm bị nham thạch nóng chảy chết cháy sau đó, thân thể hoa vì cho tàn. Nhưng là huyết mạch của bọn họ tinh hoa lại bị để luyện ra. Núi lửa chỗ sâu tam đầu chỉ mệ dạ, đang ở tham lam căn ướt. Người sống huyết mạch tinh hoa, là nó thích nhất, hoàn toàn là vô thượng mỹ vị. Thôn vệ lửa này đá núi tương năng lượng tuy rằng có thể làm cho nó trở nên cường đại, nhưng cũng vô cùng đau khổ luyện, mỗi một lần đều có một loại tại địa ngục bị hóa thành cho bụi cảm giác. Mà những thứ này người sống huyết mạch tinh hoa sau khi cắn nuốt không chỉ có thể trở nên cường đại, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Lúc trước chỉ có chỉ mẹ dạ bộ lạc vào thiên nhãn thẩm phán thời điểm mới có người sống huyết mạch tinh hoa có thể thôn vệ, hôm nay thời gian dài như vậy trôi qua, nó cũng không có thôn vệ đến mới mẻ người sống huyết mạch, chính đói bụng khó nhịn. Thật không ngờ dĩ nhiên duy nhất cho như vậy người sống tế tự. 500 bắt tù binh huyết mạch tinh hoa thôn vệ hoàn tất, mặt trên thì không có động tĩnh, con chỉ mẹ dạ ba đầu không nhịn được gầm một tiếng. Tức khắc, miệng núi lửa một phen nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Toàn bộ to lớn núi lửa đều qua loa chấn run lên một cái. Ngại thuật mừng rỡ, quả nhiên có con chỉ mẹ dạ ba đầu. Tức khắc, mười mấy xã mạn vội vàng dùng đặc thù thần chú cùng con chỉ mẹ dạ ba đầu tiến hành gắn liền. Đây là một đàm phán quá trình. Chuyện của tôi nét trái tim đen đú ám HTTP, mười mấy xã mạn hướng con chỉ mẹ dạ ba đầu phát sinh tín hiệu, bọn hắn bây giờ có 5.000 bắt tù binh tế sống, cùng hắn thôn phệ. Không chỉ có như vậy, sau đó từng tháng đều có 1.000 người sống huyết mạch tế tự, hỏi cái này chỉ tam đầu chỉ mẹ dạ có nguyện ý hay không rời khỏi nham thạch nóng chảy, cùng chủ nhân của bọn họ ký kết tinh thần khế ước. Không sai, toàn bộ quá trình chính là thế này khỏa thân trao đổi ích lợi, không có bất kỳ thần thánh đang nói. Lửa này đá núi tương có thể cho tam đầu chỉ mẹ dạ mang đến sức mạnh, thế nhưng rất khó chịu. Cái này tiểu như cùng người, hàng ngày là khoai lang cũng có thể sống, cũng có khí lực, thế nhưng không thể ăn còn tức giận. Mà đối với con chỉ mẹ dạ ba đầu mà nói, nham thạch nóng chảy năng lượng chẳng khác nào khoai lang dinh dưỡng, mùi vị lại cùng đất sét trắng giống nhau, không khó khó ăn, hơn nữa sau khi ăn xong ngay cả hiệu cức cũng không được, đến mức nổi giận trong bụng. Không có đối với so với sẽ không có thương tổn. Nếu như cái này con chỉ mẹ dạ ba đầu luôn luôn thôn vệ chính là nham thạch nóng chảy năng lượng, vậy cũng không có cái gì. Mấu chốt là bởi vì chỉ mẹ dạ thiên nhãn thẩm phán mỗi một lần đều đã ném mấy trăm bắt tù binh tiếp, để nó nếm được người sống huyết mạch tinh hoa vô thượng mỹ vị, để nó nghiện, lại để cho nó thôn phệ nham thạch nóng chảy năng lượng, thật sự là đau đớn không chịu nổi. Thế nhưng, nó lại không muốn đơn giản rời khỏi cái này núi lửa, bởi vì tại đây có liên tục không ngừng năng lượng, sau khi ra ngoài chưa chắc có liên tục không ngừng năng lượng thôn phệ. Đương nhiên, nó như cũ có thể trở về đến núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong. Thế nhưng trở về trong nháy mắt đó đau đớn, hoàn toàn là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đơn giản là đem cả người toàn bộ thiêu hủy trọng tố. Hiện tại, ngại thuật mười mấy xã mãn nói cho hắn biết, tổng cộng có 5.000 người sống huyết mạch tinh hoa có thể thôn phệ, điều này làm cho nó hoàn toàn ma tính đại tác phẩm A. Không chỉ có như vậy, sau đó từng tháng đều có 1.000 người sống huyết mạch có thể thôn phệ. Đây quả thực quá đẹp, đã cũng đủ để nó rời khỏi lửa này đá núi tương. Chủ nhân của ta cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Mười mấy xã mãn nói, ta không muốn trở thành thú cưỡi của bất kỳ kẻ nào. Con chỉ mẹ dạ ba đầu phát sinh tín hiệu. Không cần ngươi trở thành vật để cưỡi, chỉ cần ngươi nghe theo mệnh lệnh đi giết, đi hủy diệt. Mười mấy xã mạn nói. Có thể. Con chỉ mẹ dạ ba đầu phát ra tín hiệu. Đôi bên đều đồng ý. Ngại thuật dùng 5.000 người sống huyết tế, sau đó từng tháng cung cấp 1.000 người sống cung cấp nuôi dưỡng cái này con chỉ mẹ dạ ba đầu, đổi lấy này con chỉ mẹ dạ ba đầu thuần phục. Kế tiếp, chính là ký kết tinh thần khế ước. Mười mấy xã mạn dùng toàn thân tinh thần lực, huyết mạch năng lượng, chế tạo một đặc thù tinh thần ấn ký, hướng phía nham thạch nóng chảy chỗ sâu thả ra. Một khi tam đầu chỉ mẹ dạ tiếp thu cái này tinh thần ấn ký, thì đại biểu cho cái khế ước này đã ký kết. Tam đầu chỉ mẹ dạ rõ ràng cảm giác được một phức tạp tinh thần ấn ký hướng phía não vực bay tới. Còn chỉ mẹ dạ ba đầu là rất tình cờ kết quả, trong cơ thể có đáng sợ ma huyết mạch, cũng không có càng cường đại hơn yêu thú giáo hội nó cái gì, nguyên do nó đương nhiên là thiện cận. Từng tháng 1.000 người sống huyết tế, đã cũng đủ thu mua nó. Qua loa một phen do dự, nó tiếp nhận rồi cái này tinh thần khế ước. Tiếp thu tinh thần khế ước, đây là một đặc biệt nghiêm túc, chuyện trọng yếu phi thường. Loại tinh thần này khế ước, phảng phất như là một loại bệnh tâm thần độc, chữ khắc vào đồ vật vào não vực chỗ sâu, ngươi có thể cự tuyệt nó, nhưng một khi tiếp nhận rồi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Một khi vi phạm, đối phương có thể đi qua cái này tinh thần khế ước trừng phạt ngươi, có thể dùng một loại rất đơn giản tinh thần lực công kích cho ngươi thống khổ. Nguyên do vào thế giới man hoang, muốn hoàn toàn thu phục một con yêu thú cường đại, thậm chí là một cường đại nguyên trụ dân man tộc, lựa chọn tốt nhất chính là ký kết tinh thần khế ước. Đương nhiên, ký kết tinh thần khế ước là một loại cực độ cao thâm tinh thần thuật, vào thế giới man hoang chỉ có những thứ này thần bí cường đại xạ mạn mới nắm giữ loại bí thuật này. Chí ít vào liên minh Bạch Ngân, không có một xạ mạn có thể ký kết tinh thần khế ước. Chủ nhân, đại sự đã thành. Một xạ mạn già đi tới nãi thuật bên người, thấp giọng nói một đoạn thần chú nói, chủ nhân, sau đó ngài chỉ cần nói ra đoạn này thần chú, có thể mệnh lệnh này còn chỉ mệ dạ ba đầu. Một khi nó vi phạm mệnh lệnh của ngài, ngài có thể đọc lên nghiêm phạt thần chú, sẽ làm nó thống khổ. Hơn hết, trừ phi nó vi phạm mệnh lệnh, bằng không tốt nhất không được đọc, một khi niệm nghiêm phạt thần chú, thì mơ tưởng được nó tuyệt đối trung thành. Ngài thuật hưng phấn gật đầu nói, ta hiểu. Bắt đầu tế sống, đem còn dư lại 4.500 người toàn bộ ném xuống. Tức khắc, thế giới man hoang tàn nhẫn nhất máu tanh tế sống lại bắt đầu. Từng đợt sóng người sống bắt tù binh bị ném xuống nham thạch nóng chảy. Loại cảm giác này, thì dường như cái này miệng núi lửa là bắt tô, đốt nấu mấy nghìn người sống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương rung trời. 4-5.000 người, đem toàn bộ miệng núi lửa đều lấp đầy hơn tầng. Những người này, sau một lát đã bị thiêu đốt hóa thành tro tàn, trong cơ thể huyết mạch tinh hoa bị để luyện ra. Con chỉ mẹ dạ ba đầu điên cuồng mà thôn phệ. Quá sung sướng, quá mức nghiện. Chưa từng có giống ngày hôm nay như vậy, cắn nuốt như vậy đó thoải mái. Thôn phệ. Thôn phệ. Tam đầu chỉ mẹ dạ tinh thần cùng linh hồn chỗ sâu đều đang run rẩy. Nó nghĩ mình ở trở nên cường đại. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, cái này 5.000 người tế sống quả thực có thể cho nó trở nên cường đại, nhưng tuyệt đối không có hắn cảm giác lớn như vậy. Ước chừng nửa giờ sau. Thôn phệ kết thúc. Còn chỉ mẹ dạ ba đầu thì dường như một đói bụng đã nhiều năm người, lập tức ăn vào mãn hán toàn tịch, thỏa mãn tới cực điểm. Trên núi lửa mặt, mười mấy tế sư sa mạn bắt đầu kêu gọi, xin nó thực hiện lời hứa, rời khỏi núi lửa để. Con chỉ mẹ dạ ba đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó bắt đầu trên di động, trên di động, trên di động. Từ không trung nhìn xuống, nhìn thấy ba không gì sánh được to lớn đầu trồi lên nham thạch nóng chảy mặt ngoài, mỗi một cái đầu đều đang thiêu đốt. Mau, tản ra, tản ra. Cách càng xa càng tốt xạ mạn già nói. Tức khắc, 1.000 bằng sư toàn bộ bay ra mà mở, cho này tam đầu chỉ mệ giả nhảy ra đầy đủ không gian. Két két. Ba tiếng chồng nhau the thế, một con đường ngọn lửa phun ra mấy trăm thước cao. Một con không gì sánh được to lớn ngọn lửa quái thú, từ núi lửa bên trong chợt lên không. Gần như đất rung núi chuyển. Xích kiếm khả hãn xuất lĩnh hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân, áp giải cái này bộ lạc tà lệ bắt tù binh, mang lan lăng thạch quan, ly khai bộ lạc tà lệ. Xôi nam biển xích kiếm. 2-3.000 dặm lộ trình, chỉ 3 ngày liền đến đạt. Sau đó, cái này hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân ngay biển xích kiếm phía bắc thật lớn trên đất trống đóng, đợi biển xích kiếm bị lửa cháy mạnh thôn vệ một màn kia. Mấy nghìn bộ lạc tà lệ già yếu cùng người bị thương, trên mặt đất quỳ thành một to lớn vòng tròn, mà tâm chính là lan lăng thạch quan. Bọn họ đối mặt biển xích kiếm phương hướng, nhắm mắt hai tay tạo thành chữ thập, thời thời khắc khắc đều ở đây cầu nguyện. Tất cả bán nhân mã, kể cả xích kiếm khả hãn, đều đang lặng lặng đợi. Thời gian từ sáng đến tối, từ sáng đến tối mà trôi qua. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày, 9 ngày. Toàn bộ biển xích kiếm, một mảnh yên lặng, biệt nói không có lửa cháy mạnh phần thiên, ngay cả lớn cuộn sóng không có, gió êm sóng lặng, nước biển trong như gương. Xích kiếm khả hãn nguyên bản còn lo sợ bất an, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại một lần nữa khôi phục kiêu ngạo. Lại một lần nữa mỗi ngày đều đang chủ hẻo mắng, đều đang dễ cận. Mỗi ngày đều vào xin thề. Chỉ cần nửa tháng vừa đến, liền đem lan lăng sắc băm cho ăn, liền đem bộ lạc tà lệ người sống sót toàn bộ chém tận giết tuyệt. Bộ lạc xích kiếm bán nhân mã võ sĩ, còn có những bộ lạc khác bán nhân mã liên quân, nguyên bản quả thật bị lan lăng hù ở. Thế nhưng đi tới 10 ngày, như cũ chuyện gì cũng không có phát sinh, bọn họ kinh hãi trong lòng cũng dần dần tán đi, đối với lan lăng kính nể cũng dần dần tiêu tán. Chỉ có bộ lạc tà lệ người sống sót, hoàn toàn tin tưởng vững chắc không rời lan lăng là toàn bộ bán nhân mã con thần. Hắn nói muốn nghiêm phạt bộ lạc xích kiếm, thì nhất định sẽ nghiêm phạt. Hắn nói biển xích kiếm sẽ biến thành ngập trời lửa cháy mạnh, đem toàn bộ nước biển đốt cháy, vậy nhất định sẽ phát sinh. Thời gian như cũ mỗi ngày càng mà đi tới. Xích kiếm khả hãn kiên trì đã càng ngày càng không đủ. Hắn khôi chém giết tâm tình, lại một lần nữa dục dịch. Thứ 13 ngày, khoảng cách nửa tháng kỳ hạn còn có 2 ngày, thế nhưng xích kiếm khả hãn kiên trì đã hoàn toàn đã tiêu hao hết. Hắn bắt đầu hạ lệnh, đem bộ lạc tà lệ người sống sót từng bước ném vào biển xích kiếm chết đuối. Hắn đây là khiêu khích, hướng hắn cho rằng đã chết đi lan lăng khiêu khích, hướng ở đây tất cả bán nhân mã khiêu khích. Hắn muốn nói cho mọi người, hắn coi như làm như vậy, biển xích kiếm vẫn không có bị lửa cháy mạnh thôn phệ, cái gọi là hải ma hỏa thần nghiêm phạt cũng không có xuất hiện, lan lăng chính là một tên lường gạt. Không hề động tay, hắn thì tự mình động thủ. Cách mỗi một canh giờ, liền đem một bộ lạc tà lệ bán nhân mã ném vào biển xích kiếm chết đuối. Toàn bộ quá trình không ai phản kháng. Bộ lạc tà lệ người sống sót, tùy ý xích kiếm khả hãn đưa hắn ném vào trong nước biển, hoàn toàn không vùng vẫy, như cũ vẫn duy trì hai tay tạo thành chữ thập cầu nguyện hình dạng. Thứ 14 ngày, Xích Kiếm Khả Hãn đã chết đuối 13 một bộ lạc tà lệ bán nhân mã. Nhưng mà, những thứ này bị chết chìm bán nhân mã biểu hiện chọc giận hắn, bọn họ hoàn toàn biểu hiện không sợ hãi chút nào, không gì sánh được thành kính. Đối mặt tử vong đều không sợ, điều này làm cho Xích Kiếm Khả Hãn nổi giận, đây là đối với khiêu khích của hắn. Các ngươi không sợ chết phải không? Xích Kiếm Khả Hãn một phen nhe răng cười, tiến lên nắm ở tà lệ Khả Hãn vợ cái cổ, chợt hướng biển Xích Kiếm kéo đi. Mẹ nàng hai con gái liều mạng đuổi theo, kêu khóc nói. Tà lệ Khả Hãn vợ trên mặt đồng dạng không có bất kỳ sợ hãi, mà là ôn nhu hướng phía hai con gái nói, yên tâm, thần Nguyệt Ma phải quan tâm ta. Ngu xuẩn, bị lừa dối tẩy não ngu xuẩn. Xích Kiếm Khả Hãn bắt được tóc của nàng, đem nàng hướng phía biển Xích Kiếm kéo đi. Lan Lăng, hèn mọn Lan Lăng. Ngươi không phải nói ngươi là thần Nguyệt Ma sao? Ngươi không phải nói ngươi là Hải Ma Hỏa Thần sao? Ngươi không phải nói ngươi là toàn bộ bán nhân mã thần sao? Xích Kiếm Khả Hãn bạo lệ nói, ngươi không phải nói muốn nghiêm phạt ta sao? Ngươi không phải nói phải toàn bộ biển Xích Kiếm đốt cháy sao? Ngươi không phải nói muốn đem biển nước nấu khô, muốn liệt hỏa phần thiên sao? Ngươi tới a, ngươi tới a. Ha ha ha. Xích Kiếm Khả Hãn một tay níu lại tà lệ Khả Hãn vợ tóc, tay kia tháo ra đũng quần, móc ra hạ thân quái vật lớn, sẽ hướng về phía tà lệ Khả Hãn vợ đi tiểu, dùng loại này phương thức cực đoan nhất nhục nhã Lan Lăng, nhục nhã tà lệ Khả Hãn. Nhưng vào lúc này, ầm, một tiếng vang thật lớn. Sau đó, một ngọn lửa từ biển Xích Kiếm dưới chợt phóng lên cao. Trăm dặm ngọn lửa trực tiếp xông lên cây số trên cao. Kinh thiên động địa, long trời lở đất. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 627, Xích Kiếm Khả Hãn quỷ lệ. Bán nhân mã cùng chủ. Ma diễm kết tinh, gần như một lỗ đen năng lượng giống nhau. Làm Lan Lăng đem nó đầu nhập núi lửa nham thạch nóng chảy sau đó, nó mà bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ. Đây là một núi lửa thật to, hôm nay đã ngủ say, nhưng bên trong nham thạch nóng chảy ẩn chứa ngọn lửa năng lượng cũng là con số thiên văn. Nhưng mà, chỉ không được 3 ngày, núi lửa ngủ say bên trong nham thạch nóng chảy thì đã hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ. Con số thiên văn nham thạch nóng chảy đều biến thành lạnh như băng đá. Nhưng coi như vậy, khỏa này ma diễm kết tinh cũng chỉ là mới vừa phát nhiệt mà thôi. Chỉ bất quá, không ngừng hạ xuống, gần như thâm nhập tới đất tâm tình chỗ. Trên mặt đất tâm tình, có gần như vô cùng vô tận nồng nhiệt năng lượng. Di tích ma diễm tựu như cùng lỗ đen năng lượng giống nhau, tiếp tục thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Sơ sơ cắn nuốt 10 ngày. Trong cơ thể nó năng lượng vượt qua một cái cân đối giá trị, chợt vỡ tung. Từ một quả lạnh như băng kết tinh biến thành hừng hực thiêu đốt ma diễm. Vô cùng vô tận năng lượng, vượt xa đạn hạt nhân năng lượng. Dòng năng lượng này đốt cháy tất cả. Nó hạ xuống nơi đi qua toàn bộ châm, vậy nhiều đã cứng lại lạnh như băng thời điểm, lại một lần nữa biến thành lửa nóng nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, vượt qua ngủ say thời kỳ núi lửa năng lượng tổng giá trị. Tức khắc, nó từ một ngủ say núi lửa, biến thành núi lửa hoạt động. Thế nhưng, ma diễm như cũ đang điên cuồng thả ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cái này dòng ngọn lửa xông phá thật dày tầng nham thạch, xông phá mấy trăm mét sâu nước biển. Xông thẳng lên ngày. Rầm rầm rầm rầm. Vô biên vô tận ngọn lửa, xông lên mấy trăm thước trên cao. Toàn bộ biển Xích Kiếm bầu trời, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Một màn này chấn động, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Cái này phun ra, thậm chí không phải nham thạch nóng chảy. Bởi vì độ nóng rất cao, cái này vô số nham thạch nóng chảy trực tiếp hóa thành tro tàn. Lúc này là đêm tối, thế nhưng kinh thiên ngọn lửa sáng, lại sáng như ban ngày. Toàn bộ biển Xích Kiếm nước biển, gần như vào ngắn ngủi chỉ chốc lát bên trong, bốc hơi, phát huy, biến mất. Thì chỉ thấy được vô tận ngọn lửa, điên cuồng mà đốt cháy phía chân trời. Giờ khắc này, thật là trời đất biến sắc, hình như tận thế giống nhau. Chân chính ngọn lửa nấu biển, liệt hỏa phân thiên. Thần tích, chân chính thần tích. Xích Kiếm Khả Hãn trực tiếp tiểu. Nhưng, lại không phải là vì nhục nhã, mà là sợ té đái. Sau đó, hắn hoàn toàn ngơ ngác đứng ở biển Xích Kiếm bên cạnh, hoàn toàn không dám tin nhìn cái này một thần tích. Ngọn lửa là ở biển Xích Kiếm khu vực trung tâm tuôn ra sông lên phía chân trời, cũng không có lan tràn đến bờ biển. Thế nhưng, tất cả nước biển trong nháy mắt trở thành hơi nước tiêu tán, cái này độ nóng không gì sánh được kinh người. Gần như trong nháy mắt, liền đem Xích Kiếm Khả Hãn ngoài ra nóng chín. Đây là không gì sánh được đau nhức, thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào, cứ như vậy ngơ ngác nhìn khắp bầu trời ngọn lửa. Mà ta lệ Khả Hãn vợ hoàn toàn lâm vào gần như điên cuồng trạng thái, hoàn toàn không để ý hơi nước mang tới đau nhức. Vì gối biển Xích Kiếm bên cạnh, liều mạng dập đầu hô to. Thần Nguyệt Ma vĩ đại Hải Ma Hỏa Thần. Lúc này, bộ lạc tà lệ người sống sót cũng lâm vào mừng như điên, chấn động, hạnh phúc với nhau. Trước mắt một màn này thần tích hoàn toàn chứng minh rồi tín ngưỡng của bọn họ là chính xác, Lan Lăng chính là thần Nguyệt Ma. Đương nhiên hắn cũng là Hải Ma Hỏa Thần. Bọn họ tín ngưỡng thần, quả nhiên là toàn bộ bán nhân mã cùng thần. Lần trước vào bộ lạc tà lệ, Lan Lăng biểu diễn thần tích vô cùng kinh người, đem tà lệ đệ nhị biến thành một con ngựa, hơn nữa ban cho ma huyết có thể làm cho người thụ thương trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà lần này biểu diễn thần tích, thì không gì so nổi rung động, chân chính vận dụng trời đất thần lực. Dĩ nhiên thực sự đem toàn bộ biển xích tiếm đun khô, dĩ nhiên thực sự ngọn lửa phần thiên. Không có biết cái này biển xích tiếm dưới có núi lửa, mọi người thì chỉ thấy, biển xích tiếm nước trong nháy mắt biến thành hừng hực ngọn lửa. Ngọn lửa phần thiên, ngọn lửa nấu biển. Đây không phải là thần lực có là cái gì, đây không phải là thần tích có là cái gì. Xem ra, bộ lạc xích tiếm thật sự là chọc giận vĩ đại thần, khiến cho hắn dẫn phát trời đất thần lực tới nghiêm phạt bọn họ, thu hồi bọn họ dẫn cho rằng ngạo nước thánh. So với bộ lạc tà lệ mừng như điên, bộ lạc xích tiếm bán nhân mã môn chính là hoàn toàn chấn động, sợ hãi. Lan Lăng thật là Hải Ma Hỏa Thần, thật là toàn bộ bán nhân mã cùng thần. Hắn thực sự đun khô biển xích tiếm, thực sự dùng thần lực thu hồi biển xích tiếm. Bọn họ không phải sợ hãi mình bị nghiêm phạt, mà là bởi vì mình thực sự phi lễ vĩ đại Hải Ma Hỏa Thần. Cùng bộ lạc tà lệ giống nhau, bộ lạc xích tiếm đối với Hải Ma Hỏa Thần kính nể cùng cuồng nhiệt không gì so nổi. Liều mạng cướp bóc chính là vì cho Hải Ma Hỏa Thần tiên cống, cho Hải Ma Hỏa Thần đắp nặn kim thân. Xích Tiếm Khả Hãn vì sao tức giận như vậy, cũng là bởi vì hắn nghĩ Lan Lăng phi lễ bọn họ vĩ đại con thần. Bất luận cái gì ngôn ngữ, đều không cách nào hình dung bán nhân mã đối với tín ngưỡng chi thần trung thành, bọn họ nguyện ý nỗ lực tất cả tiến cống thần, dù cho là tánh mạng của mình. Bộ lạc tà lệ kính nể tín ngưỡng thần Nguyệt Ma, là vì kiếp sau như cũ trở thành cao quý chính là bán nhân mã, mà không phải một con ngựa. Như vậy bộ lạc xích tiếm tín ngưỡng Hải Ma Hỏa Thần lại có hà cầu đâu? Bộ lạc xích tiếm bán nhân mã tin tưởng vững chắc, thế giới này hết thảy đều phải hủy diệt, bất kể là sơn, nước, biển rộng, sa mạc, rừng rậm đều có thể hủy diệt. Tựu như cùng bọn họ đã từng đáy biển cố hương giống nhau, phải hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng có Hải Ma Hỏa Thần vào, mặc kệ thế giới thế nào hủy diệt, bọn họ bán nhân mã tộc quần cũng có thể may mắn còn tồn tại, cũng có thể kéo dài. Bởi vì vĩ đại Hải Ma Hỏa Thần vì phải bọn họ sáng tạo một thế giới mới, quê hương mới. Hơn nữa, còn có thể cải tạo thân thể của bọn họ, để cho bọn họ thích hợp thế giới mới. Ví dụ như, vì thích ứng trên mặt đất sinh hoạt, Hải Ma Hỏa Thần thì cho bọn hắn phân nửa chiến mã thân thể. Sau này, khi bọn hắn muốn thích ứng ở trên trời sinh hoạt thời điểm, Hải Ma Hỏa Thần nhất định sẽ cho bọn hắn một đôi cánh. Không chỉ có như vậy, bộ lạc xích tiếm xa mạn thậm chí chắc chắn, coi như sau này bầu trời cũng hủy diệt. Hải Ma Hỏa Thần nhất định sẽ cho bọn hắn một vĩnh hằng năng lượng đó cơ thể, có thể khiến cho bọn họ vào vũ trụ ngao du, sinh tồn. Cho nên, đối với bộ lạc xích tiếm mà nói, Hải Ma Hỏa Thần chẳng những là bọn họ sáng thế người, còn cứu thế người. Hắn cường đại, hắn vĩ đại, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Mà bọn họ bộ lạc xích tiếm, dĩ nhiên mạo phạm phi lễ vĩ đại Hải Ma Hỏa Thần. Trong ngay mắt, vô tận sợ hãi, vô tận sám hối, vô tận đầy đọa sông lên đầu. Bộ lạc xích tiếm bán nhân mã, cái khác mười mấy bộ lạc bán nhân mã, đều quỳ xuống. Hơn 2 vạn bán nhân mã, toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, nhìn Lan Lăng thạch quan phương hướng. Mỗi một tên bộ lạc bán nhân mã đều tin ngưỡng bất đồng thần, nhưng trước mắt cái này con thần, là bán nhân mã cùng thần. Thần có vô số phân thân, hắn có thể là Hải Ma Hỏa Thần, cũng có thể là thần Nguyệt Ma, đương nhiên hơn nữa có thể là những bộ lạc khác tín ngưỡng thần. Những bộ lạc khác bán nhân mã cũng tin tưởng vững chắc không rời. Bởi vì Lan Lăng đã chứng minh rồi hắn là thần Nguyệt Ma, Hải Ma Hỏa Thần năng lực. Lúc này nếu có một bộ lạc dám can đảm đứng ra nói với Lan Lăng, ngươi muốn trở thành chúng ta bộ lạc thần, vậy biểu hiện ra thần lực của ngươi đến xem. Vậy bộ lạc này cam đoan lập tức bị chém tận giết tuyệt. Ngọn lửa nấu biển, liệt hỏa phần thiên kết thúc. Ngọn lửa biến mất, chỉ có khắp bầu trời bụi bặm. Lớn như vậy biển xích tiếm, hoàn toàn biến mất, một giọt nước cũng không có. Nguyên bản đi thông Đông Hải cái khe, cũng bởi vì ngọn lửa đốt cháy bị hòa tan đại địa cùng nham thạch ngăn chặn, nước biển không bao giờ nữa phải đổ thổi vào. Biển xích tiếm vĩnh viễn biến mất. Xích tiếm Khả Hãn cả người để lại vết sẹo, như cũ quỷ gối bờ biển vẫn không nhúc nhích. Tà lệ Khả Hãn vợ nói, xích tiếm, đừng quên lời chủ nhân. Nếu như tất cả trở thành sự thật, nếu như biển xích tiếm thực sự bị đốt cháy, như vậy ngươi nữa hướng chủ nhân tỉnh tội. Xích tiếm Khả Hãn ngẩng đầu nhìn phía Tà lệ Khả Hãn vợ, hai mắt chảy ra huyết sắc giọt nước mắt, run giọng khàn khàn nói, xin lỗi, xin lỗi. Cơ trí mà lại dũng cảm vợ ta lệ, xin ngài tha thứ ta sai lầm. Ngươi không phải yêu cầu phải ta tha thứ, mà là phải lấy được chủ nhân khoan dung. Vợ ta lệ nói, Xích Kiếm Khả Hãn gật đầu, sau đó hắn cũng không có đứng lên, mà là một đường quỳ đi, hướng phía Lan Lăng Thạch Quan đi. Lan Lăng Thạch Quan bị bộ lạc tà lệ người sống sót bao quanh, Xích Kiếm Khả Hãn quỳ đi mà đến, bộ lạc tà lệ những người may mắn còn sống sót đều tránh ra một con đường. Đi tới Thạch Quan trước mặt, Xích Kiếm Khả Hãn dùng sức dập đầu. Thần Nguyệt Ma vĩ đại Hải Ma Hỏa Thần, toàn bộ bán nhân mã cùng chủ, bộ lạc Xích Kiếm vĩnh hằng cứu thế người, ta vĩnh viễn sao mai tinh quang, vô tri ngu xuẩn Xích Kiếm, hướng ngài thỉnh tội. Xích Kiếm Khả Hãn gào khóc nói, đem Thạch Quan mở nữa. Bên trong truyền đến Lan Lăng thanh âm. Xích Kiếm Khả Hãn tiến lên, không gì sánh được cung kính đem ván quan tài mở. Lan Lăng đứng lên, dĩ nhiên là không đầu. Sọ đầu của hắn được nắm trong tay. Ngươi biết sai rồi. Toàn bộ trên bờ biển khoảng không đều tràn đầy Lan Lăng thanh âm. Ngài đây tớ biết sai rồi. Xích Kiếm Khả Hãn gần như khóc than trên mặt đất. Ai? Lan Lăng tựa đầu lâu sắp đặt vào trên cổ của mình. Sau đó, cả người hắn khôi phục như lúc ban đầu, trên cổ ngay cả một chút vết thương cũng không có. Ngươi cũng biết, ta vì sao phải cắt đầu sao? Lan Lăng nói. Đây tớ không biết. Xích Kiếm Khả Hãn nói. Lan Lăng nói, ngươi phạm vào tội lớn, tàn sát bán nhân mã đồng bào, ta nên vì ngươi thứ tội, cho nên cắt đầu nửa tháng, chết sớm nghìn năm. Lời này vừa ra, Xích Kiếm Khả Hãn cảm giác được truy tâm đau, càng là quỳ dạp trên mặt đất gào khóc. Chủ nhân, ngài giết ta đi, ngài giết ta đi. Lúc này Xích Kiếm Khả Hãn, thật là một lòng muốn chết. Hắn đã bị ngãi thuật đầu độc phạm vào tội lớn ngập trời, không chỉ tàn sát mình bán nhân mã đồng bào, nhưng lại mạo phạm vĩ đại Hải Ma Hỏa Thần. Nếu như vừa chết có thể thứ tội, vậy hắn thực sự không muốn sống. Xích Kiếm, ngươi mạo phạm ta, phá hủy tượng thần của ta, những thứ này đều có thể tha thứ. Lan Lăng nói, thế nhưng, ngươi tàn sát bộ lạc tà lệ bán nhân mã đồng bào, đây là không được tha thứ, biết không? Vâng. Xích Kiếm Khả Hãn nói, thế nhưng, ngàn sai vạn sai, cũng là một mình ta đó sai, xin ngài tha thứ qua con dân của ta. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía bộ lạc Xích Kiếm bán nhân mã võ sĩ, còn có ấy niên mại bán nhân mã trưởng lão. Tức khắc, toàn bộ bán nhân mã đều quỳ rạp trên đất, thuyết minh bản thân vô cùng kính nể cùng thành kính. Không sai, ngươi bộ lạc Xích Kiếm bán nhân mã còn cơ trí, vào thời khắc mấu chốt bọn họ ngăn cản ngươi phạm dưới lớn hơn tội nghiệt. Lan Lăng nói, sau đó hướng ấy bộ lạc Xích Kiếm trưởng lão gật đầu. Tức khắc, tên này niên mại trưởng lão ý nghĩ một phen mắt hoa, gần như hạnh phúc muốn té xỉu đi tới. Hắn bị vĩ đại Hải Ma Hỏa Thần khẳng định cùng tán dương, hơn nữa cũng là hắn vào thời khắc mấu chốt ngăn trở Xích Kiếm Khả Hãn phạm dưới tội lớn. Hắn xin thề, lúc đó hắn thực sự cảm thụ được trong cơ thể viễn cổ năng lượng kêu gào, khẳng định là bởi vì mình đối với biển Ma Chi Thần vô cùng thành kính, cho nên vào thời khắc mấu chốt vĩ đại biển Ma Chi Thần mới có thể kêu gọi huyết mạch của hắn. Lan Lăng nói, ta chịu mến mỗi một tên bán nhân mã, ta tất cả không muốn xử tử ngươi, nhưng là của ngươi tử tội không cách nào tha thứ, ngươi biết không? Đầy tớ hèn kém biết. Xích Kiếm Khả Hãn quỷ dạp trên đất nói, đầy tớ hèn kém nguyện ý vừa chết, với thứ cho tội lỗi của mình. Mặc dù đầy tớ hèn kém trong lòng nghĩ muôn lần chết khó khăn từ ngoài cứu. Bộ lạc Xích Kiếm cần một mới Khả Hãn, ngươi chỉ định của ngươi người thừa kế nữa. Lan Lăng nói. Xích Kiếm Khả Hãn nói, ta để cử em trai ta, hắn tuy rằng võ công so với ta thấp một chút chút, thế nhưng hắn so với ta dũng cảm, chính nghĩa, khoan dung. Sau đó, Xích Kiếm Khả Hãn vây vây tay. Cái khác to lớn bán nhân mã chiến sĩ ra khỏi hàng, đi tới trước mặt Lan Lăng quỳ xuống. Đầy tớ Xích Hỏa, bái kiến chủ nhân. Xích Hỏa, Xích Kiếm Khả Hãn em trai, quả nhiên dài một cái mặt chữ quốc, hai mắt lấp lánh hưu thần. Hơn nữa, thân hình của hắn cũng không so với Xích Kiếm Khả Hãn nhỏ, có thể thấy được võ công cũng không so với ca ca của hắn thấp hơn. Chỉ bất quá vì giữ gìn Khả Hãn huynh trưởng quyền uy, cho nên mỗi một lần luận võ đều nếu như thua nửa chiêu. Xích Hỏa, từ nay về sau, ngươi chính là cái này bộ lạc Khả Hãn. Lan Lăng nói, mà bộ lạc này, cũng chính thức đổi tên là Xích Hỏa Bộ Lạc. Tuân chỉ. Xích Kiếm, Xích Hỏa huynh đệ chỉnh tề quỳ xuống. Vợ ta lệ, ngươi qua đây. Lan Lăng nói. Vợ ta lệ quỳ đi trở lại, nàng toàn thân da đều bị hơi nước đun sôi, để lại vết sẹo. Nàng là vì giữ gìn Lan Lăng quyền uy, mới có cái này tai nạn. Lan Lăng cắn đứt ngón tay của mình, đem ma huyết của mình nhẹ nhàng xóa sạch trên trán nàng. Kỳ tích xuất hiện. Vợ ta lệ toàn thân vết thương biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục khỏi hẳn. Một màn này lại một lần nữa làm cho mang đến chấn động. Lúc trước, cái này được gọi là tà thuật, mà lúc này thì được xưng là thần thuật. Vợ ta lệ kích động đến rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, từ nay về sau trong cơ thể nàng thì chạy vĩ đại thần nguyệt ma máu. Lớn lao hạnh phúc, hồn nhiễu thân thể của nàng cùng linh hồn. Xung quanh tất cả bán nhân mã, không gì sánh được hâm mộ nhìn nàng. Lan Lăng nhìn đầy đất bán nhân mã, nói, cường đại bán nhân mã tộc quần, các ngươi là trong tay ta tiên diệt thế. Hiện tại, ta muốn dẫn được các ngươi đi hủy diệt cái thế giới cũ này, sáng tạo một tân thế giới, các ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Nguyện ý trở thành trong tay ta tiên diệt thế sao? Nguyện ý. Hơn 2 vạn bán nhân mã cùng kêu lên quát. Hay, vậy từ nay về sau, các ngươi liền theo ta đi chiến đấu, đi chém giết, đi hủy diệt. Lan Lăng nói, ta nhất định dẫn đầu các ngươi, vó sắt đạp biến nghìn dặm, 10 vạn dặm. Thần Nguyệt Ma vĩ đại, Hải Ma hỏa thần, bán nhân mã cùng thần, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hơn 2 vạn bán nhân mã thanh âm, chấn động tận trời. Lan Lăng nhìn phía bị bỏ hoang Xích Tiếm Khả Hãn nói, Xích Tiếm, ta như cũng phải xử tử ngươi, thế nhưng ngươi biết với một loại khác phương thức sống lại, trở thành ta tử vong võ sĩ, gần như đi theo ta chinh chiến thiên hạ, ngươi nguyện ý không? Xích Tiếm Khả Hãn thân thể chợt một phen, ánh mắt lộ ra mừng như điên nói, ta nguyện ý, chỉ cần có thể đủ tiếp tục vì ngài mà chiến đấu, dù cho trở thành lệ quỷ, gặp địa ngục đầy đọa, ta cũng nguyện ý. Chương 628, Tu Vi lại phá. Ma nữ tiến hóa. Vào lúc ban đêm, mới Xích Hỏa Khả Hãn đem Lan Lăng đón vào bộ lạc nội thành. Hơn nữa, hắn tự mình làm Lan Lăng vật để cưới. Vào lúc ban đêm, vào đổi tên sau khi Xích Hỏa bộ lạc bên trong, tất cả bán nhân mã đều tập kết vào Hải Ma Hỏa Thần sân rộng cử hành thịnh đại lửa trại tiệc tối, chúc mừng Xích Hỏa bộ lạc học sinh mới của, chúc mừng tất cả bán nhân mã rốt cuộc tìm được mình cùng chủ, tìm được cùng thần, đồng thời nghe theo thần đó kêu gọi, đi chinh chiến thế giới. Lúc nửa đêm, vào bộ lạc bên trong lớn nhất kim tự tháp bên trong, bày một to lớn thạch quan, vốn là Xích Tiếm Khả Hãn thì quỳ gối cự quan bên trong. Tử vong võ sĩ Câu Ly, quỳ gối quan tài bên cạnh, nàng sở dĩ gặp phải là một hồi nên vì Lan Lăng thử kiếm. Xích Tiếm, ta sẽ hút đi trên người tất cả huyết dịch, sau đó đem ta ma huyết rót vào trong cơ thể của ngươi. Lan Lăng nói, chờ ngươi sau khi sống lại, như cũ có ký ức chính mình, hơn nữa phải trở nên càng cường đại hơn. Thế nhưng ngươi sẽ biến thành theo ý chí của ta, gần như mất đi ý chí của mình, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Xích Tiếm cùng nhiệt nói, như vậy, ta thì khoảng cách thế giới này tột cùng gần hơn một, ta thì khoảng cách con thần gần hơn một. Có thể đây mới là sứ mạng của ta. Ta tàn nhẫn tính cách khiến cho ta phạm vào tội nghiệt, khiến cho ta đi vào tử vong. Thế nhưng loại này tử vong, lại làm cho ta hơn nữa tiếp cận ngài thế giới. Cho nên ta muốn, ngài đắp nặn như vậy một ta, chính là vì hôm nay. Trở thành ngài tử vong chiến sĩ, có thể mới là của ta tân sinh, xa so với làm một bộ lạc khả hãn hơn nữa vinh quang. Ngươi nói đúng. Câu Ly nói, khi ngươi trở thành tử vong võ sĩ sau đó, ngươi sẽ phát hiện trước qua lại có bao nhiêu sao buồn cười, ngươi sẽ nhìn xuống toàn bộ chúng sinh. Bởi vì chúng ta đã ở vào thế giới này đỉnh chuỗi thức ăn. Xích Tiếm dập đầu nói, chủ nhân, mời làm ta thi lễ nữa. Bán nhân mã cùng nhiệt, thật là khiến người ta khiếp sợ. Lan Lăng tiến lên, há mồm ra, đưa ra răng nanh sắc bén, chật cắn vào Xích Tiếm Khả Hãn cái cổ bên trong. Sau đó, điên cuồng mà hút máu. Xích Tiếm Khả Hãn hơn 5 thước cao, gần 10 thước chiều dài, hơn 1 vạn cân nặng, hết huyết dịch thì có 1000 cân. Lan Lăng điên cuồng mà thôn phệ. Nhưng mà... Những huyết dịch này vào trong cơ thể hắn sau đó, trong nháy mắt bị phân giải trở thành thuần túy năng lượng dũng mãnh vào trái tim chỗ sâu. Bằng không, tổng cộng không được 200 cân nặng Lan Lăng lại muốn thôn vẹ 1000 cân máu, cũng coi quá kinh người, cả người đều có thể bị phồng nứt ra. Bất luận cái gì một tên tử vong võ sĩ, đang bị thôn vẹ máu tươi thời điểm, nội tâm cũng là tràn ngập sợ hãi. Bất kể là Câu Ly còn Cổn Sta Nguyễn cũng là như vậy, cái loại này máu tươi trôi qua, sức sống biến mất cảm giác thực sự quá kinh khủng. Thế nhưng Xích Tiếm Khả Hãn lại nghĩ vô cùng hưng phấn, gần như muốn run sợ hô to. Càng tiếp cận tử vong, hắn càng cảm giác được bản thân muốn tiếp cận thần chỉ, cái loại cảm giác này để hắn cả người run rẩy. Ước chừng cắn nuốt một khắc đồng hồ. Một quái vật lớn bán nhân mã Khả Hãn, bị hút trở thành thây khô, hoàn toàn chết đi. Cho dù chết đi, Xích Tiếm Khả Hãn mặt cũng tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Câu Ly tiến lên, đem to lớn nắp quan tài bản khép lại. Lan Lăng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt luyện hóa thôn phệ năng lượng. Một cổ lại một cổ cường đại năng lượng dụng tâm bẩn chỗ sâu tuôn ra, bắt đầu hoành kích tứ chi của hắn bách hải, hắn gân mạch xương cốt. Dầm dầm ẩm. Quen thuộc rèn luyện. Năng lượng cường đại rèn luyện Lan Lăng thân thể mỗi một chỗ. Hiện tại Lan Lăng càng phát ra cảm giác được rõ ràng, hắn mỗi một lần hút máu, kỵ sĩ là một loại năng lượng trao đổi. Hắn cắn nuốt tử vong võ sĩ bộ phận năng lượng, nhưng là vừa ban tặng ma huyết, khiến cho huyết mạch của bọn họ thiên phú trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên khi bọn hắn lột xác thành vì tử vong võ sĩ sau khi, tu vi vũ lực gần như đều tăng gấp bội. Mà Lan Lăng tu vi, cũng có thể được tăng lên. 10 phút sau, Lan Lăng mở hai mắt ra. Năng lượng cường đại đối với thân thể rèn luyện kết thúc. Lan Lăng giơ lên đại kiếm, hướng về phía Câu Ly chợt chém tới. Choang. Thanh âm không vang, Câu Ly thân thể mềm mại khẽ run lên. Chủ nhân, thôn vệ xích kiếm khả hãn huyết mạch, lực lượng của ngài tăng trưởng 1000 cân, tu vi đến thất tinh ma vũ tông sư. Câu Ly nói. Lan Lăng ngạc nhiên, cái này xích kiếm khả hãn tu vi quả nhiên kinh người a. Lan Lăng cắn nuốt huyết mạch của hắn sau đó, sức mạnh dĩ nhiên tăng lên 1000 cân. Lúc trước, hắn cắn nuốt 25 tên ma vũ tông sư, sức mạnh cũng mới tăng lên 3000 cân mà thôi. Hơn nữa, càng đi về phía sau thôn vệ huyết mạch mang tới sức mạnh tăng lên phải càng ngày càng thấp, nói cách khác một xích kiếm khả hãn huyết mạch, tương đương với 15 ma vũ tông sư, thực sự quá kinh người. Hơn hết, bán nhân mã tuy rằng phi thường cường đại, thế nhưng cũng có cực hạn tính, đó chính là bọn họ là thuần túy lực lượng hình cường giả, là có cực hạn. Mà ở thế giới man hoang, cường giả chân chính cũng là năng lượng hình công kích. Chủ nhân, quên tu vi của ngài nữa. Câu Ly nói, bởi vì ngài chưa từng học qua khí đạo, cho nên coi như ngài đột phá ma vũ tông sư tuột cùng, như cũ không phải là đối thủ của nại thuật. Nếu như các ngươi tiến hành quyết đấu, hắn có thể giết thật nhanh ngài. Mà chỉ cần ngài lĩnh ngộ tia chớp địa ngục, có thể dễ dàng mà giết thật nhanh hắn. Ta biết. Lan Lăng nói. Tiếp tục, Câu Ly dĩ nhiên bỏ tới. Lạnh lẽo ngọc thủ đang nâng mặt Lan Lăng trứng, vươn đỏ bừng đầu lưỡi liếm mặt của Lan Lăng, hôn bờ môi của hắn. Lúc này Câu Ly, thực sự so với trước muốn xinh đẹp rất nhiều, vóc người cũng bốc lửa rất nhiều. Thế nhưng quá trắng, như là thiến nữ ưu hồn bên trong nữ quỷ giống nhau, thậm chí môi đều không có gì huyết sắc. Nàng thân thể mềm mại quấn vòng quanh Lan Lăng, hôn say mê được bờ môi của hắn. Ngươi làm tử vong võ sĩ, cũng có ham muốn. Lan Lăng nói. Đương nhiên Câu Ly nói, đừng quên. Ngài đã từng vào trong cơ thể ta xuống độc. Chúng ta đúng là ý của ngài trí dọc theo, thế nhưng lâu ngày chúng ta cũng sẽ không ngừng cường đại, lột xác, nhưng trong cơ thể ma huyết cùng chúng ta linh hồn hoàn toàn phù hợp thời điểm, chúng ta cũng sẽ dần dần có ý chí của mình, biến thành một tự do năng lượng sinh mệnh. Đương nhiên, đối với ngài trung thành cũng sẽ đến cực hạn. Trung thành đổi tự do. Lan Lăng ngạc nhiên nói. Đúng, ma huyết phải dần dần tiến hóa chúng ta, nó cảm giác được chúng ta có bao nhiêu trung thành. Thì thả ra chúng ta bao nhiêu tự do. Câu Ly nói, cho nên, mỗi một tên kỵ sĩ địa ngục, cũng là một tự do, cao quý, cường đại linh hồn, bọn họ đối với ngài trung thành hoàn toàn phát ra từ nội tâm, mà không chỉ là cái xác không hồn. Bú nhìn rất lợi hại, thế nhưng không cường đại. Vào 26 tử vong võ sĩ trong đó, ta là tiến hóa phải nhanh nhất ấy. Thuyết pháp này để Lan Lăng có chút ngạc nhiên. Bởi vì, hắn cũng không quá thích một đám cường đại bú nhìn võ sĩ. Vào tuyệt đối trung thành dưới. Hắn hy vọng những thứ này tử vong võ sĩ có trí khôn, như vậy có thể thống soái quân đội, có thể dẫn binh chiến tranh. Chủ nhân, môi của ta quá trắng, ngài có thể cho ta bôi màu đỏ sao? Câu Ly hỏi. Lan Lăng gật đầu. Câu Ly mở cái miệng nhỏ nhắn, vào Lan Lăng ngực nhẹ nhàng căn xuống, một giọt máu ngưng kết. Sau đó nàng lẻ lưỡi liếm khỏa này giọt máu, tàn trên môi của mình. Tức khắc, đôi môi nàng giống như cánh hoa, trở nên đỏ bừng như máu. Gương mặt tuyệt mỹ, hơn nữa có vẻ diễm tuyệt nhân gian. Sau đó, Câu Ly cứ như vậy nằm ở Lan Lăng trước ngực, hôn lồng ngực của hắn, cũng không có tiến một bước cử động. Câu Ly, xì xì đi nơi nào? Đại chiến sau khi kết thúc, thì lại cũng chưa từng thấy qua. Lan Lăng nói. Câu Ly nói, nại thuật hướng cổn sát tăng nguyên đòi lấy xì xì, hắn không có đáp ứng, nội tâm đặc biệt vùng ấy. Bắt đầu từ lúc đó, xì xì thì biến mất. Hơn hết ta tin tưởng, không bao lâu nàng sẽ xuất hiện trước mặt của ngài. Lan Lăng nói, vậy các ngươi tử vong võ sĩ. Dựa vào cái gì tăng lên tu vi? Thôn phệ. Câu Ly nói, hút máu thôn phệ, là chúng ta bây giờ duy nhất biến cường cách. Chờ tiến hóa tới trình độ nhất định, chúng ta sẽ có mới thôn phệ phương thức. Chủ nhân của ta, sau đó ngài không nên khinh dịch ban tặng ngài ma huyết. Ngài có thể không biết, dòng máu của ngài có cao cỡ nào đắt, cường đại dường nào, một khi ngài ban tặng ma huyết, thì tương đương với để một người chỗ khắp cả thế giới đỉnh kim tự tháp. Lan Lăng đã cảm thấy. Vào phía Bắc Ma Đà Đế Quốc. Đế ma đã phải dựa vào được sức một mình, sáng tạo ra tuyệt đối kim tự tháp hình dạng ma tộc, thành lập đế quốc cường đại, thống nhất toàn bộ phía Bắc Man Hoang. Mà bị hắn ôm hôn trôi qua, toàn bộ cũng là đỉnh kim tự tháp hấp huyết vương tộc. Lan Lăng rất đáng ghét điểm này, hắn không muốn cùng đế ma đã giống nhau, hắn hy vọng bản thân là độc nhất vô nhị. Ngài đương nhiên là độc nhất vô nhị, ngài cùng đế ma đã có lẽ có nhất định sâu xa, nhưng ngài cùng hắn tuyệt đối là không đồng dạng như vậy. Câu Lý nói. Sau đó. Câu Ly nhẹ nhàng nhảy qua vào Lan Lăng trên lưng, đỏ bừng môi hôn lên nói, chủ nhân của ta, vì ta tiến hóa, xin ngài tiếp thu ta phụng dưỡng nữa. Ba canh giờ trôi qua, trời đã sáng, mặt trời mọc. Câu Ly đã kết thúc phụng dưỡng, mặc xong khêu gợi màu đen áo da chăn, quỳ gối Lan Lăng bên người. Cùng Lan Lăng thân thiết sau khi, nàng dĩ nhiên thật sự có sở tiến hóa. Da thịt của nàng như cũ trắng như tuyết, nhưng đã có vẻ sáng bóng động lòng người, mà không phải hoàn toàn tái nhợt. Thậm chí mặt đường nét đều có thay đổi, dần dần cách xa tộc giặc cả xa, xen vào giữa ma nữ cùng cô gái loài người. Nàng trở nên xinh đẹp hơn, bất kể là tư thế, khuôn mặt, đều vượt qua nhị phu nhân Xì Xì. Thảo nào trong truyền thuyết tộc ma nữ đều tràn đầy mộng ảo cùng ma thuật xinh đẹp, có thể họ chính là đi qua vô số lần tiến hóa, mới có kinh người xinh đẹp. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. To lớn thạch quan bỗng nhiên nứt ra, Xích Kiếm Khả Hãn đứng lên. Tỉnh lại trước tiên, ánh mắt của hắn thì đang tìm Lan Lăng, sau đó hướng phía hắn quỳ xuống, nói, vĩ đại ma đế bệ hạ, tử vong võ sĩ Xích Kiếm, hướng ngài đưa tin. Lan Lăng thấy rõ, Xích Kiếm thân thể trở nên hơn nữa to lớn. Nguyên bản hắn thân cao chỉ có 5 mét, lúc này có chừng 6 mét đa. Nguyên bản hắn chiều cao chỉ có 10 mét, lúc này vượt qua 12 mét. Vô cùng hiển nhiên, lột xác thành vì tử vong võ sĩ sau khi, tu vi của hắn trở nên cường đại hơn thêm. Hắn hai trong mắt, dĩ nhiên thực sự hình như có hai luồng ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn và Cổn Star Nguyên đẳng cấp tử vong võ sĩ không giống nhau, Cổn Star Nguyên đám người lạnh như băng, cứng ngắc, rất giống là bù nhìn chiến sĩ. Mà Xích Kiếm trình độ tiến hóa rất cao, mặc dù tản ra tàn nhẫn, tử vong, lạnh như băng, chém giết khí tức. Thế nhưng, cũng không cứng ngắc, ngược lại là cùng nhiệt. Tiểu như cùng Câu Ly theo như lời, ma huyết phải khống chế tử vong võ sĩ, dùng trung thành đổi lấy tự do. Mà Xích Kiếm đối với Lan Lăng trung thành trực tiếp thì nổ ra, cho nên ma huyết ngay từ đầu thì cho hắn to lớn tự do, khiến cho hắn thoạt nhìn hợp lại không giống như là một lạnh như băng bù nhìn. Huynh đệ của ta, ngài cảm nhận được sao? Cái loại này nhìn xuống chúng sinh cảm giác, cái loại này vô hạn tiếp cận với vũ trụ cảm giác. Câu Lý hỏi. Ta cảm thấy. Xích Kiếm nói, tuy rằng ta cảm giác được trước mặt đường như cũ vô cùng dài dằng dặc, thế nhưng ta đã cảm thấy. Ta hơn nữa thấy được trước qua lại là bực nào buồn cười, như là hết ngồi đáy giếng kẻ tù tội. Hôm nay ta, có thể đi theo chủ nhân phía sau, đạp biến thiên sơn vạn thủy, đi trước ngôi sao biển rộng. Chủ nhân của ta, sau đó ngài bảo kiếm chỉ phương hướng, chính là Xích Kiếm cả đời trở nên phấn đấu mục tiêu. Lan Lăng gật đầu, sau đó đẩy ra kim tự tháp cửa chính. Bên ngoài, hơn 2 vạn bán nhân mã đã tập kết hoàn tất, thật chỉnh tề mà xếp thành hàng. Thật lạ như là vô biên vô tận màu đen hải dương. Nhưng vào lúc này, đông nhiên Lan Lăng trái tim chợt một phen co quắp, hình như cảm giác được một cổ biến cố. Tức khắc, hắn hướng Câu Ly nhìn lại. Chủ nhân, phải là bộ lạc Viêm Ma xảy ra chuyện. Câu Ly nói, làm Lan Lăng ý chí dọc theo, nàng cũng cảm thấy. Trên thực tế, đây là đang bộ lạc Viêm Ma tử vong võ sĩ hướng Lan Lăng phát ra tín hiệu. Chỉ bất quá khoảng cách phải thực sự quá xa, cho nên chỉ chẳng qua là một phen co quắp, mà không cách nào truyền lại hơn nữa rõ ràng tín hiệu. Đến khi những thứ này tử vong võ sĩ tiến hóa tới trình độ nhất định thời điểm, dù cho khoảng cách phải lại xa, cũng có thể hướng Lan Lăng phát sinh hơn nữa rõ ràng tín hiệu. Xích Hỏa, người dẫn đầu toàn bộ bán nhân mã chiến sĩ lên Bắc bộ lạc Viêm Ma, đồng thời hộ tống bộ lạc tất cả già yếu đi trước bộ lạc Tà Lệ ở lại. Lan Lăng hạ lệnh. Vâng. Mới Xích Hỏa Khả Hãn nói. Lan Lăng hướng Tà Lệ Khả Hãn đó thế nói, hiện tại toàn bộ lạc bán nhân mã già yếu cũng sẽ ở bộ lạc Tà Lệ sinh hoạt. Ngươi phải chiếu cố kỹ lương tất cả lão giả, bảo hộ tất cả hữu người, ta sẽ phái ra 2.000 bán nhân mã chiến sĩ bảo hộ bộ lạc Tà Lệ. Vâng, chủ nhân của ta. Tà Lệ Khả Hãn đó thê quỳ xuống nói. Lan Lăng một phen tiếng huýt gió. Kim Ma Bằng Sư Thú đáp xuống, Lan Lăng vùng lên tới, Câu Ly cưới ở trước người của hắn. Xích Hỏa, ngươi muốn đến thăm tất cả bộ lạc bán nhân mã, đem toàn bộ già yếu tập trung đến bộ lạc Tà Lệ. Hoàn thành hết chuyện này sau khi... Ngươi mới dẫn đầu toàn bộ bán nhân mã võ sĩ lên Bắc bộ lạc Viêm Ma. Lan Lăng nói. Vâng, chủ nhân của ta. Xích Hỏa Khả Hãn nói. Lan Lăng nhẹ nhàng vỗ, Kim Ma Bằng Sư Thú vô cánh bay cao, hướng phía Bắc bộ lạc Viêm Ma bay đi. Mà tử vong võ sĩ Xích Kiếm, như là tia chớp giống nhau trên mặt đất chạy vội, trước sau đi theo không trung Lan Lăng. Sau 3 ngày 3 đêm, Lan Lăng cưới Kim Ma Bằng Sư Thú bay trở về bộ lạc Viêm Ma. Trên mặt đất tử vong võ sĩ Xích Kiếm Khả Hãn cũng đồng thời đến. Trên không trung, Lan Lăng tinh tường thấy được trước mắt tang thương. Bộ lạc Viêm Ma chung quanh rừng rậm toàn bộ bị đốt cháy, bộ lạc bên trong khắp nơi đều là thiêu đốt dấu vết. Trên mặt đất, toàn bộ là thi thể bị thiêu, có chừng mấy nghìn đạo cụ đông đúc. Bộ lạc bên trong, tất cả bằng gỗ phong ốc, toàn bộ bị đốt thành phế tích. May mà bộ lạc Viêm Ma phần lớn nhà cửa cũng là đá cùng cục gạch đồng kiến tạo, bằng không chỉ sợ toàn bộ lạc đều bị hủy. Lan Lăng rớt xuống. Tà Ma, Tà Lệ Khả Hãn, thử vong võ sĩ Constantin tiến lên. Tu trưởng, là con chi mẹ dạ ba đầu. Constantin nói, con kia đã từng bị tổ tiên ta tổ tiên dùng nham thạch nóng chảy đốt chết con chi mẹ dạ ba đầu, nó biến thành quái vật lớn, tập kích bộ lạc viêm ma. Chương 629, đại chiến tam đầu chi mẹ dạ. Tự tìm đường chết. Con chi mẹ dạ ba đầu. Lúc đó vào chi mẹ dạ bộ lạc thời điểm, Lan Lăng có nghe thấy. Chi mẹ dạ thông thường, chỉ là một loại tốc độ nhanh hơn, sức chiến đấu mạnh hơn thú biết bay mà thôi. Dùng một rất trực quan số liệu để hình dung, chí mệ dạ tốc độ phi hành so với bằng sư mau 20% xung quanh, sức chiến đấu mạnh mẽ 30% xung quanh. Thế nhưng, con chí mệ dạ hai đầu thì không giống nhau, chúng nó trong cơ thể ma huyết thiên phú là phổ thông chí mệ dạ mười mấy lần xung quanh. Về phần con chí mệ dạ ba đầu, rõ ràng hơn mấy trăm nghìn năm đều chưa từng thấy qua. 300 năm trước, con chí mệ dạ ba đầu sinh ra trực tiếp đưa đến chí mệ dạ diệt sạch. Căn cứ chí mệ dạ bộ lạc chính thức thuyết pháp, này con chỉ mệ dạ ba đầu đi phía chân trời xa xôi tu luyện, thế nhưng nó như cũng phải ở trên trời che chở được chỉ mệ dạ bộ lạc. Đương nhiên loại này ngôn từ Lan Lăng vừa nghe chỉ biết vào vô nghĩa. Hơn hết không có nghĩ tới là, này con chỉ mệ dạ ba đầu dĩ nhiên xuất hiện. Hơn nữa, nó đã từng bị ném xuống nham thạch nóng chảy xử tử qua. Lan Lăng nói, nó bao lớn. Tắc Ma nói, đại khái 50 thước chiều dài, hai cánh triển khai sau khi, 30 mét rộng. Lớn như vậy. Vậy thật là quái vật lớn, thể tích là bình thường bằng sư gấp mấy chục lần. Lan Lăng nhìn thi thể trên mặt đất. Đại bộ phận có bị thiêu đốt dấu vết, còn có một số ít bị ăn mòn phải khó coi, gần như chỉ còn lại có xương. Thế nhưng còn có số rất ít thi thể, mặt ngoài nhìn qua dĩ nhiên không có vết thương nào, chỉ bất quá lỗ mũi cùng cái lỗ tai có chút vết máu. Này con chỉ mệ dạ ba đầu có ba loại phương thức công kích. Tắc Ma nói, đầu thứ nhất phun lửa, đầu thứ hai phun độc. Bờm đầu thứ ba ra một loại đặc biệt đáng sợ sóng siêu âm, phi thường sắc bén, đặc biệt cao, thế nhưng thanh âm cũng không lớn, thậm chí nghe thấy không lớn. Thế nhưng một khi bị loại này sóng âm bắn trúng, rất nhiều binh sĩ trực tiếp bị mất mạng, miệng mũi chảy máu. Sóng siêu âm công kích. Cái này con chỉ mệ dạ ba đầu dĩ nhiên cường hãn như vậy, còn có thể sóng siêu âm công kích. Này con chỉ mệ dạ ba đầu là tùy ý công kích, còn đặc biệt nhằm vào chúng ta bộ lạc viêm ma. Lan Lăng hỏi. Tắc Ma nói. Đặc biệt nhằm vào bộ lạc viêm ma. Cái này kỳ quái, lẽ nào nó là vì chi mẹ dạ bộ lạc báo thủ? Không đến mức à, chi mẹ dạ bộ lạc lúc đó đem vứt xuống nham thạch nóng chảy bên trong xử tử, nó phải thống hận chi mẹ dạ bộ lạc cũng không kịp, làm sao sẽ vì nó báo thủ đâu? Hơn nữa có ý định này, nó phải đã sớm xuất hiện, vào Lan Lăng tiêu diệt chi mẹ dạ bộ lạc lúc trước nên tuân ra tới. Nó ở nơi nào? Lan Lăng nói. Constantin nói, chúng ta từng theo tung đến nó đi xào huyệt. Ngay chỉ mệ dạ núi lửa. Chỉ mệ dạ núi lửa, vậy cũng được không xa, không được 300 dặm. Lan Lăng không hỏi tử vong võ sĩ vì sao không giết chết này con chỉ mệ dạ ba đầu, nguyên nhân làm căn bản thì với không tới. Nó bay mau sao? Lan Lăng hỏi. Rất nhanh, cơ hồ là bằng sư gấp đôi. Tắc Ma nói. Lan Lăng nói, nó tới công kích qua mấy lần. Tắc Ma nói, 3 ngày lúc trước tới, mỗi ngày đều muốn tới một lần, mỗi lần đều đã giết ngàn người trở lên. Mỗi một lần đều đã tàn sát bừa bãi 2 canh giờ. Lan Lăng tới bằng sư, quan sát toàn bộ bộ lạc viêm ma. Toàn bộ bọn binh sĩ, sắc mặt khẩn trương nhìn trời bên, hình như con chỉ mệ dạ ba đầu bất cứ lúc nào đều có thể tới. Mà bên trong thành tường, chính đang làm việc bộ lạc viêm ma các con dân, còn lại là vẻ mặt sợ hãi, không ngừng mà ngẩng đầu, thời thời khắc khắc dựng thẳng được cái lỗ thai. Về phần bán nhân mã võ sĩ, đại bộ đội đã không thấy. Còn lại mấy trăm bán nhân mã võ sĩ nơi nơi rong ruổi. Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau đớn. Bởi vì, cường đại bán nhân mã đúng này tam đầu chi mệ dạ dĩ nhiên không có biện pháp nào. Ta lệ khả hắn nói, chủ nhân, bán nhân mã chiến sĩ cũng đã chết 89-1, nhưng là vì để tránh cho khủng hoảng, ta đã đem những huynh đệ này thi thể hỏa táng. Lan Lăng mặt vừa kéo, tuy rằng hắn lại được đến hơn 2 vạn bán nhân mã chiến sĩ thuần phục, thế nhưng mỗi một tên bán nhân mã chiến sĩ cũng là chân quý, chết một người hắn đều đau lòng, huống chi là 89-1. Lương thực. Vật tư tổn thất lớn sao? Lan Lăng hỏi. Lớn, rất lớn. Tắc Ma nói, bởi vì chúng ta cướp bóc vật tư nhiều lắm, nhà kho đều không buông được, trực tiếp đối phương vào bộ lạc bên trong trên đất trống, còn chỉ mệ dạ ba đầu đột kích thời điểm, không kịp thay đổi những vật liệu này, toàn bộ bị đốt quách cho rồi. Khoảng chừng có 5 thành vật tư, toàn bộ bị thiêu hủy. Tức khắc, Lan Lăng đau lòng đến dỉ máu. Tắc Ma nói, tù trưởng, 3 ngày qua này, đến đây đầu nhập vào số dân của bộ lạc viêm ma kịch liệt giảm xuống. Lúc trước mỗi một ngày mới tới đầu nhập vào bộ lạc viêm ma đều ở đây 3-4 ngàn người trở lên, ngày hôm nay còn chưa đủ để 300 người. Hơn nữa toàn bộ bộ lạc xây dựng tiến độ không thể trước phân nửa. Đương nhiên, bộ lạc Viêm Ma các huynh đệ như cũ mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm đang liều mạng làm việc, thế nhưng 30 vạn tộc giặc cả xạ tù binh mượn cơ hội tiêu cực lãng công, nhất là chỉ mệ dạ bộ tộc con dân, bọn họ vô cùng hưng phấn, nghĩ đây là con chỉ mệ dạ ba đầu vì bọn họ báo thù tới nơi, hắn nghĩ bọn họ rất nhanh đã muốn tự do, hơn nữa muốn trùng kiến chỉ mệ dạ bộ lạc. Thậm chí, cái này 30 vạn tù binh đã có rất nhiều người dục dịch, chuẩn bị. Ý thừa dịp con chỉ mệ dạ ba đầu đến đây tập kích thời điểm, tạo phản tác loạn. Lan Lăng nhíu mày. Đây là con chỉ mệ dạ ba đầu phải giải quyết hết, bằng không toàn bộ bộ lạc Viêm Ma đều có thể lòng người bàng hoàng. Không chỉ xây dựng tiến độ phải thật to yếu bớt, nhưng lại rất có thể dẫn phát 30 vạn tộc giặc cả xà người tạo phản tác loạn. Dựa theo lệ cũ, này con chỉ mệ dạ ba đầu ngày hôm nay lúc nào sẽ trở lại phát động công kích? Lan Lăng hỏi. Tắc Ma nói, không sai biệt lắm, chính là lúc này. Ngao. Nhưng vào lúc này, xa xa xa vời bỗng nhiên có truyền đến một tiếng gầm. Toàn bộ lạc Viêm Ma hoàn toàn biến sắc. Ken ken ken ken toàn bộ lạc Viêm Ma, to lớn tiếng chuông gõ. Quái thú tới nơi, chạy mau, chạy mau. Toàn bộ chính đang làm việc bộ lạc Viêm Ma các con dân, lập tức để công việc trong tay xuống, hướng phía nhà cửa chạy đi. Toàn bộ đang ở giám sát tộc giặc cả xạ tù binh bộ lạc Viêm Ma bọn lính, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất vào bộ lạc Viêm Ma, vào tòa thành, đá nhà cửa, bên trong sơn động tránh né. Bán nhân mã chiến sĩ đâu? Lan Lăng hỏi. Ta Lệ Khả Hân nói, vào phụ cận trong sơn động, trong đầm nước. Lan Lăng gật đầu. Vào không có tìm được đối phó con chỉ mệ dạ ba đầu lúc trước, tránh né là biện pháp tốt nhất, hắn đương nhiên sẽ không trách cứ những thứ này bán nhân mã chiến sĩ nhát gan chiến đấu. Tắc Ma nói, trên thực tế, Ta Lệ Khả Hân cùng toàn bộ bán nhân mã chiến sĩ cũng không muốn tránh né, phải ra khỏi tới cùng con chỉ mệ dạ ba đầu quyết một trận tử chiến. Là ta cùng Đí Nạ hai người liên hợp thúc ép bộ lạc Tà Lệ thỏa hiệp, đem toàn bộ bán nhân mã chiến sĩ thay đổi. Lan Lăng nói, các ngươi làm đúng. Mà Tà Lệ Khả Hãn, còn có Tà Lệ đệ nhị trên mặt tràn đầy sỉ nhục cảm xúc. Tà Lệ, các ngươi là trên đất bằng kỵ binh vua, mà không phải không trung. Lan Lăng nói, nếu như ở trên đất bằng, các ngươi nhát gan chiến đấu đào tẩu, đó là nhu nhược. Thế nhưng đối mặt không trung bên địch, các ngươi ngoài tầm tay với, trốn tránh chiến đấu là một loại sáng suốt. Tà Lệ con trai của Khả Hãn không nói gì, trên mặt như cũ tràn đầy phẫn nộ cùng sỉ nhục cảm xúc, loại này bị động bị đánh cảm giác, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có trải qua. Ngắn ngủi chỉ chốc lát bên trong, toàn bộ bộ lạc Viêm Ma mọi người, đều đã trải qua trốn vào tòa thành, sơn động, hầm ngầm, đá nhà cửa bên trong. Còn đứng ở bên ngoài, chỉ có Lan Lăng, Tắc Ma, Tà Lệ Khả Hãn cha con, 26 tên tử vong võ sĩ, mà biến thành tử vong võ sĩ Xích Tiếm Khả Hãn. Vốn có phải nhanh tốc vọt tới bộ lạc Viêm Ma cùng Lan Lăng tụ họp, thế nhưng nghe được con chỉ mệ dạ ba đầu thanh âm sau khi, hắn lập tức hướng phía phủ cận núi cao phóng đi, hắn muốn đứng ở chỗ cao nhất, thấy rõ ràng cái này tam đầu chỉ mệ dạ tay, xem có thể hay không cùng nó đánh một trận. Lúc này, bộ lạc ra trên công địa, 30 vạn tộc giặc cả xạ tù binh đều đã trải qua không kiếm sống, một đám tụ tập cùng một chỗ, nhìn xa vời, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bọn họ thậm chí đang hoan hô, vào nhảy nhót. Con chỉ mệ dạ ba đầu, mau tới đi, mau đưa bộ lạc Viêm Ma những tạp chủng này toàn bộ đốt chết nữa. Con chỉ mệ dạ ba đầu, Lan Lăng vợ cùng con gái ở trong sơn động mặt, ngươi vọt vào đem họ chết cháy nữa, chúng ta hay lột họ ra, ăn họ thịt. Bán nhân mã tạp chủng, bộ lạc Viêm Ma tạp chủng, tới đánh lao tử a, tới đánh ngươi lão tử a, các ngươi ngày diệt vong sắp đến, con chỉ mệ dạ ba đầu phải đem bọn ngươi giết được sạch sẽ, chúng ta nhất định sẽ trùng kiến bộ lạc của chúng ta. Tạo phản, ngày hôm nay chỉ làm trái lại. Những bán nhân mã đó đều sợ đến trốn đi. Thừa dịp con chỉ mệ dạ ba đầu công kích thời điểm, chúng ta giết vào thành bức tường, đem bộ lạc Viêm Ma tàn sát phải sạch sẽ. Tạo phản, tạo phản, tạo phản. Hơn 10-20 vạn tộc giặc cả xạ tù binh hô to, cơ trong tay cái quốc, sát khí. Lan Lăng ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm cái này hơn 10 vạn tù binh. Thật không ngờ, những thứ này tộc giặc cả xạ tù binh bị xông đầu góc mê muội não, dĩ nhiên hướng phía Lan Lăng phương hướng giơ lên ngón tay giữa. Hơn nữa có thật nhiều tộc giặc cả xạ tù binh móc ra phía dưới người, hướng phía Lan Lăng phương hướng đi tiểu. Ngay từ đầu chỉ có mấy người làm như vậy, sau lại mấy trăm người, mấy nghìn người, mấy vạn người, hơn 10 vạn người cũng bắt đầu móc ra chim, hướng về phía Lan Lăng đi tiểu. Trong nháy mắt, trong không khí khai ngấy tận trời. Lan Lăng hỏi, con chỉ mệ dạ ba đầu, mỗi một lần cũng sẽ không công kích những thứ này tộc giặc cả xạ tù binh sao? Sẽ không. Con chỉ mệ dạ ba đầu cho tới bây giờ sẽ không làm thương tổn những thứ này tộc giặc cả xạ tù binh. Tắc Ma nói, nguyên bản đi qua chúng ta ly gián phân hóa, cái này 30 vạn tù binh đã xuất hiện một nhóm lớn nội gian đầu nhập vào chúng ta, rất nhanh đã có thực chất tính đột phá, cái này nhóm nội gian nguyện ý tự từ bỏ thói quen xấu, ngỏ lời hướng ngài thuần phục, trở thành bộ lạc viêm ma con dân. Thế nhưng, con chỉ mẹ dạ ba đầu xuất hiện hủy diệt rồi hết chuyện này. Lan Lăng trong lòng rõ ràng sát khí tận trời. Này con chỉ mẹ dạ ba đầu mang đến cho hắn tổn thất, dĩ nhiên to lớn như vậy. Nhìn nữa toàn bộ tĩnh mịch giống nhau bộ lạc viêm ma, vô số con dân coi như trốn ở địa đạo, huyệt động, tòa thành bên trong, cũng như cũ cảm giác được rất nhiều người vào run lẩy bẩy. Cái này con chỉ mẹ dạ ba đầu nhất định phải hủy diệt, bằng không nó trở lại tập kích vài lần, không nói đến bộ lạc viêm ma xây dựng không cần tiến hành, nhân tâm cùng sĩ khí cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nhân tâm cùng sĩ khí mới là bộ lạc viêm ma tất cả. Cái này hơn 10-20 vạn tộc giặc cả xạ tù binh hướng phía Lan Lăng phun hết nước tiểu sau khi, nhìn thấy Lan Lăng không có phản ứng, hơn nữa dũng khí đại tráng. Hơn nữa, bọn họ nghĩ trốn ở trong đám người, Lan Lăng chỉ có thể nghe được thanh âm, tìm không được bọn họ người. Tức khắc quế ngôn ác ngữ bên thai không dứt. Lan Lăng, xem đến lao tử chim to sao. Đem lão bà của ngươi hiến cho ta đi, ngươi không thỏa mãn được họ, để ta chim to đâm qua sau khi, họ thì trướng mắt của ngươi vậy căn cứ tiểu hoặc tuổi, thì hàng ngày mở bắp đuổi chờ lao tử. Hèn mọn Lan Lăng, lão bà của ngươi cái bụng ghê gớm thật à, đáng tiếc trong bụng đứa nhỏ không phải của ngươi, là của ta, là của chúng ta. Có một ngày ban đêm, chúng ta vào lão bà của ngươi trong doanh trướng, ước chừng 300 người. Cho nên trong bụng của nàng đứa nhỏ là của ai, chúng ta thực sự không rõ lắm. Đại gia dự bị, chỉ cần con chỉ mẹ dạ ba đầu sau khi đến, chúng ta liền vọt vào đi, đem bộ lạc viêm ma chém tận giết tuyệt, đem tất cả phụ nữ tiền dâm hậu sát, đem Lan Lăng vợ gian cưỡng gian rồi giết chết giết. Sau đó, hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ tù binh bắt đầu xếp thành hàng, nắm chặt trong tay sát khí, dĩ nhiên thực sự muốn bắt đầu tạo phản. Tà lệ khả hãn cha con nổi giận, chợt rút ra đại kiếm, sẽ xung phong liều chết đi ra ngoài. Trên cái thế giới này, lại có người dám can đảm không tôn trọng thần nguyệt ma vĩ đại, phải liên lụy cựu tộc. Lan Lăng chú ý tới, đi tiểu vũ nhục, miệng ra ác ngôn chửi rủa, chuẩn bị tạo phản tác loạn, hơn phân nửa. Còn có chừng 10 vạn người, trước sau lẳng lặng ngồi trên mặt đất trên, vẫn không nhúc nhích. Chủ nhân, đó là bộ lạc Bạch Ngân, còn có phụ cận mấy người bộ lạc con dân, bọn họ chính mắt thấy được ngài kêu gọi thiên địa lôi đình một màn, bọn họ nghĩ ngài là ma vương đến trái đất, cho nên trong lòng đã sớm sợ hãi kính phục. Câu Lý nói, Lan Lăng giơ tay lên, vào 30 vạn tộc giặc cả xạ tù binh bên trong tìm một con đường tuyến nói, bên trái cái này 20 vạn giặc cả xạ tù binh, toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. Lời này vừa ra, Tắc Ma mặt run lên, hơn hết không nói gì. Vâng, Tà Lệ Khả Hãn cha con nói, 26 tên tử vong võ sĩ quát lên, ngao lại một trận rung trời động mà gào thét. Đây là con chỉ mẹ dạ ba đầu tiếng gầm gừ, đã cách phải rất gần. Ngao lúc này, Xích Kiếm Khả Hãn đã xông lên ngọn núi cao nhất, hướng phía con chỉ mẹ dạ ba đầu điên cuồng hét lên. Đó là Xích Kiếm. Tà Lệ Khả Hãn nói. Lan Lăng nói, đúng, hắn phạm vào tội nghiệt, ta đã xử tử hắn, biến thành ta tử vong võ sĩ. Tất cả bán nhân mã tộc quần, đều đã trải qua thuần phục ta, không bằng Xích Hỏa Khả Hãn sẽ dẫn đầu 2 vạn bán nhân mã đại quân lên Bắc, cùng chúng ta tụ họp. Nếu như không phải con chỉ mẹ dạ ba đầu đột kích, Tắc Ma đã lớn hơn tiếng hô to, Tà Lệ cha con thì phải hô to vạn thuế. Lan Lăng dĩ nhiên thực sự thu phục toàn bộ bán nhân mã tộc quần, đây là một nhánh cường đại cỡ nào sức chiến đấu a? Hơn hết, trước mắt này con chỉ mẹ dạ ba đầu là đại họa tâm phúc, nhất định phải giải quyết hết. Vù vù, con chỉ mẹ dạ ba đầu thân ảnh rốt cục xuất hiện. Năm dài hơn 10 thước, 30 mấy mét rộng quái vật lớn. Toàn thân cao thấp, đều hừng hực lửa. 3 khối to lớn đầu, một cái là màu lửa đỏ, một là màu xanh biếc, một cái là màu đêm đen. Nó thân thể to lớn, chợt bay qua đỉnh núi. Tử vong võ sĩ Xích Kiếm Khả Hãn hướng phía bầu trời tam đầu chỉ mẹ dạ, chợt một tiếng gầm. Tức khắc, xung quanh mười mấy dặm bên trong không khí cũng bắt đầu rung động. Hắn sóng âm như là siêu cấp sóng âm lựu đạn giống nhau, hướng phía con chỉ mẹ dạ ba đầu đánh tới. Không chỉ có như vậy, hắn chợt rút ra đại kiếm điên cùng chém. Từng đạo màu máu đỏ đao cương, chợt bay bổng chém giết ra. Tà Lệ Khả Hãn không gì sánh được cực kỳ hâm mộ. Trước Xích Kiếm Khả Hãn tu vi và hắn tương xứng, lúc này hiển nhiên cao hơn hắn ra rất nhiều. Hơn nữa, Xích Kiếm Khả Hãn trở thành tử vong võ sĩ sau khi còn đột phá bán nhân mã cực hạn, lại có thể phát sinh năng lượng công kích. Tam đầu chi mẹ giả chịu tập, thân thể to lớn trên không trung run lên bần bật, sau đó phát sinh kinh thiên gào thét. Phát hiện đỉnh núi quái vật lớn Xích Kiếm Khả Hãn, tam đầu chi mẹ giả cái đầu thứ nhất mở, chợt phun ra ngập trời ngọn lửa. Trong nháy mắt, Xích Kiếm Khả Hãn hoàn toàn bị ngọn lửa thôn phệ. giết, giết, đem Lan Lăng bằng thây vạn đoạn, đem bộ lạc Viêm Ma chém tận giết tuyệt, đem Lan Lăng phụ nữ tiền dâm hậu sát. Hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ tù binh nhìn thấy con chỉ mẹ dạ ba đầu sau khi xuất hiện, lập tức chấn tiếng hô to, cơ trong tay sắc khí, thủy triều giống nhau xông lên. Hơn 10 vạn tù binh, đông nghịt mà nhằm phía bộ lạc Viêm Ma tường thành. Mà Lan Lăng bên này, bảo vệ cửa thành chỉ có 26 tên tử vong võ sĩ, Tà Lệ Khả Hãn cha con, Lan Lăng, Tắc Ma, tổng cộng 30 người. Lan Lăng rút ra đại kiếm, chậm rãi nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ lạc Viêm Ma binh sĩ tiếp tục tránh né, không được xuất chiến. Ngày hôm nay theo chúng ta 30 người, ngăn cản hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ đám ô hợp. Vâng. 30 người cùng nhau hô vang. Chương 630, thu phục tam đầu chỉ mệ dạ. Bức hôn. Hóa thân trở thành tử vong võ sĩ Xích Tiếm Khả Hãn đặc biệt gan dạ dũng mãnh, đứng ở trên đỉnh núi hướng về phía con chỉ mệ dạ ba đầu điên cuồng tấn công. Lại là giống to sóng âm, lại là điên cuồng đao cương. Vù vù vù vù tam đầu chỉ mệ dạ thứ nhất đầu, liều mạng phun lửa. Trong nháy mắt liền đem tử vong võ sĩ Xích Tiếm đốt. Nhưng mà, tất cả tử vong võ sĩ cũng là bất tử bất diệt. Toàn thân đều lửa Xích Tiếm, như cũ điên cuồng chém. Nhìn thấy ngọn lửa đốt không chết Xích Tiếm, tam đầu chỉ mệ dạ thì điên cuồng phun độc. Đáng sợ nọc độc lắp bắp vào Xích Tiếm trên người, từng cục thịt trực tiếp bị ăn mòn hỏng mất, hình ảnh kia sợ hãi không ngớt. Thế nhưng chỉ một lát sau gian, những thứ này bị ăn mòn vết thương thì trong nháy mắt khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy độc không chết Xích Tiếm, tam đầu chỉ mệ dạ viên thứ ba đầu phát sinh công kích, phóng xuất ra đáng sợ sóng siêu âm. Cái này sóng siêu âm công kích coi như là đáng sợ nhất, tu vi yếu người, coi như cách rất xa cũng đặc biệt đau đớn. Mà trực tiếp bị sóng siêu âm đánh trúng người, trên cơ bản chính là trong nháy mắt óc bùng nổ, biểu hiện ra nhìn cái gì đều không sự tỉnh, chỉ chẳng qua là miệng mũi chảy máu mà thôi, kỳ thực bộ óc đã bùn nhau tương. Thế nhưng, Xích Tiếm Khả Hãn ngược lại cười ha ha. Con chỉ mệ dạ ba đầu lợi hại nhất sóng siêu âm công kích đối với hắn ngược lại là vô dụng nhất. Sóng siêu âm công kích vì sao lợi hại? Bởi vì nó xuyên thấu qua thân thể đi công kích nhân thể yếu ớt nhất phần. Nhưng mà, tất cả tử vong võ sĩ đã bị Lan Lăng ma huyết cải tạo qua, từ trình độ nào đó bọn họ đã là người chết, hoàn toàn là ác ma sức mạnh vào khu động thân thể của bọn họ, linh hồn, não vực. Cho nên, đầu óc của bọn họ hoàn toàn bao phủ một cổ ác ma lực. Hiển nhiên sẽ không bị con chỉ mệ dạ ba đầu sóng siêu âm vũ khí gây thương tích hại. Thế là, tử vong võ sĩ Xích Tiếm cùng con chỉ mệ dạ ba đầu càng đấu kinh thiên động địa, thế nhưng đôi bên ai cũng không tổn thương được đối phương. Mà bên này, hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ tù binh bắt đầu tạo phản, khiêng sát khí, điên cuồng mà trùng kích gần như không người phòng thủ tường thành. 3.500 thước chiều dài tường thành, chỉ có chính là 30 người phòng thủ, bình quân mỗi người phòng thủ 120 mét. Cái này nhìn qua, hoàn toàn là cực độ điên cuồng. Mà trên thực tế, cũng đúng là điên cuồng. Man tộc nhân có lẽ có rất nhiều đặc điểm, thế nhưng có một đặc điểm, đó chính là dã man, không sợ chết. Hơn 10 vạn người tới dưới tường thành, nhìn hơn 10 thước cao tường thành, vốn nên là lùi bước. Thế nhưng những thứ này người điên bắt đầu chồng người, một tiếp tục một đi lên xếp, dĩ nhiên dựng người thêm mà leo lên, thật sự là điên cuồng cực kỳ. Vèo vèo vèo vèo vèo Lan Lăng 50 phát tên liên tiếp, điên cuồng mà nổ bắn ra. Không chỉ là Lan Lăng, 26 tên tử vong võ sĩ, mỗi người cũng là 10 phát tên liên tiếp. Có Lan Lăng ma huyết mạch sau khi, những thứ này tử vong võ sĩ tinh thần lực tăng vọt, coi như hóa ra thuật bắn không cao, lúc này cũng có thể bắn ra 10 phát tên liên tiếp. Tắc ma bắn cung cũng đặc biệt cao minh. Mà Tà Lệ Khả Hãn cha con thì chớ đừng nói chi là, mỗi một tên bán nhân mã cũng là một cung thủ. 30 xạ thủ, mỗi một giây đồng hồ đều đã bắn chết hơn 100 người. Không sai, là mỗi một giây. Cái này 30 người là cả bộ lạc Viêm Ma tinh hoa nhất vũ lực. Lực sát thương, thậm chí vượt lên trước 1.000 tên tinh nhuệ xạ thủ. Ba ba ba ba. Mỗi một giây đồng hồ, mũi tên nhọn như là mưa sa tia chớp, điên cuồng mà thu cắt sinh mệnh. Dưới thành tường, hơn 10 vạn tộc giặc cả xa người tạo phản, che giả măng mọc mà dựng người thê, liều mạng đi lên sông, mà leo lên. Đúng mà hết thể này, thật là phí công. 10 thước tường thành thật sự là quá cao, bọn họ không có bất kỳ cung tên, không có thang công thành. Hoàn toàn dựa vào dựng người thê bỏ lên. Mà Lan Lăng chỉ cần bắn chết người thê đệ nhất nhân, phía trên 4-5 người thay đổi đều ngã xuống. Loại này không có tổ chức tạo phản, hoàn toàn là đang lãng phí sinh mệnh. Phàm là có một chút chuẩn bị, bọn họ phải len lén chế tạo ra trên 100 cái thang công thành. Có thang công thành, Lan Lăng cái này 30 người cho dù có 3 đầu 6 tay cũng giết không nổi, cũng đỡ không được thủy triều giống nhau đi lên sông người tạo phản. Lúc này, con chỉ mệ dạ 3 đầu cũng phát hiện, bản thân hoàn toàn không làm gì được Xích Tiếm Khả Hãn, cùng hắn chiến đấu chỉ có thể lãng phí năng lượng của mình. Thế là, nó chợt một phen gầm, bỏ qua xích kiếm, hướng phía bộ lạc Viêm Ma bay tới. Ở trên trời, hắn thấy được hơn 10 vạn người chính đang điên cuồng xung phong tường thành. Nó đến lúc chủ nhân khế ước nói xong rất rõ ràng, tất cả tộc giặc cả xạ tù binh không nên giết, bởi vì rất có thể là nó tương lai đồ ăn, công kích của nó mục tiêu chỉ có một, đó chính là bộ lạc Viêm Ma bên trong người. Thế là, con chỉ mẹ dạ ba đầu bắt đầu rồi làm càn mà lại phách lối công kích. Vào mấy trăm thước cao khoảng không, nó hướng phía trên tường thành 30 người điên cuồng mà phun lửa. Chú, ngươi vào thành bên trong động. Lan Lăng nói. Vâng. Tắc Ma không cam lòng, tiến vào thành động bên trong. Bởi vì huyết mạch của hắn, còn không chống đỡ nổi con chỉ mẹ dạ ba đầu đáng sợ ngọn lửa, mặc dù hắn cũng là hậu duệ ác ma, thế nhưng trong cơ thể hắn ác ma huyết mạch còn quá thấp. Không giống như là Tà Lệ Khả Hãn cha con, vốn là ác ma huyết mạch cũng rất cao, hơn nữa Lan Lăng ban cho ma huyết, trực tiếp cũng hoàn toàn không cụ ngọn lửa, đao kiếm công kích, mặc dù còn chưa có giống như tử vong võ sĩ không chết bất diệt. Con chỉ mẹ dạ ba đầu điên cuồng mà phun lửa, hướng về phía Lan Lăng, hướng về phía tử vong võ sĩ, hướng về phía Tà Lệ cha con điên cuồng mà phun lửa. Nhưng mà không có ích lợi gì. Những người này cũng là bất tử bất diệt. Ngoài hắn tử vong võ sĩ, trên người da thịt còn có thể bị thiêu đốt, sau đó trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà câu ly thân thể, dĩ nhiên trực tiếp biến thành một loại màu trắng tinh thể, như là ngọc thạch giống nhau, tùy ý liệt hỏa đốt cháy, cũng bình yên vô sự. Chỉ bất quá, đang thay đổi thành tinh thể thời điểm, nàng cả người hình như bị đọng lại giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Con chỉ mẹ dạ ba đầu nhìn thấy ngọn lửa công kích vô dụng, mà bắt đầu dụng độc. Hơn hết, vẫn là không có ích lợi gì. Cuối cùng dùng sóng siêu âm, như cũ hoàn toàn không dùng. Con chỉ mẹ dạ ba đầu hồn hện, đơn giản từ bỏ trên tường thành người, bắt đầu ở bộ lạc Viêm Ma bên trong tàn sát bừa bãi. Lan Lăng hướng phía nó điên cuồng mà bắn tên. Nhưng mà, Lan Lăng mũi tên đối với nó cũng không thể tránh được. Đầu tiên, toàn thân nó ngọn lửa, coi như là mũi tên thép bắn vào thân thể của nó, rất nhanh đã bị đốt hòa tan, sau đó trở thành nó thân thể một bộ phận. Nhắm vào mắt nó. Kết quả, nó viên thứ nhất đầu ánh mắt trực tiếp chính là ngọn lửa, bắn trở ra một chút tác dụng cũng không có, trực tiếp bị hỏa táng. Hắn viên thứ hai đầu, mắt là cứng rắn vô cùng tinh thể. Lan Lăng Âu Kim nhanh như tên bắn ở phía trên, ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Về phần viên thứ ba đầu, đơn giản ngay cả mắt cũng không có. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Lan Lăng hướng phía cái này tam đầu chỉ mệ dạ tay bắn mấy trăm mũi tên, nhưng mà hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Nó toàn thân cao thấp, không có bất kỳ muốn hại. Phải biết rằng, nó ước chừng vào nham thạch nóng chảy dưới sinh sống hơn 300 năm, so với Tôn Ngộ Không cháy sạch còn thảm, toàn thân đã sớm đau thương bất nhập, mắt cũng có thể so với hỏa nhãn kim tinh, nó cả người cũng không sai biệt lắm toàn bộ năng lượng hóa, lại há là chính là mũi tên nhọn có khả năng thương tổn. Thế là, Lan Lăng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn này thật lớn quái thú tàn sát bừa bãi hắn bộ lạc Viêm Ma. Mắt mở trừng trừng nhìn một máy lại một đài máy bắn đá khổng lồ bị thiêu hủy, một tòa có một tòa phòng không tháp cao bị phá hủy, một có một nọ khổng lồ hóa thành cho tàn. Những thứ này, cũng đều là bộ lạc Viêm Ma công sự phòng ngự, vô số công tượng thiên tân vạn khổ mới tạo nên. Không chỉ có như vậy, có một ít nhà cửa mặc dù là gạch, thế nhưng không chịu nổi đáng sợ ngọn lửa trường kỳ đốt cháy, trực tiếp bị đốt đỏ, thậm chí trực tiếp vỡ toang. Răng rắc sát. Khe động nhà cửa không chịu nổi ngọn lửa, chợt vỡ vụn, sụt xuống. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có chừng mấy trăm người trốn ở bên trong. Mừng như điên con chỉ mẹ dạ ba đầu đáp xuống, một phen ngọn lửa cuồn cuộn. Trong nháy mắt, mấy trăm người toàn bộ bị thiêu đốt, không trung tràn đầy thịt quay mùi khét, Lan Lăng coi như muốn đi cứu cũng không kịp. Tiếng kêu thảm thiết thê lương càng ngày càng yếu, cuối cùng mấy trăm người toàn bộ chết hết. Lan Lăng có thể cảm thụ được, toàn bộ lạc Viêm Ma con dân tràn đầy sợ hãi, vào tử vong che phủ dưới, bọn họ run lẩy bẩy. Dưới tường thành, hơn 10 vạn người như cũ che già măng mọc dựng người thê đi lên sông, nhưng mà đúng cái này hơn 10 thước cao tường thành hoàn toàn không thể tránh được. Bên trong thành tường, này tam đầu chỉ mệ giả quái thú điên cuồng mà tàn sát bừa bãi, điên cuồng mà tàn sát, điên cuồng mà phá hủy được Lan Lăng bộ lạc Viêm Ma. Mà Lan Lăng cũng không thể tránh được. Rõ ràng ngày cho má. Sơ sơ một nửa canh giờ. Con chỉ mệ dạ ba đầu tứ ngược bộ lạc Viêm Ma một vòng lại một vòng. Cuối cùng hình như năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Này tam đầu chỉ mệ dạ nên ngang mà đi. Mà dưới tường thành, cái này hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ như cũ đang điên cuồng muốn chết. Hơn hết, bọn họ đã học thông minh, đi chém rất nhiều cây, sau đó khiêng dài hơn 10 thước thân cây, chuẩn bị gác ở trên tường thành xông lên. Hơn hết, Lan Lăng đã không có hứng thú cùng bọn họ đùa trò. Ra lệnh một tiếng. Tức khắc, mấy nghìn bán nhân mã chiến sĩ thủy triều giống nhau từ phụ cận sơn động, trong hồ lao tới. Mang theo vô tận điên cuồng, dơ lên dao mổ, hướng phía cái này hơn 10 vạn tộc giặc cả xả người tạo phản xung phong liều chết. Đến nơi này một khắc, tất cả tộc giặc cả xả tù binh mới biết được, con chỉ mẹ dạ ba đầu dĩ nhiên đã bay đi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau khi, dưới thành tường chiến đấu kết thúc. Tham gia tạo phản 10 vạn tộc giặc cả xả tù binh, bị giết chết 4-5 vạn người, thi thể chồng chất như núi. Còn lại 14 vạn, thật chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Mới vừa điên cuồng, đã đem bọn họ dũng khí toàn bộ đã tiêu hao hết. Nhất là mấy nghìn bán nhân mã chiến sĩ phát động công kích thời điểm, bọn họ hoàn toàn không có chống đối lực. Đối mặt những thứ này quỳ trên mặt đất người tạo phản, Lan Lăng ngay cả nửa câu đều không tiếc nói. Thản nhiên hạ lệnh, đi, móc một cái hố, không gì sánh được to lớn cái hố. Tức khắc, mấy nghìn bán nhân mã trục xuất được cái này hơn 10 vạn người, đi phía trước to lớn trên đất bằng móc một cái hố to, đào bùn lên vừa lúc kiến tạo đạo thứ 3 tường thành. Sau đó, Lan Lăng vào bộ lạc bên trong. Tam đầu chi mệ giả quái thu đi, toàn bộ bộ lạc viêm ma con dân, binh sĩ từ động ba địa đạo bên trong, nhà cửa bên trong đi ra. Bọn lính tự giác đi lục soát thi thể, sau đó một một mang ra tới, đặt ở dưới thành tường trên đất trống. Cuối cùng kiểm kê nhân số. Lần này, con chỉ mệ dạ ba đầu công kích giết chết hơn 900 người. Mặc dù tất cả con dân cùng binh sĩ đều trốn đi, nhưng vẫn là bị giết chết gần nghìn người. Đã nhiều ngày cộng lại thương vong nhân số, đã người gần gũi. Toàn bộ bộ lạc viêm ma con dân, binh sĩ, trên mặt đều mang vô cùng vẻ vải đau đớn, sĩ khí trước này chưa có hạ. Làm phát hiện Lan Lăng sau đó, mọi người mắt sáng lên, lộ ra mong được quan mang. Bọn họ tù trưởng là không gì làm không được, sáng lập một lại một người kỳ tích. Vậy tù trưởng có phải hay không có thể nhào giết chết con quái thú kia đâu? Không biết người nào mới đầu, một lại một người bộ lạc viêm ma con dân quỳ xuống. Tù trưởng, xin ngài mau cứu con dân của người. Tù trưởng, xin ngài giết chết con quái thú kia, vì vô số các huynh đệ báo thủ. Lan Lăng nhìn trước mắt thương di bộ lạc, gật đầu nói, hay, ta sẽ diệt trừ con quái thú kia. Ta sẽ bảo hộ bộ lạc đó bình an. Những lời này nói ra sau khi, Lan Lăng cảm giác được vai trầm xuống. Đây là hứa hẹn, một khi nói ra sẽ làm được, nếu không sẽ nhân tâm tiêu mất, phá hoại bộ lạc viêm ma đúng Lan Lăng tín ngưỡng. Mà nghe xong Lan Lăng hứa hẹn sau khi, toàn bộ lạc viêm ma con dân trong mắt lập tức lộ ra phát sáng mũi nhọn, hình như này còn chỉ mẹ dạ ba đầu chết đang ở trước mắt giống nhau. Có lẽ có người ta nói, bộ lạc viêm ma những người này cũng là trói buộc. Sức chiến đấu của bọn họ xa xa không bằng bán nhân mã. Nhưng là, những người này cũng là Lan Lăng đế quốc viêm ma mồi lửa, tương lai đế quốc viêm ma, cần dựa vào bọn họ đi kiến tạo. Huy hoàng văn minh, đế quốc cường đại, rộng rãi tường thành, cường đại vũ khí, đều cần bọn họ một tay xây xong. Bán nhân mã võ sĩ, chỉ phụ trách chém giết, sẽ không xây dựng. Tấm gương ma vương, ta muốn giết chết này tam đầu chi mệ dạ quái thú, có biện pháp không? Lan Lăng hỏi. Tấm gương ma vương trầm mặc chốc lát nói. Chủ nhân, chỉ cần ngài võ công có tiểu giặc cả xạ vương cao như vậy, thậm chí chỉ cần có hắn phân nửa, có thể giết chết này tam đầu chỉ mệ giả quái thú. Lan Lăng nói, trừ biện pháp này đâu? Trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt thành biện pháp. Tấm gương ma vương nói, cảm ngộ ra tia chớp địa ngục, cái này tam đầu chỉ mệ giả quái thú đã là năng lượng đó cơ thể, đúng phần lớn thương tổn miễn dịch. Duy chỉ có đúng hai loại thương tổn không có chống lại lực. Loại thứ nhất tia chớp, loại thứ hai tinh không ma lực. Tinh không ma lực là vật gì? Lan Lăng nói, là đến từ ngoài không gian thiên thạch, nó có đặc biệt đáng sợ năng lượng, bất luận kẻ nào vào năng lượng của nó phạm vi, sức sống phải thật nhanh suy yếu, nó có thể xuyên thấu bất luận cái gì phòng ngự, có thể diệt sạch gần như tất cả sinh vật. Tấm gương ma vương nói, Lan Lăng lập tức nghĩ tới phóng xạ. Lúc đó hắn cứu Nghiêm Mại Nhi quân đoàn sói bạc, ngay dưới hồ gặp phải loại này phóng xạ năng lượng đá. Chính là khối này phóng xạ thiên thạch, khiến cho một mảnh kia sa mạc cổ thành biến thành khu không người. Một khi ánh trăng chiếu rọi, đáng sợ phóng xạ năng lượng sẽ tản ra, bắn chết tất cả sinh vật. Lan Lăng thì lợi dụng loại này phóng xạ năng lượng giết chết quân đoàn sói bạc bên địch, còn gần như bắn chết đồ linh đóa. Cái gương, ngươi biết nơi đó có loại này tinh không ma lực thiên thạch. Lan Lăng nói, tấm gương ma vương nói, chủ nhân, ta thực sự không biết, bởi vì sở có từng thấy loại này tinh không ma lực thiên thạch người, toàn bộ đều chết hết. Quỷ vương quả thực cũng đi tìm loại này thiên thạch, thế nhưng viên kia đã bị hắn dùng hết. Cái gương biết tin tức, toàn bộ là từ nó tinh thần nô lệ thu hoạch. Mà phát hiện loại này ngoài không gian phóng xạ thiên thạch người, đều đã chết, cho nên nó hiếm khi thấy đến tin tức tương quan. Cho nên, cảm ngộ tia chớp địa ngục, là ngài biện pháp duy nhất. Tấm gương ma vương nói, một khi cảm ngộ tia chớp địa ngục, tam đầu kỳ vẻ đẹp thú sẽ úy ngài như quỷ, phàm là ngài xuất hiện nơi ấy, nó không dám tới gần cây số bên trong. Biết. Lan Lăng nói, cảm ngộ tia chớp địa ngục phải bao lâu? Ngài cần phải đi một chuyến thông thiên phong, nơi đó là miền nam man hoang cao nhất nơi ấy, chỉ có nơi nào mới có mạnh nhất sấm sét tia chớp lực, mới có thể cảm ngộ lực trời đất, cảm ngộ ra tia chớp địa ngục. Tấm gương ma vương nói, thông thiên phong cách nơi này 17,000 dặm, đại khái 2 tháng ngài có thể cảm ngộ hoàn tất, trở về bộ lạc viêm ma. Lan Lăng mơ hồ cảm giác được, tấm gương ma vương lại đang quy hoạch hắn kế tiếp đường. Ta biết. Lan Lăng nói. 2 tháng, quá lâu. Cho đến lúc này, bộ lạc viêm ma nhân tâm đã sớm hoàn toàn đánh mất, toàn bộ lạc đều bị tam đầu chỉ mệ dạ tay phá hủy. Hơn hết, tấm gương ma vương là không quan tâm. Nó quan tâm chỉ có một, Lan Lăng mau chóng lột xác thành vì ma đế bệ hạ, nó chỉ quan tâm Lan Lăng có cường đại vũ lực, mà không chú ý đế quốc của hắn. Nhưng vào lúc này, Tắc Ma tiến đến nói, Tiểu Lăng, có một người thần bí ở cửa thành bên ngoài yêu cầu gặp ngài, nói nàng có biện pháp thu phục này con chỉ mệ dạ ba đầu. Lan Lăng kinh ngạc nói, để cho nàng đi vào. Câu Ly, đi đón nàng tiến đến. Rất nhanh, Câu Ly mang theo cả người tài ma quỷ duyên dáng con gái đi đến, nàng toàn thân đều che phủ vào đen áo choàng bên trong. Xốc lên khăn che đầu, lộ ra gương mặt yêu diễm xinh đẹp. Đúng là mất tích đã lâu nhị phu nhân xì xì. Nhìn thấy Lan Lăng trước tiên, nàng dịu dàng quỳ xuống, nói, đầu tiên ta muốn nói cho ngài, này tam đầu chỉ mệ dạ quái thú, là ta giúp đỡ ngoại thuật triệu hồi ra tới. Dứt lời, vẻ đẹp của nàng con ngươi mắt yêu mị mà nhìn Lan Lăng. Lan Lăng trong lòng run lên, thế nhưng sắc mặt không có biến hóa. Chuyện thứ hai, ta có biện pháp để ngài hoàn toàn thu phục này con chỉ mệ dạ ba đầu. Xì xì nói, không phải cái loại này tinh thần khế ước, mà là nó thực sự trở thành vật cưới của ngài, ngài trở thành chủ nhân tuyệt đối của nó. Lan Lăng nói, nói tiếp. Xì xì nói, ngài không giết ta sao? Lan Lăng nói, ta cho ngươi nói xong. Xì xì nói, chuyện thứ ba, ngài đã đáp ứng cưới ta, cho nên chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa, ta liền đem thu phục tam đầu chỉ mệ dạ quái thú biện pháp nói cho ngài. Chương 631, lấy xì xì. Chôn sống 14 vạn. Tắc Ma thấy thế, nói, ta đi ra ngoài trước. Tức khắc, bên trong gian phòng chỉ còn lại Lan Lăng, Câu Ly, xì xì ba người. Lặng lặng không nói gì, phòng trong yên tĩnh như chết. Đông nhiên, đã từng cồn sát nguồn nhị phu nhân xỉ xỉ đứng dậy, lột ra trên người áo choàng đen, lộ ra ma quỷ đường cong thân thể mềm mại. Sau đó, nhưng mà nàng chân bóng như ngọc da không thấy, thay vào đó là bên trong rậm rạp chẳng chịt đáng sợ ra rắn. Vì không cho nãi thuật thực hiện được, ta cưỡng bức trong cơ thể rắn độc tiết ra ngoài, đổi lại một thân da rắn, cho nên hắn tuy rằng tràn đầy hiếu kỳ tâm tình, nhưng chung quy không có nhúng chẳng ta. Xỉ xỉ nói. Lan Lăng nói, ngươi cũng biết. Này con chỉ mệ dạ ba đầu mang cho ta tới không gì sánh được tổn thất thật lớn, một nửa lương thực, vô số máy bắn đá, vô số nỏ khổng lồ, còn giết chết ta gần 1 vạn con dân. Xì xì nói, coi như vậy, có thể có được như vậy nghịch thiên mạnh mẽ thú, cũng là đáng giá, đúng không? Có đáng giá hay không được, ngươi nói không tính. Lan Lăng nói, xì xì không nói gì. Thế nhưng trong lòng hắn, bộ lạc viêm ma con dân như là con kiến hôi giống nhau, bất kể là chết mấy nghìn, vẫn là chết 1 vạn. Cũng là một con số, có thể đổi lấy một cường đại tam đầu chi mệ dạ, hết thảy đều là đáng giá. Thậm chí, Câu Ly trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Xì xì tiếp tục nói, cho nên ta phải làm như vậy có 2 người nguyên nhân. Thứ 1 nguyên nhân, của ngươi địa vị càng ngày càng cao, giá trị của ta càng ngày càng thấp. Coi như ngươi thực hiện trước lời hứa, ta cũng không muốn trở thành ngươi không có một người giá trị tô điểm. Ta hy vọng vào trong lòng ngươi lưu lại ấn tượng khắc sâu, dù cho cái này ấn tượng là không tốt. Đúng vậy. Cái này ấn tượng nào chỉ là khắc sâu a? Trực tiếp đốt chết Lan Lăng hơn vạn người, đem toàn bộ lạc viêm ma cháy sạch trước mắt thương gì, hơn nữa đem phần lớn công sự phòng ngự toàn bộ phá hủy. Đơn giản là đâm tim thật đau, rõ ràng tối độc phụ nhân tâm. Xì xì tiếp tục nói, cái nguyên nhân thứ hai, nhất định phải dùng hơn mấy ngàn vạn người hỏa tế, mới có thể triệu hồi ra này con chỉ mệ dạ ba đầu. Ta nghĩ ngươi vì nhân tâm, nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên... ta trước hết để cho nãi thuật hy sinh hơn mấy ngàn vạn người đem nó triệu hồi ra tới, sau đó ngài lại hoàn toàn thu phục nó. Lan Lăng nói, đây là giao dịch điều kiện đúng không? Đúng. Xì xì nói, ngài nhất định phải cưới ta, ta mới có thể đem bí mật này nói cho ngài. Đương nhiên, ta một khi nói cho ngài sau đó, ngài là đem ta biếm lãnh cùng, còn trực tiếp giết chết, đều theo ngài lại. Lan Lăng gật đầu nói, hay, ta đáp ứng. Hiện tại có thể với ngươi thành hôn, cưới ngươi vào cửa. Không. Thu phục chi mệ dạ sau đó, hoàn toàn đánh bại ngoại thuật sau đó, sẽ cùng ta thành hôn. Xì xì nói, ta muốn cho ngươi thấy, ta là hữu dụng, ta là có giá trị, ta không phải một tồi tệ bình hoa. Hay, nói đi, thế nào thu phục này con chi mẹ dạ ba đầu? Lan Lăng hỏi. Xì xì lấy ra một tờ lớn tấm da dê cửa hàng vào trên bàn, vẽ ra tam đầu chi mẹ dạ cấu tạo đồ. Con chi mẹ dạ ba đầu chí mạng muốn hại, đi vắng đầu, cũng không tại nội tạng, mà là đang ở đây. Xì xì nói, chúng ta xưng là ma huyết mạch trung tâm. Nàng chỉ là cái đầu thứ hai dưới chân cổ, cùng phía sau lưng trô giáp nhau. Cái điểm này thâm nhập trong cơ thể bà thước, chính là này con chỉ mẹ dạ ba đầu chí mạng muốn hại. Xì xì nói, vì vậy nơi ấy, là năng lượng của nó điểm tụ, mỗi một lần công kích, trong cơ thể năng lượng phải đi qua cái này năng lượng ba xoa miệng đưa vào đầu, lại tiến hành phun ra công kích. Lan Lăng gật đầu. Xì xì tiếp tục nói, nó đã là một thuần túy năng lượng thú, tất cả năng lượng đều chứa đựng vào thân thể bên trong. Mà nó có ba loại phương thức công kích, hỏa công, độc công, tiếng đợt công kích. Làm nó quyết định phát động công kích thời điểm, đem trong cơ thể năng lượng ngưng tụ, mà lúc này ngưng tụ năng lượng thì là thuần túy năng lượng, cùng toàn bộ man hoang ma tộc, yêu thú giống nhau. Thế nhưng trải qua cái này ma huyết mạch trung tâm sau, năng lượng thuộc tính phải tiến hành cải biến, hoặc là biến thành ngọn lửa, hoặc là biến thành kích độc, hoặc là biến thành tiếng đợt công kích. CC tiếp tục nói, không chỉ có là thả ra công kích, hơn nữa thôn phệ năng lượng thời điểm, cũng là như vậy, tất cả năng lượng đều trước đi qua cái này ma huyết mạch trung tâm, lại vào trong cơ thể.